Khụ khụ, cái kia, ý kia chính là nói ngươi có biện pháp đi. Dạ Khuynh Hàn có chút xấu hổ, nhưng trên thân động tác lại không chậm chút nào, ngược lại còn hướng nàng tiếp tục tới gần mấy phần. Không có. Cho cười, muốn ta hỗ trợ, là dễ dàng như vậy sự tình sao? Lạc Thanh Tuyết không có chút nào cân nhắc, trực tiếp một ngụm từ chối. Thanh Tuyết. Hình tượng này quả thực cay con mắt, ai có thể nghĩ tới cao ngạo đến không ai bị nổi Dạ Khuynh Hàn, giờ phút này vậy mà tại một thiếu nữ trước mặt. Ngạch, nũng nịu. Quả thực quá đẹp, chúng ta cũng không dám nhìn, nếu để cho người quen biết hắn thấy cảnh này, sợ là sẽ phải ngay cả cái cằm đều cho kinh xuống tới. Chờ một chút, đừng đừng, ta sợ ngươi tốt ta giúp ngươi chính là. Có lẽ là Lạc Thanh Tuyết cũng chịu không được, hắn chiêu này mới ra, lập tức liền thua trận, dạng này một thiếu niên, làm ra cử động như vậy, thực sự là có tổn thương phong hóa. Hắc hắc. Sau đó chúng ta người trong cuộc cực kỳ không muốn mặt hắc hắc cười không ngừng. Kỳ thật bộ này biểu lộ nếu là trước đó có người để hắn làm, hắn sợ là đánh chết đều không tử. Nhưng là hiện tại khác biệt, bởi vì người trước mắt, là nàng. Kỳ thật sở dĩ như thế như vậy, cũng không phải không có cái gì đạo lý, bởi vì lúc trước hắn đối loại sự tình này sớm đã là chuyện thường ngày. Đương nhiên cái thân phận này vị trí muốn lẫn nhau đổi một chút, hắn tựa như là giờ phút này Lạc Thanh Tuyết vị trí, mà đối với hắn sử dụng chiêu này người, dĩ nhiên chính là hắn cái kia muội muội Dạ Khuynh Vũ rồi. Chỉ cần là Dạ Khuynh Vũ đối với hắn sử dụng một chiêu này, hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức chống cự, tất nhiên sẽ thua trận, dần dà, tựa như Khuynh Vũ bản thân đều biết, cái này cũng bởi vậy, để hắn đối chiêu này đã 10 phần thành thạo. Quả thật là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời a. Khuynh Vũ, ca ca cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, bình thường quả thật không có phí công thương ngươi. Dạ Khuynh Hàn ở trong lòng âm thầm nhắc tới. Hắn kỳ thật còn có một điểm rất trọng yếu không nói, đó chính là, trừ ân cứu mạng bên ngoài, tựa hồ còn cho mình tăng tốc tìm đạo lữ gian khổ lộ trình đâu. Mà ở xa ở ngoài ngàn dặm Dạ Khuynh Vũ chỉnh ngay ngắn một mình trong sân tu luyện, không có dấu hiệu nào, đột nhiên hắt hơi một cái. Chỉ gặp nàng có chút đem con mắt híp thành một cái khe nhỏ, giống như một cái tiểu hồ ly, thoạt nhìn ngơ ngác manh manh. Từ khi Dạ Khuynh Hàn sau khi đi, nàng thay đổi trước đó ham chơi thuộc tính, tu luyện đột nhiên trở nên cực kỳ chăm chỉ, liền ngay cả Dạ Thiên Khiếu sợ nàng mệt chết thân thể, nghị khuyên đều không khuyên nổi. Phải nhanh lên tu luyện. Nhanh lên vào học viện, liền có thể nhanh lên nhìn thấy ca ca á. Chính là nàng đang nhớ tới Dạ Khuynh Hàn thời điểm, trong đầu tựa hồ lại xuất hiện một người khác thân ảnh. Chương 119, nhà ta Thanh Tuyết ta. Mặc dù làm được là làm, nhưng là cái này nếu là đặt tại trước đó, chỉ sợ Dạ Khuynh Hàn chết cũng không nghĩ ra hắn vậy mà cũng sẽ có như thế không muốn mặt một ngày đi. Hắc hắc, có biện pháp nào, mau nói, để cho trong lòng ta có cái ngọn nguồn, bằng không luôn luôn bị dạng này một cái quái vật nhìn chằm chằm. Ta còn nhục thể phải toàn thân không được tự nhiên. Dạ Khuynh Hàn một mặt hiến ân tình tiếu dung, cứ như vậy đem đầu đặt tại Lạc Thanh Tuyết trên vai, không chút nào kiêng kỵ. Mà cái sau chỉ là đỏ mặt, miệng bên trong lại nói, cái này ngươi liền đừng quản, tóm lại ngươi ngày mai, không đúng, đêm nay liền sẽ không có việc, tin tưởng sẽ không có người tìm ngươi phiền phức. Lạc Thanh Tuyết trong giọng nói bao hàm tràn đầy tự tin, Dạ Khuynh Hàn cũng không biết nàng lực lượng đến cùng đến từ nơi nào, là bởi vì bối cảnh sau lưng của nàng sao. Có thể để cho hư đạo cảnh sợ hãi nhượng bộ, cái này cần đáng sợ đến cỡ nào? Một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu hắn hiện lên, chẳng lẽ là hóa thần? Quả nhiên cùng hắn suy đoán không kém bao nhiêu, nha đầu này địa vị rất lớn a. Thân ở học viện nhiều năm như vậy, vậy mà không có học viên nhận biết, cái này không khỏi cũng quá kỳ quái đi, mà lại bối cảnh lớn như vậy, sẽ không phải là viện trưởng con gái tư sinh đi. Người nghĩ gì thế? Tựa hồ là rất lâu không đợi được hắn đáp lại. Lạc Thanh Tuyết đột nhiên chuyển qua đầu nhìn xem gò má của hắn, để nàng tức giận là, gia hỏa này vậy mà ngẩn người thất thần. Không có việc gì a, chính là đang nghĩ, nhà ta Thanh Tuyết làm sao lợi hại như vậy đâu. Tràn ngập giọng trêu chọc từ trong miệng hắn nói ra cái sau nhưng không có mảy may chán ghét cảm giác, chỉ là kia tinh xảo khuôn mặt tươi cười bên trên một vòng đỏ ửng càng lộ vẻ say lòng người. Ai, ai là nhà ngươi? Ngươi lại nói lung tung, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được. Mặc dù thực sự đe dọa, nhưng trên thực tế nhưng không có nửa điểm lực sát thương, người nào đó vẫn như cũ mười mấy nhàn nhã đem cái cằm chống đỡ tại trên vai của nàng. Cảm nhận được bên thai ra truyền đến nhiệt lưu, Lạc Thanh Tuyết toàn thân giống như là mạo xương máu, nàng cũng nhịn không được nữa, hạ quyết tâm liền phải đem Dạ Khuynh Hàn đẩy ra. Cái kia muốn nàng vừa vươn tay, liền bị Dạ Khuynh Hàn tại chỗ bắt được, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, nhưng căn bản không làm gì được. Phảng phất giờ phút này, nàng kia khí hải cảnh tu vi đã thành bài trí, mặc cho Dạ Khuynh Hàn cầm nàng tay trắng. Thân thể của hắn tiến về phía trước một bước, đồng thời kéo theo cánh tay nhẹ nhàng đem Lạc Thanh Tuyết hắn hướng phía trước kéo một phát, nương theo lấy một đạo thiếu nữ tiếng kinh hô. Ôm ngực mình thân thể mềm mại, Dạ Khuynh Hàn trong mắt là vô hạn ôn nhu, hắn dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được Thanh Tuyết, tại bên tai nàng nói nhỏ. Thanh Tuyết, mặc dù bây giờ ta còn rất yếu, cũng cho không được ngươi cái gì, nhưng tin tưởng ta, đời này, định không phụ ngươi, được chứ? Hắn thay đổi trước đó không đứng đắn, mang theo 3 phần nghiêm túc, mà còn lại 7 phần, là làm cho không người nào có thể chống cự ôn nhu, đặc biệt là từ trong miệng hắn nói ra, phảng phất càng có hơn một loại ma lực, để người bất chi bất giác tựa như luân hãm đi vào. Hắn không có nghe được thiếu nữ đáp lại, mà là cảm giác được một đôi ngọc thủ từ mặt trái nhẹ nhàng ôm lấy hắn, rất nhẹ, tựa hồ có chút khiếp đảm. Thiếu nữ càng đem toàn bộ đầu đều chôn ở hắn trong ngực, mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn như cũ có thể tưởng tượng đến nàng thời khắc này thần sắc. Ừm. Thanh âm nhẹ như vẹt đều, nếu không phải bởi vì cách tương đối gần, chỉ sợ căn bản nghe không rõ. Tại về sau một thời gian thật dài, Dạ Khuynh Hàn đều đem một thằng ôm vào trong ngực, sợ nàng đột nhiên chạy mất tựa như. Cứ việc Lạc Thanh Tuyết nhiều lần đều không chịu nổi e lệ muốn bước ra ra, nhưng đều bị Dạ Khuynh Hàn cho vô tình cự tuyệt. Thấy không có mảy may hiệu quả, nàng cũng đành phải coi như thôi, mà lại, bị thích người dạng này ôm, trong lòng của nàng cũng ấm áp đâu. Dưới bóng đêm, ánh trăng trong sáng chiếu xuống trên người của hai người, giống như là vì bọn họ hai người phủ thêm một tầng lụa trắng. Mông lung, hiện ra nhu hòa thanh hảo, hai người tương hỗ dựa sát vào nhau, thiếu niên phong thần như ngọc, một vòng lăng lệ khí tức từ quanh thân tiêu tán, nhưng đối trong ngực thiếu nữ lại là hoàn toàn khác biệt một phen tình hình. Thiếu nữ khuôn mặt khuynh thế, nhìn như kiểu manh mềm nhu, chỉ là an tĩnh rúc vào thiếu niên trong ngực, hai con ngươi khép hở, khóe miệng tràn đầy thỏa mãn cười. Tiểu Khuynh Hàn. Nguyên bản tĩnh mịch bầu không khí bị một tiếng này mềm ngọt kêu gọi trô đánh vỡ, cái này nếu là tại vài ngày trước, ai có thể nghĩ tới, Lạc Thanh Tuyết lại có như vậy dịu dàng mềm nhu một mặt đâu. Thiếu niên tựa hồ cũng rất là thỏa mãn, cái trán có chút hướng phía dưới, dán thiếu nữ cái trán, xem như cho nàng đáp lại, cùng lúc đợi câu sau của nàng. Ta giống như nên trở về đi, nhanh lên thả ta ra ngang. Hôm nay nàng thật sự là quá đổi phế, ba ngày khóc khóc ngủ một ngày không nói, ngẫm lại đã cảm thấy mất mặt. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, trước đây mặt sự tình cùng về sau đã phát sinh sự tình so sánh, quả thực cái gì cũng không tính a. Từ khi nàng tỉnh đến bây giờ, cơ hồ đều một mực bị Dạ Khuynh Hàn ôm vào trong ngực, thiếu niên này tựa hồ vĩnh viễn cũng ôm không đủ đồng dạng, không nỡ buông tay nửa phần. Không thả. Dạ Khuynh Hàn là thật không nỡ, cái này chẳng lẽ chính là mối tình đầu cảm giác sao? Đó là một loại xuất phát từ nội tâm muốn đi chiếm hữu, muốn đi sủng dính, muốn đem tốt nhất hết thể đều cho nàng. Đều ôm một buổi tối, còn chưa đủ à, ngươi lại không thả ta cần phải sinh khi à, thật muốn đi á. Lấy nàng thực lực muốn đem Dạ Khuynh Hàn đè xuống đất ma sát cũng không thành vấn đề, chớ nói chi là thoát ly hắn ma chảo, nhưng giờ phút này nàng nhưng như cũng là cầu xin tư thái. Ánh mắt bên trong tựa hồ có chút ủy khuất, nhưng tựa hồ lại là một vòng rào hoạt. Nếu không cũng không cần đi đi, liền lưu tại cái này. Dạ Khuynh Hàn còn chưa nói xong, Lạc Thanh Tuyết đem tay từ trong ngực hắn rút ra tại đầu hắn bên trên nhẹ nhàng gõ từng cái hạ. Ngạo Kiêu nói, ngươi cái đầu nhỏ đều đang nghĩ thứ gì đâu, khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút ở, đừng nghĩ làm chuyện xấu. Dạ Khuynh Hàn, tốt bất đắc dĩ à, hắn chính là nhanh miệng nói chuyện, cũng không nghĩ tới tầng sâu như vậy lần đồ vật à. Lạc Thanh Tuyết lời kia vừa thốt ra, hắn mới ý thức tới vừa rồi lời nói của mình rất dễ dàng để người hiểu lầm à. Tại Lạc Thanh Tuyết rời đi sau một thời gian thật dài, Dạ Khuynh Hàn cũng còn đắm chìm trong hôm nay trong vui sướng, đây là hắn 16 năm sinh mệnh bên trong, vui vẻ nhất một ngày. Nghĩ đến bị phân phối đến khu tân sinh đám tiểu đồng bạn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình biết bao đủ ý tư a, thế mà đến học viện lâu như vậy đều không có đi nhìn qua bọn hắn ải. Được rồi, hôm nay còn có chút nguy hiểm, mặc dù có Thanh Tuyết cam đoan, nhưng vẫn là bảo hiểm một chút tương đối tốt, ngày mai lại đi qua xem một chút đi. Hắn vốn là nghĩ hiện tại liền đi qua nhìn xem, nhưng nghĩ đến giờ phút này sắc trời đã tối, lại có một cái hư đạo cảnh quái vật nhìn chằm chằm, vẫn là ngày mai đi tốt. Ngạch, kỳ thật chân thật nhất nguyên nhân, hắn tự nhiên là sẽ không thừa nhận chính là hắn lười động a, hiện tại đâu còn có tâm tư đi quản người khác, hắn chỉ biết hiện tại muốn a, phải hảo hảo chúc mừng một chút a. Đi ra cho ta, rất lâu không có chơi, đều cảm giác lạnh nhạt rất lâu. Một thanh cổ cầm xuất hiện trong tay hắn, lấy đất làm chiếu, lập tức ngồi xếp bằng, 10 ngón nhẹ nhàng kích thích dây đàn, vang lên, nhạn rơi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, tốt, cầu lương trước có một kết thúc, các ngươi muốn nữ chính, cũng ra. Chương 120, người mới đang nháo sự tình. Mặc dù biết Lạc Thanh Tuyết địa vị rất lớn, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có chút buồn chồn. Dù sao hắn trừ đối mặt Hoa Gia lão tổ bên ngoài, gặp qua ngưu bức nhất tồn tại chính là hư đạo cảnh. Mà lại kia Hoa Gia lão tổ khi còn sống mặc dù là cái hóa thần cảnh cảnh, nhưng kia cũng là chết không biết bao nhiêu năm quái vật, thực lực tự nhiên là không lớn bằng lúc trước. Cho nên nói từ chân chính trên ý nghĩa tới nói, Dạ Khuynh Hàn đến bây giờ nhìn thấy qua người mạnh nhất vẫn là hư đạo cảnh. Hắn không chỉ có là vì chính mình cảm thấy lo lắng, càng quan trọng chính là hắn lo lắng Lạc Thanh Tuyết, dù sao chân chính giết người chính là nàng. Có đôi khi người vừa mất đi lý trí thật chuyện gì đều có thể làm được, nếu là tên kia đột nhiên nổi điên, Lạc Thanh Tuyết làm sao có thể chống đỡ được. Hắn meo chỉ toàn sẽ mù nhọc lòng, chính mình cũng quản không tốt còn có tâm tư lo lắng người khác. Dạ Khuynh Hàn ở trong lòng thầm mắng mình, cũng không phải là bởi vì hắn không biết lượng sức, mà là cái này trong lòng tựa như là đè ép một tảng đá lớn, nghĩ không đi nghĩ lên cũng khó khăn a. Được rồi, Thanh Tuyết khẳng định sẽ không có chuyện gì. Hắn hiện tại đã nhận định Lạc Thanh Tuyết khẳng định là viện trưởng con gái tư sinh, bằng không không còn có tốt hơn giải thích. Chờ một chút, sẽ không phải bởi vì Thanh Tuyết viện trưởng mới không muốn gặp ta a. Phát giác được điểm này, Dạ Khuynh Hàn trong lòng đột nhiên lũ cục một tiếng. Mặc dù bọn hắn Dạ gia cũng là cường thế một phương, nhưng ở hóa thần lão quái trước mặt thật không chịu nổi một kích, điểm này hắn vẫn có thể phân rõ ràng, nhân ra xem thường chính mình cũng thuộc về bình thường. Cũng không biết Cơ Huyền cùng Đoạn Phi bọn hắn kiểu gì, lại nói lâu như vậy đều không có đi xem bọn hắn thật đúng là có điểm không có suy nghĩ à, chỉ bất quá tiểu nha đầu kia. Dạ Khuynh Hàn vỗ chán một cái tử, vừa nghĩ tới Cơ Huyền hoàng muội Cơ Tâm Nhiên, hắn liền cảm thấy nhức đầu không thôi, nha đầu này làm sao luôn luôn đối với hắn mang một cố định ý, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn để Phương Vinh đồng giá trao đổi. Kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân, hắn quả thực có chút sợ nhìn thấy nhóm người này, mặc dù hắn có thể cũng không thèm để ý Cơ Tâm Nhiên ý nghĩ, nhưng là luôn có một người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, mấu chốt là còn mang theo địch ý, đây là người tất cả về nhà cũng phải có chút không thoải mái đi. Mà hắn hiện tại, hiển nhiên chính là loại trạng thái này, ai có thể trị một chút nha đầu kia a? Đầu tiên bài trừ Cơ Huyền, gia hỏa này quả thực cùng chính mình sủng Khuynh Vũ đồng dạng, quả là nhanh sủng đến bầu trời, ai, thật sự là không may a. Thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh, Thanh Tuyết lợi hại a, nhà ta nàng dâu chính là lợi hại. Hắn xuất động phủ đã một hồi lâu, nhưng bốn phía vẫn như cũ một điểm động tĩnh đều không có, phảng phất lúc trước hắn chỗ thả ngoan thoại tựa như là thả một cái giấm, chỉ có gió không có sóng. Cũng liền bộ dạng này chắc chát, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, ai, vô địch chính là như vậy tịch mịch a. Mặc dù biết đây thật ra là Lạc Thanh Tuyết công lao, nhưng hắn chính là muốn nghĩ trên miệng thoải mái một chút. Mà lại hắn lần này ra ngoài cũng không chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút ngày xưa hảo hữu, cùng Thiên Thủy Thành kia một bút nợ cũ, cũng là thời điểm nên thanh toán một chút. Lý Thiên Nhất còn có Lý Tầm Dương có đúng không, ngay cả huyết ma nữ cái này một ngụm đại hắc nổi ta cũng dám gánh, còn sợ chơi chết hai người các ngươi. Dạ Khuynh Hàn mặt mũi tràn đầy sắc ý, Vân Ngược Yên, kia là hắn tại gặp được Lạc Thanh Tuyết trước đó, trừ muội muội của hắn bên ngoài, đi gần nhất khắc phái. Dùng loại thủ đoạn này đem hắn loại ra ngoài, cái này xác thực nhóm lửa hắn lửa giận, cũng không biết, hắn có thể hay không chịu nổi. Nghe nói không, năm nay học viên mới thật là không dễ cho ca, vậy mà như vậy có thể nổi điên. Còn không phải sao, trước mấy ngày không phải còn nghe nói huyết ma nữ bị người giết sao, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là cái khuôn mặt mới, cái kia cũng nhất định là cái người mới. Dạ Khuynh Hàn đi trên đường, nghe đám người nghị luận, lông mày không tự chủ được ở lên, hắn hiện tại chỉ cần nghe tới liên quan tới người mới sự tình, lại luôn là hướng trên người mình nghĩ. Cái gì, huyết ma nữ chết rồi. Một vừa xuất quan không lâu học viên cảm thấy chấn kinh, vội vàng níu lại bên cạnh một người hỏi thăm. Huyết ma nữ là ai, toàn bộ trong học viện, đợi cấp học viện mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua nàng cái tên này. Không chỉ là bởi vì hình dạng yêu mị mà nổi danh, càng quan trọng chính là, nàng công pháp tu luyện để vô số nam nhân đều chạy theo như vịt. Nếu ai có thể cùng hắn tình hình bệnh dịch dung mạo, vậy nhưng thật là, chật chật chật, mặc dù thống khổ, nhưng cái kia cũng cùng nhau vui vẻ lấy a. Liền ngay cả hắn cũng loại suy nghĩ này, dù cho có thể sẽ làm chính mình tu vi rút lui, vậy hắn cũng cam tâm tình nguyện a. Chỉ là bây giờ, vừa xuất quan vậy mà nghe tới huyết ma nữ đã bỏ mình tin tức, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Phải biết huyết ma nữ trừ tự thân yêu mị bên ngoài, một thân tu vi càng là đạt tới khí hải cảnh cường giả, làm sao có thể bị một cái học viên mới chém giết. Còn không phải sao, mấu chốt là huyết ma nữ vẫn lạc, lôi đạo sư bên kia vậy mà đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh, phải biết đây chính là hắn quan môn đệ tử a. Đúng vậy a, đều nói lôi đạo sư là có tiếng bao che cho con, nhưng bây giờ nhìn tình huống này, tựa hồ là truyền ngôn có sai a. Chỉ là bọn hắn không biết chính là, lôi hùng đã sớm đi tìm Dạ Khuynh Hàn phiền phức, nếu không phải vương đạo chạy đến kịp thời, chỉ sợ mấy ngày nay lôi hùng lôi đạo sư chém giết học viên mới tin tức liền sẽ tại học viện bay đầy trời. Tại bọn hắn cách đó không xa, Dạ Khuynh Hàn ở trong lòng giận mắng, hắn meo họ lôi, ngươi cùng ta ghi lại, trong vòng 3 năm, tất nhiên chẳng ngươi. hắn cũng sẽ không vì cái gì nhân tộc đại nghĩa mà đi cho mình lưu cái thai hoàng ẩm. Đối với người muốn giết hắn, hắn xưa nay sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay, có khả năng đáp lại, chỉ có ban cho đối phương tử vong. Đúng, vừa rồi kém chút bị các ngươi cho vòng vào đi, trước bất kể là ai giết huyết ma nữ, đã đạo sư bên kia đều không có ra mặt, đây tuyệt đối là chúng ta không thể trêu vào. Mặc kệ là từ đối phương chém giết huyết ma nữ thực lực đến xem, vẫn là dẫn tới lôi đạo sư không nhúng tay vào chuyện này ảnh hưởng đến xem, thân phận bối cảnh của đối phương cũng định người rất là cao minh, bọn hắn vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng. Chủ yếu là bị phân chia đến học viên mới khu vực trong đám người giống như không có làm sơ thiếu nữ kia, cái này hắn meo không để bọn hắn tưởng lầm là đi cửa sau bọn hắn đều không tin a. Mấu chốt là những này người mới tài chính còn chính mình cãi lộn, thật đúng là có đủ kỳ hoa. Đúng vậy à, chúng ta lúc ấy tại học viện tự thân căn bản là không có cách đặt chân, chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, mà lần này chính là một đám ngu ngốc à. Hắn lời như vậy mới ra, bên cạnh mấy người đều là cười lên ha hả, mà một màn này rơi vào cách đó không xa Dạ Khuynh Hàn trong mắt, lại là để trong lòng của hắn rất khó chịu. Các vị đại ca, xin hỏi các ngươi vừa rồi nói thêm gì nữa, ta ở một bên nghe không phải rất rõ ràng, có thể hay không giảng được kỹ càng một chút. Chỉ cần là không cùng mình người dính líu quan hệ, vậy liền vạn sự đại cát, nhưng nếu là cùng Đoạn Phi bọn người có quan hệ, vậy hắn không có khả năng mặc kệ. Bởi vì ngày đó chiến đấu, kỳ thật chân chính tận mắt nhìn thấy người cũng không nhiều, cho nên cũng là không biết Dạ Khuynh Hàn tướng mạo. Chứ cảm giác hắn có chút đẹp mắt không tưởng nổi bên ngoài, cũng không có cái gì không quá bình thường địa phương, tự nhiên không có hướng phương diện kia hoài nghi đi lên. Chương 121, bị người vòng vây rồi. Trước đó chỗ trò chuyện mấy người chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra, tu vi của hắn cũng không cao, xem xét chính là một người mới. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi cũng là năm nay vừa nhập viện tân sinh đi, làm sao đối với mình chuyện bên kia đều không hiểu rõ. Một người cầm đầu thanh niên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, theo đạo lý đến nói, người trong nhà hẳn là rõ ràng nhất chuyện nhà mình mới đúng nha. Ngạch, mấy vị này đại ca, tiểu đệ thật là năm nay người mới, nhưng là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân bị đạo sư đơn độc mang đi, cho nên đối với mấy cái này sự tình cũng không phải là hiểu rất rõ. Dạ Khuynh Hàn tự nhiên sẽ không đem tình hình thực tế từ đầu chí cuối nói cho những người này, dù sao nhiều chuyện ở trên người hắn còn không phải tùy ý hắn thêu dệt vô cớ sao. Vừa rồi nghe nói các vị đại ca ở đây thảo luận, không khỏi có chút hiếu kỳ, lúc này mới tiến lên đây hỏi thăm, có nhiều quấy rầy, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nhìn dáng vẻ của hắn cung kính hữu lễ, mấy vị này sư huynh hiển nhiên mười phần hưởng thụ, thử hỏi, đối loại này để người nghe thư thái, ai không thích? Mà lại tu vi của nó mặc dù không kịp chính mình, nhưng ở cái này tân sinh bên trong hiển nhiên thuộc về người nổi bật, thậm chí nói ở vào kim tự tháp đỉnh cũng không đủ. Mà mấu chốt nhất, không cần phải nói tự nhiên là tuổi của hắn, lại thêm trước đó hắn nói bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân bị đạo sư mang đi. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, thông qua đem cái này mấy điểm kết hợp lại nhìn, kia tự nhiên không thể nào là chuyện xấu, nói không chừng là vị nào đạo sư nhìn chúng hắn tư chất, không chừng ngày sau liền từng bước cao thăng. Nghĩ tới đây, mấy người liếc nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia giống nhau tin tức, ánh mắt lúc này trở nên càng thêm nhu hòa. Vị tiểu huynh đệ này, đều là người một nhà, nói cái gì quấy rầy không quấy rầy, không khỏi cũng quá khách khí đi. Đối với mấy người kia trong lòng tiểu tâm tư hắn tự nhiên là lại quá là rõ ràng, đơn giản là muốn hôn cái quen mặt. Chờ hắn về sau địa vị đề cao, cũng tốt có cái dựa vào, nếu là không có bọn hắn cũng không lỗ, chỉ là tự nhận uổng phí sức lực thôi. Dạng này một cái vĩnh viễn sẽ không thâm hụt tiền mua bán, bọn hắn tự nhiên là rất tình nguyện đi làm, đương nhiên Dạ Khuynh Hàn cũng không có đi vạch trần. Hắn đối dạng này sự tình kỳ thật cũng không ghét, đồng thời cũng bản chất nhất chiết xạ ra bản tính của con người, nếu là những người ở trước mắt đều là loại kia không màng hồi báo vô tư kính dâng người, hắn mới có thể cảm thấy có chút quái dị cùng kinh dị. Không biết học sinh mới năm nay chuyện gì xảy ra, vừa nhập học viện liền chọc tới hầu cấp viện trường học tam bá một trong Hoàng Chí Hoa. Muốn nói đến Hoàng Chí Hoa cái này người, mặc dù tại toàn bộ học viện coi như ta cái gì nhân vật lợi hại, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là đặt ở đợi cấp trong học viện, vậy nhưng coi là thật không ai không biết. Sở dĩ được xưng là tam bá một trong, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân, người này ỷ vào thực lực bản thân cường hành, tại đợi cấp học viện có thể nói là làm mưa làm gió. Nhưng hết lần này tới lần khác lại từ đầu đến cuối dẫm lên học viện quy tắc điểm mù, nếu như không phải có mặt khác hai bá tương hố kiềm chế, sợ là sớm đã gây nên toàn bộ đợi cấp học viện công phẫn. Dạ Khuynh Hàn nghi ngờ nói, vừa tới học viện làm sao lại cùng cái này người dính líu quan hệ, giữa hai bên thân phận cách xa nhau treo kém to lớn, theo đạo lý đến nói, hẳn là hoàn toàn không có giao tập mới đúng. Chỉ gặp vừa rồi kia cầm đầu thanh niên nói, chúng ta cũng chính là về sau điểm này, mà lại tựa hồ Hoàng Chí Hoa mấy ngày nay cảm xúc cực kỳ táo bạo, liền ngay cả bên cạnh hắn người thân cận nhất cũng không dám đi sờ lông mày của hắn. Đúng vậy à, ta cũng đã được nghe nói, nhớ được trước đó tựa như là hắn sủng ái nhất một thị nữ, vẹn vẹn đổ nhào hắn chén rượu, tại chỗ liền bị hắn chạm hai tay. Kỳ thật hắn lời nói này ra, người ở chỗ này cũng không có quá lớn phản ứng, bởi vì loại thủ đoạn này, đối với đại gia tộc bên trong gia đời bọn hắn cũng không lạ lẫm. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy có chút khiếp sợ chỉ là vẹn vẹn bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, vậy liền quả thực có làm có chút quá mức. Dạ Khuynh Hàn đồng dạng cũng là như thế, hắn ở trong tộc đối với mình thị nữ mặc dù rất tốt, tỉ như nói Cẩm Ý Yệ. Đến mức Cẩm Ý Yệ thậm chí cảm thấy cho nàng có thể tại Dạ gia người hầu, đặc biệt là có thể tại Dạ Khuynh Hàn thủ hạ làm việc, là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Nhưng tất cả những thứ này lại không có nghĩa là hắn cũng không hiểu ở trong đó ý vị, đối với loại thủ đoạn này tàn nhẫn hay không, khả năng cũng có nguyên nhân người mà khác đi. Hắn đối đại sự vật, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại bình thản ánh mắt đi đối đãi, cũng chưa từng nghĩ tới đem tư tưởng của mình áp đặt cho người khác. Năm nay báo cáo người mới có hơn 50 cái, sẽ không như thế không khéo, vừa vận đụng tới chính là bọn hắn đi. Dạ Khuynh Hàn giờ phút này còn tại trong lòng an ủi lấy chính mình, nói thật, mới đến, hắn là thật không nghĩ chọc quá nhiều phiền phức. Nhưng nếu là chờ hắn hơi quen thuộc một chút, liền xem như quấy lật trời, hắn cũng sẽ không chú ý dưới lông mày. Bất quá bọn này người mới bên trong thật là có mấy cái rất mạnh, nghe nói còn có một nửa bức khí hải cảnh trực tiếp đem Hoàng Chí Hoa một cái thủ hạ cho đánh phế. Kia cầm đầu thanh niên lời này vừa nói ra, Dạ Khuynh Hàn con ngươi chất dẫn cháy co vào, nửa bước khí hải cảnh. Tại đoạn văn này bên trong, hắn đem cái này nằm chữ một mực bắt giữ lấy, nếu là hắn nhớ không lầm, lần này tân sinh bên trong, Tu Vi đạt tới nửa bước khí hải cảnh, chỉ có Diệp Tư Thành một người. Mà ở trong đó sở ý vị lấy cái gì, hắn không có khả năng không rõ ràng. Cơ Huyền cùng Đoạn Phi bọn chúng là ai, đối với người khác ân tình là nhất định sẽ báo, mà Diệp Tư Thành trước đó đã giúp bọn hắn. Như vậy giờ phút này bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không được. Mặc kệ là Diệp Tư Thành là bởi vì trợ giúp Đoạn Phi bọn hắn mà ra tay, vẫn là vốn là hắn tự thân gây ra phiền phức, dù sao đối với cục này, bọn hắn bên này là chạy không thoát. Trông thấy trên mặt hắn biểu lộ biến hóa, cầm đầu thanh niên lập tức tựa hồ minh bạch thứ gì. Nhìn tu vi của thiếu niên này, đã là vô hạ kỳ, mà lại vô cùng ngưng thực, chẳng lẽ kia nửa bước khí hải cảnh cùng nàng là cùng một bọn. Cái này kỳ thật cũng không khó đoán. Thiên tài luôn yêu thích cùng thiên tài làm bằng hữu, hai người này nhận biết tỷ lệ cực lớn. Mà Dạ Khuynh Hàn tiếp xuống phản ứng, đây là càng thêm chứng thực bọn hắn phỏng đoán. Vị đại ca này, còn xin ngài nói tiếp, tận lực kỹ càng một chút. Hắn hiện tại thật cảm giác đặc biệt bất ức, mình bị khi dễ cũng coi như, hắn có thể nhịn, nhưng nếu là động người đứng bên cạnh hắn, hắn Dạ Khuynh Hàn, không thể nhịn. Kỳ thật chuyện cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao cũng không có tại hiện trường bên trên nhìn qua. Chỉ là nghe nói cái này người thật giống như trực tiếp bị Hoàng Chí Hoa cho mang đi. Hắn vừa nói, vừa quan sát Dạ Khuynh Hàn biểu hiện trên mặt biến hóa, nhưng là hắn thất vọng, Dạ Khuynh Hàn thu liễm rất tốt, cũng không có để cho mình khí thế dễ tràn ra đi một điểm. Mà lại tân sinh học viên bên kia đã bị người cho vây quanh thật nhiều ngày, Vương Chí Hoa người mỗi ngày đều ở bên ngoài trông coi, chỉ cần nhìn thấy một cái ra, liền sẽ bị đánh cho tàn phế ném vào đi. Những này học viện đều mặc kệ sao. Dạ Khuynh Hàn vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh mở miệng, hiện tại đã là lên cao đến toàn bộ người mới vòng. Học viện này, hiện tại chủ yếu chính là vì chống cự yêu tộc mà tồn tại, mà lại bọn hắn thờ phụng tiêu chuẩn chính là cường giả sinh tồn, nói câu không dễ nghe, chẳng qua là để chúng ta tự mình đào thải thôi. Thanh niên này tựa hồ bị điểm đến chỗ đau, cũng không ăn kiêng, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Chương 122, hiện trạng. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng trên thân phát tán ra kia cỗ hàn khí, quả thật làm cho ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Nguyên bản kia cầm đầu thanh niên còn muốn nhiều hỏi thăm vài câu, nhưng dưới mắt bộ dạng này, hắn cũng là ngạnh sinh sinh đem lời kế tiếp cho nén trở về. Đa tạ mấy vị cáo chi, tại Thượng Hải có chút việc tư phải xử lý, trước hết cáo tử. Hắn hiện tại lo lắng nhất hay là mình bên này mấy người an toàn, nói thế nào cũng là từ một chỗ đến, huống chi, hắn nhưng là thiếu thành chủ a. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại, chỉ là kia Hoàng Chí Hoa thực sự quá mức bá đạo, mà lại cực kỳ không dễ trọc, tiểu huynh đệ chớ có hành sự lô mang a. Mấy người bọn họ tự nhiên biết Dạ Khuynh Hàn muốn đi làm cái gì, vẫn là quyết định căn dặn một phen, nói thế nào bọn hắn đối nó vẫn là rất có hảo cảm, nói thế nào cũng không thể để hắn bạch bạch đi đưa đồ ăn có phải không. Đa tạ mấy vị nhắc nhở, tại hạ tự có phân tức. Cáo biệt mấy người về sau, Dạ Khuynh Hàn vội vàng hướng phía tân sinh khu vực bên kia tiến đến, kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ, đối cục thế trước mặt căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mà hắn chỗ dựa lớn nhất, đó chính là Lạc Thanh Tuyết lạc, thậm chí là Lạc Thanh Tuyết phía sau chỗ đứng lấy người. Đối với điểm này, hắn cũng không có cảm thấy có bất kỳ bất an cùng không có ý tứ, bởi vì hắn thấy, Lạc Thanh Tuyết nhà, tự nhiên cũng chính là hắn, cái này không đều là chuyện đương nhiên sao. Chính mình đánh không lại cầm, tìm lao bà của mình đến giúp lấy đánh, kia giống như cũng không có gì vấn đề nha, có cái gì không có ý tứ. Ân, không sai, chính là như vậy, chỉ cần tiểu gia ta không xấu hổ, thua thiệt chính là các ngươi. Quả nhiên vừa mới đi vào tân sinh khu vực, liền có thể nhìn thấy luôn luôn có mấy người ở bên ngoài trông coi, đồng thời mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian còn sẽ có cố định thay ca. Thủ thật đúng là đủ chặt chẽ. Đây quả thực là đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức ca, ỷ vào tự thân tu vi tương đối mạnh hành, vậy mà trực tiếp phong đường. Bình thường đối với tân sinh mà nói, khu vực này linh khí ba là chỗ yếu nhất, chỉ là làm một nghỉ chân chỗ ngồi. Tại nhập viện một tháng tiến hành quá lớn so với về sau, tất cả tân sinh học viên đều sẽ bị một lần nữa an bài trụ sở, hoặc là tự mình mở động phủ, liền giống như Lạc Thanh Tuyết. Còn nếu là đưa chúng nó phong tồn ở đây, đó chính là tương đương đoạn mất bọn hắn một tháng qua tu hành cơ hội. Dạ Khuynh Hàn thế nhưng là được chứng kiến, trong học viện linh khí mức độ đậm đặc muốn so ngoại giới lớn hơn chút, tựa như hắn hiện tại ở lại Lạc Thanh Tuyết động phủ, trọn vẹn là phía ngoài hai lần. Cái này có thể nghĩ đối với bọn hắn đến nói là hơn một cái tổn thất lớn, quả thực xưng là giết người chu tâm cũng không đủ. Cũng không biết chúng ta trông coi bọn này bắt con lại nhận lúc nào, quả thực chính là lãng phí thời gian. Một học viên đối an bài như vậy cực kỳ bất mãn, nhịn không được ở một bên nhà rãnh. Xuyệt, ngươi không muốn sống. Nếu như bị cấp trên người cho nghe thấy, kết quả kia có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cùng hắn đồng hành một người liên thanh đem hắn ngăn lại, hoài bên trên hắn làm một cái im lặng thủ thế, bọn hắn đều xem như hoàng trí hoa trên tay người, cái này vạn nhất nếu là bị người khác nghe tới, có bọn hắn dễ chịu. Nhưng kỳ thật cái này cũng trách không được hắn bất mãn, để bọn hắn tới trông coi bọn này người mới, kỳ thật cũng đại biểu cho bọn hắn đãi ngộ cùng bọn này người mới đồng dạng. Ở đây linh khí đồng dạng không có ngoại giới nồng đậm, nói thật dễ nghe điểm là trông coi, nhưng trên thực tế đây là biến tướng cũng bị vây ở nơi này. Mấu chốt là Hoàng Chí Hoa người này làm việc bá đạo, không chỉ là đối với ngoại nhân, liền xem như đối với mình nhân vậy cũng giống như thế. Để bọn hắn những người này tới đây đọc sách, cũng không có bất kỳ cái gì ban thưởng hoặc là hồi báo. Đơn giản đến nói chính là hưởng phí sức lực, đợi cấp tam bá một trong danh hiệu cũng không phải đến không. Tợt mờ, bọn này bắt con treo chọc hắn, kết quả để lao tử tới cho bọn hắn con nổi, thật mẹ nó suối quậy. Được rồi, đi, hai chúng ta kiên trì một hồi nữa, tiếp qua một canh giờ, thay ca thời gian liền đến lúc đó chúng ta ra ngoài hảo hảo tiêu sái tiêu sái. Vừa nghe thấy lời ấy, một người khác cũng là nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ đến tối hôm qua phong vân, hắn chính là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lộ ra một cái hiểu được đều hiểu biểu lộ. Mặc dù trong lòng có bất mãn mãnh liệt, nhưng hắn vẫn là không thể không cưỡng ép đem hắn đè xuống, loại lời này cũng chỉ có thể để ở trong lòng nói một chút thôi. Đáng ghét, vừa nhập học viện vậy mà liền bị người ngăn ở nơi này chắn nhiều ngày như vậy, cũng không biết Khuynh Hàn bên kia thế nào. Đoạn Phi giơ tay lên hung hăng đập bên trên một bên bàn đá, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía rạn nứt mà ra. Có thể nghĩ nó sử dụng cường độ lớn bao nhiêu. Hắn quả thực đem mấy ngày nay sở thụ đến biệt khuất kình toàn vùng đến phía trên này đi. Đừng xúc động, ngươi coi như lại thế nào sinh khí cũng không có tác dụng gì, tình huống bên ngoài chúng ta cũng đều điều tra. Cơ Huyền mặc dù 10 phần bình tĩnh đứng tại bên cạnh hắn, nhưng đáy mắt một màn kia căm hận lại là khó mà che giấu. Ai, mặc kệ lúc nào, bên ngoài ít nhất đều sẽ có hai cái dưới bước khí hải cảnh cường giả canh giữ ở cái này, quả thực là đem chúng ta hướng tử lộ bên trên bước A. Cơ Tâm Nhiên khổ một gương mặt. Nàng thế nhưng là vài ngày đều không thể ra ngoài, đây đối với hắn một cái nhanh nhẹn tính tình mà nói, quả thực là so giết nàng còn khó chịu hơn. Sau đó lại nghĩ một chút đến Dạ Khuynh Hàn tên hôn đảng kia, liên tiếp biến mất nhiều ngày như vậy đều không có tin tức, chỉ sợ cũng còn không biết bọn hắn bị vây ở chỗ này, liền tức giận đến bập bẹ ngứa. Mà giờ khắc này nghe tới Đoạn Phi nhắc lên hắn, trong lòng càng là khí không đánh một chỗ đến, hung tận nói, hắn chính là tên hôn đảng. Ai biết hắn mấy ngày nay đều ở nơi nào khoái hoạt đâu. Chỉ sợ sớm đã đem chúng ta cấp quên đi. Cơ Huyền cũng rất bất đắc dĩ, nhà mình cái này hoàng muội làm sao đối với mình cái này huynh đệ lớn như vậy cái ý kiến, vừa nhắc tới đến liền phát lớn như vậy lửa. Nhưng mà Đoạn Phi tâm tư hiển nhiên không ở trên đây, lúc này cũng không có thời gian cùng bọn hắn chơi cái này, chủ yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp làm sao từ nơi này ra ngoài. Hoặc là chính xác đến nói, là thế nào giải quyết mắt mù vấn đề, dù sao coi như ra ngoài, còn có Hoàng Chí Hoa cái này đại phiền phải đâu. Diệp Tư Thành vì giúp chúng ta cũng bị người cho mang đi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải chạm tên vương bắt đảng kia không thể. Một cái vừa mới người quen biết, thậm chí có thể nói trước đó còn có chút nghỉ lễ người, có thể vì bọn hắn mà trả giá nhiều như vậy, đúng là quá mức không dễ. Thiên phàm cùng bọn hắn rất khác nhau, trong lòng mặc dù đồng dạng có lo lắng, nhưng xưa nay sẽ không ở ngôn ngữ dâng tấu trường đặt ra. Luôn luôn một người yên lặng ngồi đang tu luyện, dù cho linh khí tương đối mỏng manh, hắn tựa hồ cũng không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì một tia thời gian. Mà đang bị nhốt lấy trong mấy ngày này, tại bọn này người mới nội bộ tựa hồ cũng ý thức được vấn đề gì, dần dần chuyển biến thành mấy cái trận hình. Mấy người bọn hắn tương hỗ quen thuộc, tự nhiên là rất nhanh liền tổ kiến đến cùng một chỗ, đồng thời dựa theo thực lực phân chia mà nói, tại những này chỗ xây dựng trận hình bên trong, cũng thuộc về mạnh nhất một trong. Chương 123, như thế hung hăng ngang ngược. Nhìn trước mắt hai người, Dạ Khuynh Hàn ngược lại là không có để ở trong lòng, nửa bước khí hải cảnh mà thôi, hiện tại liền xem như khí hải cảnh, chỉ cần cảnh giới không phải quá cao, hắn cũng không tránh khỏi sẽ bại. Nhưng tuân theo hết thể vững vàng tính tình, hắn cũng không có tùy tiện xông đi lên. Mấy ngày nay thời gian bên trong, khu tân sinh bị vây chặt tin tức truyền rất nhanh, ngay từ đầu còn có người hiếu kỳ đến tột cùng là ai có lớn như vậy năng lực, vậy mà trực tiếp mở chán. Dù sao mặc dù là tân sinh, nhưng là bên trong cũng không tránh khỏi không có thiên tài, cũng tỉ như Diệp Tư Thành, chẳng phải trực tiếp đem bọn hắn làm phế rồi. Nhưng khi bọn hắn nghe nói là tam bá một trong Hoàng Chí Hoa về sau, liền nhao nhao thu miệng lại, mặc dù không rõ sữa vì sao muốn làm như thế, nhưng bọn hắn cũng quản không được, càng không muốn quản. Cũng chính bởi vì vậy, những ngày này tại tân sinh khu vực cơ hồ không có hành tẩu học viên, đều sợ bày ra chuyến này vũng nước đục chọc giận Hoàng Chí Hoa. Đến lúc đó chính mình không chỉ có cái gì cũng không chiếm được, còn có thể chọc một thân thiệu, được không bù mất mua bán, ai cũng sẽ không làm. Ta nhẫn không được, lớn không được lao ra cùng bọn hắn liều, nếu là Hàn Ca tại, cũng khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Hồng Tử Khang thay đổi trước đó thật thà hình thái, tròn vo dưới thân thể ẩn chứa năng lượng to lớn, những ngày này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Nguyên bản trúc cơ sơ kỳ tu vi, cũng là thuận lợi tiến vào cấu nguyên kỳ, làm cho cả đội ngũ chiến lực được đến rõ ràng tăng lên. Nếu như không phải là bởi vì cái này một ít học viên cũ, trong tân sinh mặt, bọn hắn kết hợp với nhau, cơ hồ có thể đi ngang. Mà bây giờ đều là bị buộc ở đây, nhận hết bất khí, trước đó tại Dạ Ninh Thành, hắn cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Trong lúc nhất thời liền nghĩ đến Dạ Khuynh Hàn, với hắn mà nói liền xem như chủ tâm cốt đồng dạng, bằng không lấy tính tình của hắn, làm sao có thể cam nguyện khuất tại nhân chi dưới làm tiểu đệ. Mập mạp, đừng khoe khoang, cái này nếu là ra ngoài cùng bọn hắn ngạnh bính, ta dám cam đoan, tuyệt đối lấy không được bất kỳ tiện nghi, thậm chí còn chính là theo tâm nguyện của bọn hắn. Đoạn Phi mặc dù cũng cực kỳ tức giận, nhưng lại còn không đến mức mất lý trí, kéo lại Hồng Tử Khang bả vai thuyết phục. Trong học viện tân sinh cũng coi là cho tân sinh một cái bảo hộ cơ chế, trước đó nhập viện học viên cũng là không thể bước vào trong đó một bước. Bằng không hậu quả kia, liền xem như Hoàng Chí Hoa cũng chịu đựng không nổi, bởi vậy hắn cũng chỉ dám phái người ở chung quanh bồi hồi, chỉ chờ người ở bên trong ra, nhưng lại không dám chủ động đi vào. Chẳng lẽ cứ như vậy để bọn hắn chặn lấy? Hồng Tử Khang rõ ràng không phục, nhưng cái này bất mãn, lại không phải là đối với Đoạn Phi, vẫn là bên ngoài mỗi ngày trông coi đám kia quy tôn tử. Cơ Huyền, ngươi không phải hoàng tộc người sao, ngươi đi theo chúng ta nói loại này khí. Bởi vì Dạ Khuynh Hàn quan hệ cùng trải qua mấy ngày nay ở chung, mấy người bọn hắn tương đối tùy ý, nghĩ cái gì thì nói cái đó, không có chút nào kiêng kỵ. Đám người nghe tới hắn câu nói, cũng rất là nghi hoặc, kia Hoàng Chí Hoa liền có năng lượng lớn như vậy, dám cùng hoàng thất khiêu chiến. Mặc dù tất cả mọi người biết nơi này là chân võ học viện mới là phía sau màn chân chính đại lao, chân chính thế lực tối cường. Nhưng phải biết, bất kể nói thế nào, vị này mảnh thổ địa, nó hiện tại còn cứ gọi là Thần Võ Vương Triều. Thần Võ Vương Triều quốc chủ càng là hóa thần cảnh cấp độ đại năng cường giả, hắn Hoàng Chí Hoa ở đâu ra lực lượng. Ai biết hắn nghĩ như thế nào, mà lại chân võ học viện đối với hắn mà nói, chính là một cái nơi ẩn nút, chỉ cần hắn không đi ra, chính là hoàng thất cũng bắt hắn không có cách nào. Đối với điểm này, Cơ Huyền cùng Cơ Tâm Nhiên cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, có lẽ Hoàng Chí Hoa sẽ không đả thương bọn hắn, nhưng chắc chắn sẽ không kiêng kỵ thân phận của bọn hắn. Cho nên liền xem như đem bọn hắn vây ở chỗ này, đối tự thân cũng sẽ không có lớn ảnh hưởng, khả năng đây chính là hắn lực lượng đi. Chờ ta trở về, ta nhất định phải phụ hoàng trạm cái này hôn trướng. Cơ Tâm Nhiên tâm cảnh tự nhiên là không bằng Cơ Huyền, cũng không nghĩ tới sâu như vậy, chỉ biết tự thân nhận khuất nhục, đồng thời đối Hoàng Chí Hoa cũng là có ngập trời hận ý. Ầm. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, một đạo trầm muộn tiếng va đập xuyên thấu suy nghĩ của bọn hắn thần sắc siết chặt, nhao nhao lách mình mà ra. Không nghĩ tới còn thế mà thật có không sợ chết, lá gan không tệ lắm. Chỉ gặp vừa rồi tay tại phía ngoài thanh niên kia một mặt cười tà, nhìn xem quỳ trên mặt đất thiếu niên, đầu tóc rối bời không chịu nổi, thái dương đều bị mẻ ra máu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đó thái dương trượt xuống đến trên cằm, tí tách rơi đi xuống. Dạ Khuynh Hàn vừa rồi chỉ bất quá hơi xuất thần đi thăm dò nhìn hoàn cảnh chung quanh ngắn ngủi như thế một chút thời gian, liền phát sinh trước mắt cái này một mộ. Thiếu niên kia quả thực không ra thế nào dọn, bất quá chỉ là hắn quay đầu công phu, nháy mắt liền bị đánh cho trọng thương. Thiếu niên không nói một lời, bởi vì thực sự quá mức chật vật, đều đã thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng thân ở tại chỗ tối Dạ Khuynh Hàn vẫn là một chút liền nhận ra được. Nhắc tới cũng xảo, đây chẳng phải là bị hắn lừa bịp không ít linh thạch hoa ra thiên tài hoa vô phong sao. Ta còn tưởng rằng ngươi lao ra có cái gì lực lượng đâu, nguyên lai chính là cái chủ nghĩa hình thức. Thanh niên kia tràn đầy trào phúng, không chút nào nể tình. A không, ngay cả chủ nghĩa hình thức cũng không tính, nguyên lai chỉ là cái cố nguyên kỳ phế vật ta. Hoa vô phong hai tay gắt gao cầm, cứ việc không cam lòng, dẫn hắn nhưng lại không thể không thụ lấy. Chỉ có chân chính khi hắn cùng thanh niên trước mắt không chung một khắc này bắt đầu, hắn mới hiểu được, hắn cùng đối phương chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đem hắn cho tới nay kiêu ngạo triệt để đánh nát, tu vi ở giữa chênh lệch, giống như lệch trời. Cùng hắn phí lời gì, trực tiếp đánh một trận, nửa chết nửa sống thời điểm đưa trước đi. Nói không chừng người ở phía trên tâm tình một tốt liền đem chúng ta cho rời nữa nha. Một tên khác thanh niên hiển nhiên không có tốt như vậy tính tình ở đây đùa nghịch vi phong, ở đây trông coi vốn là kìm nén nổi giận trong bụng. Thật sự là ngủ gật đến, đưa gối đầu, vừa vặn, đưa một cái xuất khí bao. Tại hắn nói chuyện công phu, tay phải của hắn trực tiếp nhấc lên hoa vô phong tóc, đột nhiên liền hướng trên mặt đất vùng mạnh đi. Vâng! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, giống như là có đồ vật gì muốn trào ra. Tại hoa vô phong trước mặt trên mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu. Hầu kết nhấp nô, đúng là ngạnh sinh sinh đem hắn cho nuốt xuống, bộ mặt vặn vẹo đã không thành hình người. Nha, không nghĩ tới thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là cái này nghị lực, vậy mà để ta đều có chút lau mắt mà nhìn đâu. Tựa hồ là phát hiện đồ chơi tốt gì, nâng lên chân phải, hung hăng dẫm lên hoa vô phong trên lưng. Phúc! Cũng nhìn không được nữa, tại manh liệt xung kích phía dưới, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Kia trên mặt đất khô héo trên cỏ đều bị nhiễm lên một tầng huyết hồng. Phảng phất thương thế của hắn càng nặng, thanh niên kia thì càng hưng phấn cùng càng rỡ, trong miệng hét lớn, ngươi xem một chút ngươi cái này hèn mọn tồn tại nha, đều như vậy, ngươi nhìn có hay không một người thay ngươi ra mặt. Không đều là giống rùa đen một dạng nuốt ở chính mình trong vỏ, thật sự là một đám đáng buồn kẻ yêu a. Siêu. Đột nhiên một tia chớp xẹt qua. Chương 124, không cao hứng. Một cây tuyết sắc trường thương từ trước người hắn bay qua. Né tránh không kịp, trực tiếp vạch phá hắn áo bào, thậm chí bên trong nhục thể đều bị cắt đứt. Ai? Thanh niên kia kinh hãi, một cái khác cũng là vội vàng xem xét bốn phía, hắn không nghĩ tới giờ phút này bên trong trừ bọn hắn lại còn có những người khác tồn tại. Mà lại phụ cận có người bọn hắn vậy mà không có một tia phát giác, đây là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, bởi vì điều này đại biểu, tu vi của đối phương có thể muốn hơn xa tại bọn hắn. Chẳng lẽ nơi này lại còn có này loại nhân vật ở đây, không nên à, nếu có. Cái kia hẳn là đã sớm ra à. Thanh niên kia ở trong lòng âm thầm tính toán, nếu là sự tình thật làm cho hắn nghĩ như vậy, thật là liền phiền phức. Phế vật. Ngươi cũng xứng. Dạ Khuynh Hàn một bộ bạch bào, từ chỗ tối chậm rãi đi ra, nhìn xem đứng tại cách đó không xa thí thần, sắc ý thoáng hiện. Lúc trước hắn nhìn là hoa vô phong, vẫn tại xoắn suýt đến cùng muốn hay không xuất thủ, dù sao trước đó hai người bọn họ ở giữa xem như từng có nghỉ lễ. Mặc dù hai người này đối với hắn mà nói cũng tính không được phiền toái gì, thậm chí xuất thủ liền có thể đánh bại dễ dàng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới muốn cao điệu như vậy. Chân chính địch nhân, nhưng hoàn toàn không phải trước mắt hai người này. Nhưng là trải qua hắn cẩn thận suy tư về sau, làm phiền hoa gia hỏa dạ gia quan hệ trong đó, hắn xuất thủ lần này cũng không đủ. Kỳ thật nhóm lửa hắn nhập bọn vẫn là cái kia năm sau cùng một câu, gần đây đem tất cả tân sinh, cũng chính là ngay tiếp theo hắn cùng một chỗ đều cho cùng chửi. Hoa vô phong nhìn trước mắt thân ảnh ánh mắt phức tạp, hắn không biết nên lấy loại điều nào thái độ đi đối mặt Dạ Khuynh Hàn. Hắn giờ phút này phảng phất chính là một cái cho cười, một cái trước đó để hắn nghĩ lầm không có chút nào tu vi phế nhân, giờ phút này lại chán phóng như thế ánh sáng chói mắt, ép tới hắn không ngẩng đầu được lên. Người là ai? Thanh niên này nhớ được rất là rõ ràng, tân sinh bên trong tuyệt đối không có một người như vậy, sở dĩ hắn như thế kết luận, chỉ bằng mượn hắn kinh diễm dung mạo, nếu là gặp một lần, liền chắc chắn sẽ không quên. Ngươi nói là tân sinh đều là một đám phế vật, rùa đen rút đầu. Dạ Khuynh Hàn không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là đem họa phong vẩy một cái, đem chủ đề lại chuyển biến trở về, tựa hồ là tại khiêu khích. Phía trước thanh niên còn không có lấy lại tinh thần, một người khác liền nói, phải thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng người đến là một cao thủ, hắn còn có chút khẩn trương, nhưng khi Dạ Khuynh Hàn hiện thân về sau, loại cảm giác này lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Một cái mới vào vô hạ kỳ tồn tại, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng chạy tới chịu chết, thật là một cái trò cười. Mà lại hắn vô ý thức đã kết luận, người này sở dĩ có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh mà không có bị phát hiện, tất nhiên là trên người có che giấu khí tức bảo vật. Nghĩ đến đây nhi, một vòng manh liệt tham lam từ trong mắt của hắn hiện lên, lóe lên liền biến mất, nhưng lại vẫn là Dạ Khuynh Hàn cho bắt được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra học viện này cũng không phải ta tưởng tượng bên trong như vậy mỹ hảo. Nói thật, hắn từ đối chân võ học viện ngay từ đầu hy vọng cùng hướng tới, dần dần lại đem hắn làm hao mòn, giờ phút này hắn ngay lập tức cảm thấy, tựa hồ còn có hơi thất vọng. Bây giờ tại trong lòng hắn, cái này học viện trừ chiến lực không tầm thường, nắm giữ tốt đẹp giáo viên điều kiện bên ngoài, nội bộ cấu tạo có thể nói là tương đương hỗn loạn. Cũng không biết là bởi vì viện trưởng trường kỳ không xử sự kết quả, hay là bởi vì học viện này chế độ vốn là như thế hỏng bét. Vừa đột phá vô hạ kỳ không lâu đi, ngươi thoạt nhìn tựa hồ cũng là người mới đi, nhưng làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Dạ Khuynh Hàn khí tức trên thân ba động còn không có hoàn toàn củng cố xuống tới, nếu như không phải tận lực đem hắn khống chế lại, trong lúc lơ đãng liền sẽ tiêu tán mà ra, rất dễ dàng bị đối phương cảm thấy được. Mà như là đã quyết định hiến thân ra, kia nàng cũng không cần thiết lại tận lực che giấu khí tức của mình, trực tiếp ngoại phóng, không hề có chút che giấu nào. Mà cũng chính là như thế, mới khiến cho trước mắt cái này hai thanh niên càng thêm hung hăng ngang ngược, vô hạ kỳ sơ kỳ mà thôi, ba thủ ở giữa liền có thể hủy diệt. Vô hạ kỳ. Một bên bản thân bị trọng thương Hoa Vô Phong con người đột nhiên phóng đại, nghe mấy người đối thoại, trong lòng của hắn càng là lật lên cả kinh đảo hải lãng. Tu vi của bản thân hắn mới cấu nguyên kỳ mà thôi. Giờ phút này tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác đến Dạ Khuynh Hàn cảnh giới, nhưng từ trước đó biểu hiện của hắn nhìn lại, chính mình không cách nào mò thấy cũng là bình thường, cũng chính là như thế, hắn mới không có suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này hắn lại là đầy mắt không dám tin, lúc này mới mấy ngày, không đến nửa tháng trước, tại hắn hoa ra thời điểm, rõ ràng nhớ được vừa mới đột phá cấu nguyên kỳ không lâu. Bây giờ vậy mà lắc mình biến hóa, trực tiếp lại phá ý cảnh, cái này tốc độ tu luyện, quả thực nghe rợn cả người. Cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Ban đầu ở cấu nguyên kỳ thời điểm liền có thể lực chiến Diệp Tư, mà bây giờ tu vi lại làm đột phá, vậy sẽ là bực nào đáng sợ, hắn cũng không dám tưởng tượng. Nguyên bản trước đó còn vì hắn xúc động có chút bận tâm, nhưng bây giờ nhìn một chút trước đó đem chính mình đùa bỡn tại vỗ tay bên trong hai thanh niên. Trong mắt không khỏi lật lên một chút thương hại, hắn nhưng là biết, trước mắt vị này chân nhất động bốc cháy đến, sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh. Mà bây giờ, tựa hồ cũng chính là hắn tức giận thời điểm. Chậc chậc chậc, hiện tại người mới đều to gan như vậy sao, cũng dám chống đối sư huynh rồi. Hắn mang theo vài phần ngạo lớn, tựa hồ là cầm thân phận của mình tại ép Dạ Khuynh Hàn, nhưng trên thực tế bất quá là coi hắn là làm trò cười, đơn thuần tìm niềm vui mà thôi. Khuynh Hàn, bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn tới Cơ Huyền bọn người liếc mắt liền thấy thân ở tại trong mấy người tâm Dạ Khuynh Hàn, vô ý thức mở miệng hô một câu. Mà hai chữ này rơi xuống kia hai tên thanh niên trong hai, lập tức liền cười. Không nghĩ tới thế mà thật đúng là cái người mới a, xem ra các ngươi tựa hồ còn nhận biết, đây cũng là trách không được chúng ta. Ha ha ha, hôm nay vận khí thật là không tệ a, đến một đầu chủ động chịu chết phì ngư, không nghĩ tới còn bổ sung một cái càng mập, cái này khổ bức sinh hoạt xem ra có thể lập tức liền kết thúc. Bọn hắn nếu có thể đem hai người này mang về, nói không chừng cấp trên nhân vậy cao hứng, liền đem bọn hắn trông coi nhiệm vụ này cho trực tiếp thay người đâu. Mà hết thảy này, cũng đều được cảm tạ đần độn xông lên hai người kia a. Khuynh Hàn, ngươi đi mau, bọn hắn thực lực đều cùng Diệp Tư Thành không kém bao nhiêu, không cần phải để ý đến chúng ta. Cách thật xa Đoạn Phi hướng về phía hắn gầm thét lên. Liền ngay cả trước đó một mực đang nói hắn nói xấu Cơ Tâm Nhiên cũng là không ngừng cho hắn nháy mắt, ra hiệu hắn mau mau rời đi. Mặc dù trước đó trong phòng đầu một mực oán trách, nhưng chân chính đương chủ sự tình người xuất hiện, nàng tâm tựa hồ lập tức liền vừa mềm xuống dưới, điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mà đối với bọn hắn ra hiệu, Dạ Khuynh Hàn toàn bộ hành trình xem như không nghe thấy cũng không nhìn thấy, chuyện này không đơn thuần là động cả giới người mới, càng là chọc giận chính hắn. Mà đem hắn gây không cao hứng, đối phương hạ chàng thường thường cũng đều sẽ không tốt qua. Kia nói bóng gió nói cách khác, giờ phút này còn đứng ở trước mặt hắn hai cái thanh niên, muốn xong. Một đạo dài ảnh phi tốc mà dừng, vững vàng rơi vào Dạ Khuynh Hàn trong tay. Chương 125, miểu sát. Thí thần thương nhọn vẫn như cũ tuyết trắng như lúc ban đầu. Mặc dù trước đó vạch phá hắn nhục thân, nhưng phía trên máu tươi nhưng không có nhiễm một tia. Cứ như vậy lặng lặng nằm ở trong tay của hắn, rất là nhu thuận, rất có linh tính nhẹ nhàng vẹt đều, tựa hồ là tại chờ đợi chủ nhân tán dương. Còn thật sự có chút ý tứ, có chút loại kia ngẽ con mới để không sợ có kình, ta thích, chỉ là hy vọng ngươi không nên nghĩ nằm trên mặt đất giá hỏa này như vậy không dùng. Trước đó bị Dạ Khuynh Hàn gây thương tích đến tên thanh niên kia phơi cười, vậy mà cũng là không buồn bực, thậm chí còn duỗi ra ngón tay đụng đụng vết thương trên bụng. Nhìn cũng không nhìn trên đất Hoa Vô Phong một chút, bởi vì hắn cảm thấy, loại này kẻ yếu, căn bản liền không xứng đáng giá hắn nhìn thẳng vào. Tướng Ưu, cùng chúng ta tiểu tân người hảo hảo chơi đùa, chỉ cần bất tử, như thế nào đều được. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng, vốn là kìm nén một bụng lửa, bây giờ lại còn bị một người mới cho làm bị thương, hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy. Yên tâm, nên làm như thế nào ta có thể so sánh ngươi rõ ràng. Kia được xưng là Tử Ngưu thanh niên đồng dạng mặt lộ vẻ ý cười, chỉ là nụ cười kia bên trong lại không nhìn thấy bất luận cái gì ấm áp, ngược lại là một vòng rét lạnh. Gục xuống cho ta. Thanh niên lách mình mà lên, năm ngón tay tướng cũng thành quyền, hướng phía Dạ Khuynh Hàn hung hăng vung mạnh đi qua. Dựa theo hắn đoán sơ qua, nửa bước khí hải cảnh quyền đạo bên trên lực lượng, chỉ sợ đã không dưới vạn cân. Mà cái này nếu muốn làn đện ở một cái mới vào vô hạ kỳ tu sĩ trên thân, chỉ sợ toàn thân đều phải tê liệt. Dạ Khuynh Hàn, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Gặp nàng đối với mình giống như là không nghe thấy, một mực không có phản ứng, cơ tâm nhiên cái này tính tình bá một cái liền bộc phát. Kỳ thật càng nhiều thành phần, vẫn là quan tâm, đều nói quan tâm sẽ bị loạn, đại khái nói chính là dưới mắt loại tình huống này đi. Dạ Khuynh Hàn vẫn không có để ý tới. Chỉ là dùng tiếp xuống hành động chứng thực trong lòng của hắn suy nghĩ biểu đạt hết thể ngôn ngữ. Chỉ gặp hắn thân hình hơi cong, cả người giống như một viên đạn tháo, hướng về phía trước cấp tốc cọ rửa mà đi. Chuyện gì xảy ra, hắn điên rồi sao? Nghe tới động tĩnh lần lượt chạy tới người mới nhìn thấy dưới mắt trắng cảnh, nhao nhao cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trước đó bọn hắn cũng nhìn thấy qua Dạ Khuynh Hàn cùng Diệp Tư Thành chiến đấu qua trắng cảnh, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy kết quả đến tột cùng là ai bại ai thắng. Nhưng kia một chạm tại trong quá trình, Dạ Khuynh Hàn rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là bị áp chế một phương, như vậy kết quả cũng có thể nghĩ mà biết. Mà bây giờ giống như vậy lỗ mãng sông đi lên, quả thực chính là không muốn sống tiết ấu. Thiên tài trung quy là thiên tài, điểm này ta ngược lại là cũng không phủ nhận, nhưng là cái này người quả thực thật ngông cuồng, sớm muộn phải vẫn lạc. Giữa đám người một vô hạ kỳ thanh niên ánh mắt rất là lạnh nhạt, một bộ biết trước bộ dáng, cao thủ phong phạm mười phần, tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả. Nhưng đối với quan điểm của hắn, đại bộ phận người vẫn là đều biểu thị nhận đồng, bởi vì chỉ có dạng này mới phù hợp đám người nhất thường quy nhận biết. Các người đám người này có thể hay không tích điểm miệng đức, chính mình một bang đồ bỏ đi, có bản lĩnh ngươi đi lên đánh A, cũng sẽ chỉ ở đây trình miệng lưỡi nhanh chóng sao. Hàng ca một cái có thể đánh ngươi 10 cái, ngươi tin hay không, ngươi cái này vô hạ kỳ, có tác dụng cái gì? Hồng Tử Khang không hổ là Dạ Khuynh Hàn trung thành nhất tiểu đệ, sao có thể nghe thấy lời này còn bỏ mặc không quan tâm. Trực tiếp mở mắng. Làm người phải có điểm tự mình hiểu lấy, luôn luôn nghĩ đến đi làm không phù hợp thực tế sự tình, đây là đồ đần mới có thể làm lựa chọn. Thanh niên kia tự biết không phải là đối thủ của Dạ Khuynh Hàn, trên mặt biểu lộ cũng không nhiều lắm biến hóa, chỉ là đối với Hồng Tử Khang, chẳng thèm ngó tới thôi. Đồng thời, Dạ Khuynh Hàn trong mắt hắn, cũng bất quá chỉ là có chút thiên phú mãng phu thôi. Ngươi! Hồng Tử Khang còn muốn nói cái gì, nhưng ở bọn hắn tranh chấp trong chớp nhóm này, một phương khác lại hoành vang lên một trận tiếng nổ. Đối mặt thanh niên kia mãnh liệt thế công, khí như trường hồng sâu là, nhưng đối với hắn mà nói, lại tựa hồ như liên nhập mắt đều tính không được. Ta cũng muốn nhìn, đến cùng ai, mới thật sự là rác rưởi. Trước đó hắn nhanh chóng nắm lên nắm đấm, trực tiếp cùng thanh niên kia đối hoành. Phanh một tiếng, tại hai nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt đó, thanh niên sắc mặt đột nhiên đại biến. Vừa đến xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng vang ở trong thai của mọi người. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có kết thúc. Dạ Khuynh Hàn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp nhảy lên thanh niên kia trên không, chân phải dùng sức hướng xuống giẫm một cái, thanh niên kia phát ra một tiếng mổ heo tựa như kêu thảm, xương sống eo không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Tại mãnh liệt đau đớn chỗ xé rách lấy hắn thần kinh tình huống dưới, hai mắt tái đi, cứ như vậy không cảm giác ngất đi. Nhưng thân thể của hắn cũng không có vì vậy mà dừng lại, trong nháy mắt, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hình người hố to. Cương đại kinh đạo để quan chiến tất cả mọi người kinh ngạc không ngậm miệng được, đặc biệt là một cái khác không có xuất thủ thanh niên, liên tiếp lui lại mấy bước, cuối cùng đặt mông rơi xuống trên mặt đất. Mà trước đó chỗ bình luận Dạ Khuynh Hàn người thanh niên kia, càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, phảng phất là đang nhìn một cái quái vật. Mới vừa rồi còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, đối với mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ, nhưng trong nháy mắt, nó hai bên gương mặt giống như là nóng bỏng, bị phiến xoát xoát văng lên. Nhưng kỳ thật đây hết thảy cũng không thể trách hắn. Bởi vì bọn hắn đến tương đối chế, tự nhiên là không có nghe được trước đó bọn hắn chỗ đối thoại tin tức. Hắn đối với Dạ Khuynh Hàn nhận biết, còn vẫn luôn dừng lại tại cùng Diệp Tư Thành kia một trận chiến đấu bên trong, mà trước mắt hai cái này địch nhân, tùy tiện kéo một cái ra đều tuyệt sẽ không so với lúc trước Diệp Tư Thành yếu nhược. Dưới tình huống như vậy, nói Dạ Khuynh Hàn có thể thắng được, liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cái gì? Qua rất lâu mới dần dần có người lấy lại tinh thần. Vậy mà là trực tiếp miểu sát. Hàn ca ngưu bức à, có trông thấy được không? Vừa rồi cái nào trời đánh nói Hàn ca thật ngông cuồng, ngươi đứng ra cho ta, lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Hồng Tử Khang mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như vừa rồi tại phía trên đánh chính là chính hắn đồng dạng, chính mình nhận người đại ca này, quả nhiên không sai. Đây là Dạ Ninh Thành thiếu thành chủ, ta nhưng quen, nói đến ta cùng hắn còn là đồng hương đâu Dạ Khuynh Hàn. Đừng tại đây thổi nước, ngươi đặc meo không phải Tiêu Giao Thành sao? Lời này mới ra, lập tức lọt vào đám người phản bác. Tiêu Giao Thành cách gần A, cái này chẳng phải tương đương với đồng hương sao? Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta cũng đều là thần võ vương triều đây này. Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện lại là lọt vào đám người nhất trí bạch nhãn. Tờ mờ, ngươi nếu là có thực lực này, ngươi tờ mờ cũng có thể như vậy cùng A. Hình tượng đột nhiên thiên về một bên, liền ngay cả trước đó đối thanh niên kia. Tin tưởng không nghi ngờ nhân vậy là phi tốc hướng phía bọn hắn bên này đảo lại. Muốn nói là cỏ đầu tường thật đúng là không quá đáng. Bọn hắn hiện tại nhưng ở vào sóng ý trên ngọn, mà Dạ Khuynh Hàn không thể nghi ngờ là bọn hắn cây cỏ cứu mạng, tự nhiên phải nghĩ hết tất cả biện pháp nhờ và chút quan hệ. Mà vừa vặn, dưới mắt đang có một cái cơ hội, nhao nhao nhìn xem người chung quanh, sợ bị đối phương vượt lên trước một bước. Chương 126, các ngươi làm sao không để ta đi thỉnh tội. Dư quang đều không có nghiêng mắt nhìn qua kia rơi xuống trên mặt đất thanh niên, về phần mới vừa rồi bị hắn một cước đã đập mạnh đến trong hố sâu cái kia, thì là càng thêm không nhìn. Các ngươi thế nào, không có bị thương chớ? Nhìn xem tân sinh khu vực bên trong tình huống của mọi người, hắn cũng coi là thở dài một hơi, nhưng vẫn là mỉm cười hỏi. Hắn cái này một mặt, quả thực cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản, trước đó tựa như là từ địa ngục thâm nguyên bên trong leo ra ác ma, mà bây giờ, mặc dù không tính là thiên sứ, nhưng lại cho người ta một loại nhu hòa. Chúng ta ngược lại là không có gì đáng ngại, cấp tốc tổ kiến thành trận doanh, tại cái này tân sinh khu vực bên trong, có học viện bảo hộ, bọn hắn cũng là không thể bắt chúng ta thế nào. Tâm tình mọi người đều có chút phức tạp, chính mình ở đây bình yên vô sự, nhưng vì giúp bọn hắn mà bị nắm đi Diệp Tư Thành, đến bây giờ cũng còn không có nửa điểm tin tức. Cái này trong lòng bọn họ tựa như là một cây gai, dâng lên nồng đậm tự trách cảm giác. Dạ Khuynh Hàn nơi nào không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn bây giờ đủ khả năng làm. Cũng chỉ là an ủi, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Rõ ràng là trong đám người một cái nhỏ nhất, lại gánh chịu lấy thâm trầm nhất gánh. Đám người cũng biết được lúc này cũng không phải là ôn chuyện thời cơ tốt, rất là thức thời không tiếp tục nhiều lời, lặng lặng chờ đợi Dạ Khuynh Hàn xử lý còn lại tàn cuộc. Mà lúc này hắn mới đưa ánh mắt chậm rãi chuyển qua kia hai cái thanh niên trên thân. Hiện tại ta ngược lại là muốn mời các ngươi nói một chút, đến cùng ai mới là rác rưởi. Ánh mắt của hắn như đuốc. Cái kia ngồi sập xuống đất thanh niên ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Thực lực của hắn cùng hiện tại đang nằm tại trong hố sâu thanh niên kia không kém bao nhiêu, hiện tại một cái khác trực tiếp bị miểu sát, vậy hắn hạ chẳng cũng tất nhiên biết bao đi đến nơi nào, lại thế nào dám cùng hắn ngạnh bính. Mặc dù là ngồi sập xuống đất, nhưng cặp kia chân nhưng như cũng nhịn không được đánh lấy dùng mình, mặc dù rất là mất mặt, nhưng hắn nhưng cũng quản không được nhiều như vậy, mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh. Dù cho trong học viện có nội quy định không cho phép làm ra nhân mạng, nhưng sự tình đã đến cái này phần bên trên, ai còn chú ý được nhiều như vậy. Ta nói, hiện tại ngươi cảm thấy, đến cùng ai là rác rưởi? Ta nói ta là rác rưởi. Hắn hiện tại tựa như là một đầu giống như chó chết, mặc kệ Dạ Khuynh Hàn nói cái gì, hắn liền ứng cái gì, hắn xem như bị sợ mất mật. Nhìn xem cái kia năm phản ứng, hắn lập tức liền mất đi hứng thú, loại này nhu nhược người, đã không có bất luận cái gì để hắn xuất thủ dục vọng. Muốn xuất khí sao, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Hắn ánh mắt rất là bình tĩnh nhìn một bên trọng thương Hoa Vô Phong, thậm chí còn ném qua một viên đan dược. Tự nhiên không thể nào là băng linh đan, chỉ là phổ thông chữa thương đan muốn thôi. Băng linh đan món đồ kia chính hắn trên tay cũng không nhiều, mà lại mấu chốt là quý, hắn nhưng không nỡ. Khó tránh khỏi còn nhận biết một hồi, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái đi, lại nói, giữa bọn hắn cũng không tính là thâm cựu đại hận gì. Tạ ơn. Hoa Vô Phong hai chữ này kỳ thật nói rất xoắn xuýt, lấy niềm kiêu ngạo của hắn là không cho phép chính mình cúi đầu, nhưng ở trong lòng của hắn, lại là không phải do hắn không phục. Mà nhìn xem quỷ dạp xuống trước mặt bọn hắn thanh niên, Hoa Vô Phong trực tiếp xuất ra trên thân trường kiếm, đột nhiên hướng phía trước một đâm, xoát xuyên thấu hắn đầu vai. Hắn tận lực tránh đi yếu hại, Bởi vì trong học viện quy tắc, không cho phép giết người, hắn giờ phút này trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng vẫn như cũ không dám trả đạp học viện uy nghiêm. A, đối với thanh niên tiếng kêu thảm thiết, Cơ Tâm Nhiên nghe đều cảm thấy có chút rùng mình, nàng thân là hoàng thất công chúa, mặc dù làm việc có chút điêu ngoa, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này máu tanh chẳng diện. Nhưng Hoa Vô Phong tựa hồ không có nghe được, một kiếm lại một kiếm không ngừng cắm vào, rút ra, trong lòng hận ý giống như là vĩnh viễn cũng phát tiết không hết đồng dạng. Dạ Khuynh Hàn cũng không có ngăn cản, không có chút nào bởi vì là sư huynh mà nương tay, trong mắt hắn, cùng hắn đối nghịch chính là địch nhân, đối với địch nhân, thủ đoạn cũng không cần phân tán nhẫn. Hoa Vô Phong điểm này, ngược lại là thắng được hắn không ít hảo cảm, trong lòng đối với hắn ấn tượng cũng lần nữa cất cao một điểm. Thật lâu, nhìn xem đã bị nhuộm đỏ thân kiếm, Hoa Vô Phong đúng là hướng phía Dạ Khuynh Hàn hung hăng quỳ xuống. Một màn này không chỉ là để Dạ Khuynh Hàn cảm thấy kinh ngạc, chính là tất cả mọi người ở đây đều rất là không hiểu. Đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, huống chi là Hoa này nhà tiểu thiếu gia, vậy mà đối với hắn trước mặt mọi người quỳ rồi. Trong lòng tức giận, co được giãn được, mặc dù có chút tự đại, nhưng cái này tâm tính cũng là không xấu. Dạ Khuynh Hàn âm thầm suy nghĩ. Được rồi, những này hư liền không cần, đem bọn hắn hai người buộc đi, mặt khác đem tu vi cũng phế. Dạng này người, coi như giữ lại tu vi cũng vô dụng, sẽ chỉ hại người. Không, đừng, đừng phế ta tu vi, van cầu ngươi, không. A, hắn kêu thảm đối Hoa Vô Phong không có nổi chút tác dụng nào, gọn gàng, liền ngay cả kia trong hố sâu thanh niên cũng không thể trốn qua. Mà đây vẫn chỉ là cái khai vị mà thôi, chân chính để đầu hắn đau, vẫn là như thế nào ứng phó sau đó Hoàng Chí Hoa. Đúng vậy à, nghĩ đến cái này, đám người nhao nhao sắc mặt đại biến, vừa rồi một mực xa vào tại Dạ Khuynh Hàn mang đến trong rung động, mà trong lúc nhất thời quên mất bây giờ tình cảnh. Vấn đề trước mắt đích thật là giải quyết không sai, nhưng tiếp xuống bọn hắn yêu cầu đối mặt. Thế nhưng là đợi cấp tam bá một trong Hoàng Chí Hoa. Bây giờ bọn hắn phế tu vi của đối phương, cái này không phải liền là biến tướng đánh Hoàng Chí Hoa mặt sao? Sự tình đến bây giờ tình trạng này, đã coi như là không chết không thôi. Mới vừa rồi còn nghĩ như thế nào lấy đi nịnh bợ Dạ Khuynh Hàn, người hiện tại cũng tránh chi như ôn thần, sợ cùng hắn nhiễm phải một chút quan hệ mà giận chó đánh mèo đến chính mình. Dạ Khuynh Hàn, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất uy phong, ngươi có biết hay không ngươi gây bao lớn phiền phức? Không biết là ai cái thứ nhất mở miệng. Vậy mà trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Dạ Khuynh Hàn. Ngươi tờ mở nói cái gì đó, vừa rồi làm sao không thấy ngươi đứng ra bì bì. Nay tấm xấu xí sắc mặt lập tức kích thích Hồng Tử Khang phẫn nộ, trước đó bị thanh niên kia áp chế thời điểm, hắn lại đang đâu, hiện tại liền biết đứng ra nhảy rồi. Ta có nói sai sao, hắn hiện tại phế Hoàng Chí Hoa người, chờ đợi chúng ta chính là cái gì ngươi nghĩ tới sao. Vừa rồi mở miệng người kia không hề nhượng bộ chút nào, cùng nó đối chọi gay gắt. Đúng đấy, chúng ta dạng này bình an vô sự. Hắn tới đến cái gì loạn, chuyện này cùng ta không có chút quan hệ nào. Những cái kia sợ chọc tới phiền phức tân sinh liên tiếp bất mãn, đem nổi toàn vung ra Dạ Khuynh Hàn trên đầu. Các ngươi tốt vô sỉ a! Cơ Tâm Nhiên đều nhìn không được, tức giận. Dạ Khuynh Hàn chỉ là bình tĩnh nhìn xem đám người này, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì ba động, nhân tính, thường thường mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn sớm đã quên coi như Dạ Khuynh Hàn không động thủ, đối phương liền sẽ như vậy bỏ qua bọn hắn rồi. Bằng không những ngày này bọn hắn sẽ là đãi ngộ như vậy. Tựa hồ là nhìn đám người nhao nhao không sai biệt lắm, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, các ngươi làm sao không để ta đi cùng Hoàng Chí Hoa thỉnh tội đâu, đến cầu xin sự tha thứ của hắn. Chương 127, giết. Các ngươi làm sao không để ta đi cùng Hoàng Chí Hoa thỉnh tội đâu, đến cầu xin sự tha thứ của hắn. Câu nói này một mực quanh quẩn đám người bên tai, nếu là dùng Dạ Khuynh Hàn một người mệnh mà đi đổi bọn hắn tất cả mọi người mệnh, bọn hắn tự nhiên là lại vui lòng bất quá. Nói không sai, ngươi nếu là còn có chút tự mình hiểu lấy, còn có một chút lương tâm, liền mau đi cùng Hoàng sư huynh nhận tội. Cái kia năm hoàn toàn không có lĩnh hội tới Dạ Khuynh Hàn rốt cuộc là ý gì, đều là thuận hắn trực tiếp nói đi xuống. Dạ Khuynh Hàn cười nhạo một tiếng, bạch. Thí thần tại không trung giống như là một đạo màu trắng tia chớp, cùng không khí ma sát chỗ sinh ra tiếng nổ đùng đoàng từng tiếng lọt vào tai. A. Một tiếng hét thảm ứng thanh mà lên, chỉ gặp thí thần thẳng tắp xuyên qua hắn lồng ngực, máu tươi không ngừng mà ra bên ngoài tràn đầy. Ngươi, ngươi làm sao dám? Hắn rội ra ngón tay không dám tin chỉ vào Dạ Khuynh Hàn, thanh âm đứt quãng, thoạt nhìn rất là suy yếu. Mặc dù đây chỉ là Dạ Khuynh Hàn tùy ý một thường, nhưng lại vẫn như cũ vô cùng tùy tiện liền tự phá hắn nhục thân. Nhưng cái này xa xa còn chưa kết thúc, chỉ gặp hắn quỷ mị cười một tiếng, nói, tại sao phải làm cái này chim đầu đàn đâu? Nói xong, tay phải chậm rãi nâng lên, đối hư không một nắm, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ. Thanh niên kia thân thể đột nhiên nổ ra, màu đỏ sền sệt vật thậm chí còn vẩy ra đến chúng quanh mấy cái tân sinh trên thân. Nhưng bọn hắn nhưng thật giống như ngốc trệ đồng dạng, đối vẩy ra đến trên người bọn họ vật dơ bẩn như không có gì, trong mắt chỉ là nồng đậm sợ hãi cùng kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà là phen này kết quả, trước mắt thiếu niên này vậy mà thật dám động thủ giết người. Trước một giây còn ấm áp dáng vẻ, đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt, tại đối đãi địch nhân cùng phe mình hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái phi tốc chuyển đổi. Mới vừa rồi còn có người nào muốn nói để ta đi cấp Hoàng Chí Hoa cùng ngươi nói xin lỗi, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội này, đứng ra. Thanh âm của hắn rất là thanh lãnh, không mang theo một tia nhiệt độ, chấn nhiếp tâm thần của mọi người, liền xem như cùng Dạ Khuynh Hàn quen thuộc mấy người, cũng là đối với hắn cái này một bộ dáng cảm thấy giật mình. Không chỉ là đối với ngoại nhân, liền xem như bọn hắn, cũng cơ hồ chưa từng nhìn thấy qua Dạ Khuynh Hàn bộ dáng này. Giờ phút này bầy người mới nơi nào còn có trước đó loại kia phách lối, một bộ chiếm cứ toàn bộ đạo lý tư thái, nhao nhao giống như là tắt lửa đồng dạng, đầu lâu đều chôn lao thấp, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Hắn kỳ thật vốn không nguyện cùng những người này so đo, đã là cùng một giới tân sinh, cũng không có thâm cửu đại hận tình huống dưới, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Nhưng làm sao luôn luôn có muốn chết sâu kiến, chính mình không phải muốn nhảy ra, chính mình không dạng này cho hắn lập tức, đều có điểm không thể nào nói nổi. Về phần giết người, hắn cho tới bây giờ liền không có sau khi suy tính quả, huyết ma nữ nổi hắn đều cho con xuống dưới, sợ cái này một cái tân sinh mang đến cho hắn tệ hơn ảnh hưởng sao. Nếu như không có ý kiến, liền cút đi. Không có thời gian cùng bọn hắn giảng những này nói nhảm, thời gian kế tiếp, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ, làm như thế nào ứng đối tiếp xuống dẫn dắt xung kích. Tân sinh khu vực một tòa trong viện, mấy cái tuấn lãng thiếu niên ngồi vây chung một chỗ, mà tại một bên, một thiếu nữ thì là bưng nước trà bận trước bận sau. Cái này còn có thể là ai, tự nhiên là Cơ Tâm Nhiên. Mà về phần tại sao là nàng, đó chính là bởi vì, ai bảo chi này xây dựng đoàn đội bên trong, chỉ có nàng một cái nữ hài từ đâu, tại mọi người nhất trí biểu quyết phía dưới, đáng giá bất đắc dĩ tiếp nhận cái này nặng nề sứ mệnh. Không làm, không làm, dựa vào cái gì muốn ta đến hầu hạ các ngươi, phụ hoàng đều không có để cho ta làm qua dạng này sống đâu. Thân là hoàng thất sủng ái nhất tiểu công chúa, Cơ Tâm Nhiên dẫn đầu liền không làm. Đây quả thực cùng nàng nhất quán tác phong hoàn toàn không đáp nha. Ai, đừng nói như vậy chớ hoàng nguội, ngẫu nhiên thể nghiệm một chút khác biệt sinh hoạt, cũng là rất có niềm vui thú nha. Cơ Huyền nhìn nhà mình muội muội không vui lòng, vội vàng ở một bên gõ bên cạnh trống, tiếp tục giật dây người, nhưng kia một bộ không có hảo ý dáng vẻ, xem xét cũng không phải là người tốt. Khuynh Hàn, lần này gây ra phiền phức nhưng lớn à, vạn nhất xử lý không tốt, ngay cả ngươi cũng cho góp đi vào. Đoạn Phi bọn người cho tới bây giờ cũng còn không có chậm tới. Hôm nay mang cho bọn chúng chuyển hướng thực sự là quá lớn. Đặc biệt là đối với Dạ Khuynh Hàn thực lực biến hóa, là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, còn có hắn như thế sát phạt quả quyết một mặt, cũng là để bọn hắn rung động. Nhưng mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng cái này đã vượt qua bọn hắn năng lực phạm vi, bọn hắn phải đối mặt người, căn bản là không có cách ngăn cản. Chuyện này trước đặt vào đừng nói nữa, trước nói cho ta một chút, các ngươi là như thế nào chọc trong học viện người, theo đạo lý đến nói, các ngươi cùng bọn hắn tám gậy tre cũng đánh không đến một khối. Điểm này cũng chính là để hắn nghi ngờ nhất một điểm, nếu là một người gây chuyện cũng là bình thường, nhưng toàn bộ khu tân sinh đều bị chọn, khả năng này liền muốn coi là chuyện khác. Vừa nhắc tới cái này, ta liền tức giận, không biết cái nào tinh trùng lên nào gây ra sự tình, nhưng khẳng định không phải chúng ta tân sinh. Đoạn Phi một mặt tức giận, nhìn ra được trong lòng cũng rất là biệt khuất. Nói thế nào? Nói đến chuyện này cũng có chút kỳ quái, vừa mới bắt đầu kia Hoàng Chí Hoa tựa như là đến tìm người. Nói là chúng ta tân sinh bên trong có người giết hắn đường muội. Cơ Huyền đã sớm đem chuyện này từ đầu tới đuôi cẩn thận phân tích qua một lần, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Mà hắn cũng nghe qua, phía trước vài ngày học viện xác thực chết một cái tên hiệu là huyết ma nữ học viên, đồng thời truyền rất hỏa. Nhưng đối phương hắn meo ít nhất là khí hải cảnh tu vi, nhận định là bọn hắn tân sinh làm, bọn hắn đầu óc là có ngâm sao. Tân sinh giết học viên cũ, không nói có hay không thực lực này, liền xem như có thực lực. Kia có lá gan này sao? Vừa nhập viện học viên mới, trừ phi không có đầu óc, mới có thể đi làm loại này chuyện tìm chết. Mà đối phương cũng không biết là thế nào, giống như nhất định là tân sinh bên này người làm, vừa lên đến liền trực tiếp muốn người. Nhưng là mấy người bọn họ trạng thái, lại là hoàn toàn một bước, vừa chúng tuyển tiến đến, làm sao biết cái này một việc sự tình. Quả thực chính là muốn nhiều không may có bao nhiêu không may, bị tai họa bất ngờ nện cái đầu đầy bao, bọn hắn bởi vì tức không nhịn nổi, đỉnh vài câu miệng. Kết quả liền đánh lên. Bọn hắn mặc dù không địch lại, nhưng Diệp Tư Thành cùng mấy cái tu vi tương đối cao, đã trực tiếp đánh phế đối diện mấy nửa bước khí hải cảnh cao thủ. Thoáng một cái tựa như chọc tổ ong vò vẽ, ngày thứ hai đối phương trực tiếp phái người tới, bọn hắn mới ra tân sinh khu vực, liền bị đánh thành trọng thương về sau mang đi. Mà kia trong đó, lấy Diệp Tư Thành là nhất. Mặc dù bọn hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng lời này vừa rơi xuống đến Dạ Khuynh Hàn trong lỗ thai, nháy mắt liền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Lại là cái này cá nhân liên quan, còn quả nhiên là cái bệ rất cứng a. Liền ngay cả hắn hiện tại cũng không thể không cảm khái, tại học viện không chỉ có một cái hư đạo cảnh quái vật đạo sư, lại còn có người che chở. Mà lại gây ra những chuyện này, giống như đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Tác giả để lời nói với người xa lạ, Thất Cầm muốn phát lực. Chương 128, Đông Phong lại lên. Dạ Khuynh Hàn sờ sờ cái mũi, giống như vừa rồi hắn giết người dẫn dắt hậu quả cũng không sánh nổi giờ phút này nghe tới tin tức này đến xấu hổ. Hắn lưu ý đến ngồi một mình ở một bên Hoa Vô Phòng, nhìn xem hắn tiếng trầm uống rượu, cũng không nói chuyện, giống như nơi này cũng chỉ có một mình hắn tựa như. Chú ý tới Dạ Khuynh Hàn ánh mắt, cũng chỉ là ra ngoài cảm kích, tượng trưng nhấc một chút đầu, biểu thị tôn kính, cũng không tính là mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắn lúc này mới chú ý tới, tụ tập người ở chỗ này bầy bên trong, vậy mà không có phát hiện Bách Hoa Thành người, liền ngay cả bọn hắn đệ nhất thiên tài Hoa Tử Hoàn, cũng là không có nửa điểm tung tích. Hoa Tử Hoàn đâu? Nghĩ tới chỗ này, Dạ Khuynh Hàn hướng hắn mở miệng hỏi. Hoa Vô Phong trên tay đang chuẩn bị rót vào trong miệng chén rượu sững sờ, thần sắc có chút phức tạp, cầm trong tay chén rượu nhẹ nhàng buông xuống, không nói gì. Khuynh Hàn, ngươi qua đây. Cơ Huyền một tay lấy hắn kéo qua một bên. Phát giác được bầu không khí có chút không đúng, Dạ Khuynh Hàn cũng không có phản kháng, cứ như vậy tùy ý hắn kéo lấy, theo bước chân của hắn mà tiến lên. Mà ngoại viện, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hắn cau mày, luôn cảm giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chuyện này chúng ta ai cũng không muốn nhắc tới lên, đặc biệt là tại Hoa Vô Phong trước mặt. Cơ Huyền sửa sang suy nghĩ của mình, nghiêm túc đối với hắn nói, Bách Hoa Thành người, cơ hồ toàn bộ bị mang đi, chỉ có Hoa Ngô Phong một người trốn thoát, mà Hoa Tử Hoàn, vì hiểm hộ bọn hắn, đan điền bị đánh nát, cánh tay cũng đoạn mất một cái, hiện tại sinh tử chưa biết. Khó trách hắn một cái cấu nguyên kỳ sẽ không muốn sống sông đi lên khiêu chiến kia hai người, sẽ đối kia hai thanh niên có như thế mãnh liệt phẫn hận. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Hoa Vô Phong là bởi vì chính mình tôn nghiêm lọt vào tra đạp, đến từ ở sâu trong nội tâm kia bôi không làm để hắn phẫn nộ. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình tựa hồ nghĩ sai, hơn nữa còn sai rất xa. Đồng thời hắn khó có thể tưởng tượng, ban đầu ở Hoa gia cái kia mãi mãi cũng đứng tại trước nhất đầu, tỉnh táo, bình tĩnh thiên tài thiếu niên, vậy mà liền như vậy bị phế, hơn nữa còn sinh tử chưa biết. Mặc dù giữa bọn hắn cũng không quen thuộc, nhưng chuyện này dù nói thế nào cũng là bởi vì hắn mà lên. Trong lòng của hắn không có khả năng một điểm cảm giác đều không có. Loại kia từ đám mây phía trên rơi xuống sở thụ đến tổn thương, liền ngay cả hắn, cũng không dám đi tưởng tượng. Mà cùng lúc đó, học viện một chỗ cấp cao trong hội sở, một đám người vừa múa vừa hát, chơi rất là điên cuồng. Tại chỗ dễ thấy nhất, có một thanh niên hai tay phân biệt nâng một cái vóc người rất có nóng bỏng nữ học viên, xem ra cực kỳ hưởng thụ. Các nàng vốn là sáng như tuyết da thịt, tại cơ hồ không được mảnh vải dưới quần áo, hoàn mỹ bại lộ ra, cho người ta một vòng rất có sức hấp dẫn. Nơi này mặc dù là Trần Võ Học Viện, nhưng lại tại mấy ngàn năm truyền thừa phía dưới, đã nghiễm nhiên biến thành một cái xã hội vòng. Ở đây, không chỉ có đơn nhất tu luyện, càng là diễn biến ra các loại ngành nghề, cùng một chút không thể miêu tả cái kia. Mà học viện tôn chỉ cần có thể thông qua hàng năm khảo hạch, vậy ngươi liền có tư cách lưu lại, đợi cho yêu chiến buộc phát một khắc này, cộng đồng chống cự yêu tộc. Kỳ thật dạng này, học viện cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì không có khả năng đồng thời bóp chết nhiều người như vậy thiên tính, bởi vì hạn chế nhiều, luôn luôn sẽ khiến công phẫn. Cho dù là chân võ học viện, vốn có tuyệt đối vũ lực chấn áp tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn. Sư huynh, ngươi xem một chút nhân gia, đều đã bắt đầu chèo thuyền nữa nha, chúng ta chừng nào thì bắt đầu a? Chỉ gặp, hắn bên trái trong ngực tên nữ đệ tử kia chỉ một bên đồng bạn, mang trên mặt đỏ ửng, trong miệng mơ hồ không rõ kêu. Đừng ngừng a. Nhìn nàng chỉ cảm thấy trong lòng mình cũng ngứa một chút, rỗi ra mảnh khảnh ngón tay chậm rãi phất qua thanh niên kia, dần dần hướng phía dưới tìm kiếm. Trên mặt thậm chí mang theo một vòng oán trách, tựa hồ là tại trách cứ thanh niên kia động tác quá chậm, chính mình cũng có chút gấp không thể chờ nữa nha. Ha ha ha, đừng có gấp à, liền xem như thế nào đi nữa, sẽ không khổ ngươi, đem ta hầu hạ dễ chịu, chờ một lúc cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Cái kia tuổi tròn mặt cười tà, nhìn chằm chằm kia nóng bỏng dáng người nữ đệ tử trước mặt hai đoàn đầy đạn. Lập tức liền hướng về phía trước phủi nhẹ. Vừa mới sơ tức, một vòng mềm mại cảm giác truyền khắp toàn thân của hắn, tựa hồ toàn thân lỗ chân lông đều nở phồng lên. Ừm. Chờ. Thanh niên kia nghe bên tai tinh tế toái ngữ, tựa hồ càng thêm hưng phấn, lập tức thuận thân thể của nàng đi xuống. từ kia bên cạnh thân một vòng khe hở bên trong, liền muốn thuận tiện tham tiến vào, đi tìm tìm càng thêm thần bí thế giới mới. Mà nữ đệ tử kia tự nhiên biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hết sức phối hợp nghiêng người chuyển qua một bên, đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái, phối hợp với hắn thăm dò. Ngươi thật là hiểu chuyện a. Trực tiếp thanh niên kia lấy xoay người, cứ như vậy từ phía sau nâng nàng, nữ đệ tử kia kinh hô một tiếng, thanh âm nũng nịu. Để người nghe tới một chút, phảng phất xương cốt toàn thân đều muốn bị xốp giòn hóa, rất là nhục thể nói, đây còn không phải là bởi vì sư huynh ngươi điều giáo tốt, bằng không, sao lại thế? Lời còn chưa nói hết, nàng chỉ cảm thấy chính mình sinh hạ siết chặt, vừa định muốn kêu thành tiếng, nhưng vào lúc này. Hoàng sư huynh, không tốt rồi Hoàng sư huynh. Chỉ gặp một đệ tử trẻ tuổi vội vã liền chạy vào, ngay cả cửa đều không có gõ, trực tiếp phá tan, một thanh liền bổ nhào vào Hoàng Chí Hoa trước mặt quỳ xuống. Hắn cũng không kịp cân nhắc nhiều như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà là ngay cả quy củ đều cho hỏng. Nữ đệ tử kia kinh hô một tiếng, vội vàng xuất ra một bên xốc xếp quần áo ngăn trở thân thể của mình, một mặt hoảng sợ dựa vào sau lưng Hoàng Chí Hoa. Trang cái gì trang? Hoàng Chí Hoa một mặt tức giận, vừa rồi hảo tâm tình đều bị dưới mắt cái này một mắt cho hỏng, liền liền lên một giây đồng hồ còn bị hắn sùng ái lấy nữ đệ tử cũng bị hắn cái này ngôn từ khích lệ bị dọa cho phát sợ. Mà kẻ quỷ dưới đất tuổi trẻ đệ tử càng là không dám nói một câu, nhưng đây là thực sự quá mức khẩn cấp, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Ngươi trước đi ra ngoài cho ta. Hoàng Chí Hoa hiện tại tâm tình mười phần không sai, chỉ có thể đem đáy lòng dâng lên nhục thể âm thầm đè xuống, nghiêm trọng ánh mắt như muốn giết người. Nữ đệ tử kia nào dám lại nhiều nói nửa câu, trong lúc nhất thời 10 năm gần đây quần áo cũng không kịp mặc, cứ như vậy vừa đi một ngã chạy đến cạnh cửa, trong lúc nhất thời phong quang thỏa thích huy sái mà ra. Kia quỷ trên mặt đất tuổi trẻ đệ tử càng là chỉ cảm thấy huyết mạch phung trương, dạng này cực phẩm, thế nhưng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có giống Hoàng sư huynh dạng này xa xỉ người, mới xứng nắm giữ đi. Mà Hoàng Chí Hoa nơi này, có trời mới biết hắn hiện tại nhịn được đến cỡ nào thống khổ, hung tận đối trước mặt đệ tử trẻ tuổi nói, nếu như không phải cái gì chuyện gấp gáp, ta liền muốn ngươi mệnh. Bị hắn như vậy giật mình, trẻ tuổi đệ tử lập tức thu tầm mắt lại, nhưng vẫn là đối với mình vừa rồi suy nghĩ trong lòng lại diễn sinh ra vô hạn ảo tưởng. Sư huynh, lần này thật là có đại sự phải bẩm báo a. Đệ tử trẻ tuổi cuống quýt dập đầu, sợ Hoàng Chí Hoa dưới cơn nóng giận đem chính mình cho chạm. Chương 129, không chừng ở đâu trêu hoa ghẹo nguyệt. Sư huynh, chúng ta phái qua tại tân sinh khu trông coi hai người kia, trực tiếp bị phế. Trẻ tuổi đệ tử rất là bối rối, một hơi đem sự tình kết quả toàn bộ nói ra. Làm sao có thể? Hoàng Chí Hoa một mặt chấn kinh, căn bản cũng không tin tưởng sự thật này. Ta chỗ phái qua người yếu nhất đều là nửa bước khí hải cảnh người, mà tại tân sinh bên kia, cũng chỉ có cái kia Diệp Tư Thành thật sự có tài, những người khác làm sao có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Đối với chuyện này hắn là biết đến, mà xem như tân sinh bên kia mạnh nhất Diệp Tư Thành, hiện tại còn bị hắn giam giữ đâu. Sư huynh, chuyện này ta cũng không dám tin, nhưng trên thực tế chính là như thế à, nghe nói là một cái xa lạ thiếu niên. Thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng là chiến lực cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn dùng một chiêu, hoàng hầu tử liền bị phế. Tựa hồ là sợ Hoàng Chí Hoa không tin, hắn ngay cả mí mắt đều không dám nhấc một chút, liên tiếp lại dập đầu mấy cái. Nha! Vẫn còn có chút ý tứ. Nói thật, hắn hiện tại ngược lại là đối thiếu niên này tới điểm hứng thú. Ngươi vừa rồi nói một thiếu niên, vẫn là một cái tuổi tác không lớn, chiến lực không tầm thường. Hoàng Chí Hoa giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại hỏi. Đúng vậy a. Trẻ tuổi đệ tử rất là kỳ quái, không rõ sư huynh trong lời nói ý tứ, nhưng vẫn là thành khẩn đáp trả. Tướng mạo của hắn như thế nào? Trẻ tuổi đệ tử lập tức cảm giác hoa cúc siết chặt, phía sau một trận ác hàn, nhà mình sư huynh hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ còn có loại kia không biết tên đam mê. Nhưng hắn cũng không dám ngay trước mặt nói thẳng ra, chỉ có thể để ở trong lòng âm thầm phi bụng, đồng thời đại não cấp tốc vận chuyển, nếu là sư huynh thật đói khát khó nhịn. Khởi sướng điên đến chính mình đến cùng là hẳn là theo đâu vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Đều nói nhất tâm bất năng nhị dụng, nhưng ở vị này đệ tử trẻ tuổi trên thân, tựa hồ căn bản cũng không áp dụng, mặc dù trong đầu đang âm thầm xoắn xuýt. Nhưng trên đầu môi của hắn hồi phục lại là một chút cũng không chậm, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nghe nói rất là kinh diễm, liền xem như phong hoa tuyệt đại cũng không đủ. Nhưng kỳ thật hắn nơi nào nghe nói qua cái gì, đơn giản là chính hắn thêu dệt vô cớ thôi. Mặc dù người trước mắt là sư huynh của mình, nhưng là đó cũng là không thể làm, thà chết chứ không chịu khuất phục, thua thiệt khẳng định là chính mình. Cho nên hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tranh thủ thời gian chuyển di sư huynh lực chú ý, để sư huynh đem mục tiêu chuyển rời đến những người khác trên thân, mà dưới mắt mục tiêu tốt nhất, tự nhiên là Dạ Khuynh Hàn. Mà hắn dạng này tiểu thông minh, lại vừa lúc bị hắn cho đoán đúng. Đang nghe thiếu niên kia hình dạng kinh thế về sau, Hoàng Chí Hoa nhãn tỉnh sáng lên, nồng đậm sát khí lan tràn ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, may mắn lao tử thông minh. Tên đệ tử kia nhìn xem Hoàng Chí Hoa phản ứng, càng là nói thầm một tiếng chính mình suy đoán quả nhiên không sai, cái này tờ mờ tuyệt đối có loại kia Long Dương chuyện tốt, bằng không làm sao lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Hoàng Chí Hoa làm sao biết tên đệ tử này tâm tư, nếu là biết, hắn không phải đào tên đệ tử này ra không thể. Cũng dám ảo tưởng lão tử có loại kia đam mê, có phải là sống không kiên nhẫn rồi. Chỉ là thông qua trước mắt miêu tả, tựa hồ cùng hắn trong lòng hiểu biết tình báo từng cái đối ứng mà lên. Hình dạng kinh thế, chiến lực cũng cực kỳ không tầm thường, tuổi tác còn nhỏ, có thể đồng thời phù hợp mấy cái này điều kiện, tất nhiên là cùng một người không thể nghi ngờ. Được rồi, ta biết, nói cho mặt người, thân sinh khu vực, đồ. Hắn mặc dù đã đem khí thế trên người tối đại hóa thu liễm, nhưng lại vẫn là để một bên đệ tử rất là khó chịu. Cái gì? Đồ. Đồ. Đồ rồi. Hắn lúc này nói chuyện đều không lưu loát, đây chính là chân võ học viện A đại ca, ngươi như vậy trắng trợn đi đem người ta năm nay chiêu đi lên tân sinh cho diệt, đây không phải muốn chết tiết tấu sao. Cái này chân võ học viện một bên thu, ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này đem bọn hắn vừa thu đi lên cho nhục thể, đây không phải rõ ràng đối nghịch sao. Cái này khiến chân võ học viện mặt để nơi nào, sau này đang còn muốn nơi này đặt chân sao. Ta nói cái này, là chỉ một cái người. Nhìn thấy trẻ tuổi đệ tử bị dọa thành hình dạng, trong lòng của hắn dâng lên một vòng khinh thường. Tên kia đệ tử trẻ tuổi lo lắng lui ra, liền xem như một cái người, không phải toàn bộ khu tân sinh, đó cũng là không làm được a. Mặc dù trước đó bọn hắn cũng đã từng làm dạng này hoạt động, nhưng kia cũng là kín đáo tiến hành, cũng chưa từng giống như vậy trắng trợn trực tiếp xuất thủ a. Giữa hai cái này tính chất hoàn toàn là không giống. Nhưng là đã Hoàng sư huynh đều đã nói như vậy, hắn lại thế nào dám đi tới mạnh miệng. Nói trắng ra, hắn chẳng qua là một cái truyền lại tin tức, chân chạy thôi, liền ngay cả một thân cũng chỉ có cấu nguyên kỳ, cũng là phí hết lớn kình, mới làm tới chức vụ này. Bởi vì Hoàng Chí Hoa nguyên nhân, đi theo hắn người trừ mấy cái kia thực lực đỉnh tiêm khí hải cảnh bên ngoài, thường thường đều không phải vì cầu tài cùng tài nguyên tu luyện, mà là vì tìm kiếm hắn che chở. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, dám đụng đến ta đường muội. Tại trẻ tuổi đệ tử sau khi đi, Hoàng Chí Hùng một thanh cầm lấy chén rượu trên bàn, phịch một tiếng, chén rượu ứng thanh mà nát, cặn bã nát một chỗ. Khoe mắt của hắn nổi lên một tia khát máu quan mang, nhìn qua rất là khủng bố, chậm rãi đứng dậy, cầm xuống chính mình áo choàng. Khu tân sinh. Khuynh Hàn, lại nói những ngày này ngươi đều ở đâu a? Không hề có một chút tin tức nào. Cơ Huyền hiển nhiên rất là hiếu kỳ. Đây là bị đạo sư cho trực tiếp mang đi à, sẽ có hay không có khả năng trực tiếp được thu làm quan môn đệ từ đâu. Những ngày này bọn hắn mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn đối học viện hoàn toàn không biết gì, bằng không Đoạn Phi cũng không có khả năng hỏi tham gia đến học viện vài ngày trước huyết ma nữ vẫn lạc sự tình. Ngậy! Nếu không chuyện này về sau lại nói với các ngươi đi, hiện tại cần gấp nhất vẫn là xử lý lập tức sự tình. Dạ Khuynh Hàn một mặt xấu hổ. Hắn cũng không thể nói những ngày này chính mình là theo đuổi đạo lữ đi, càng không thể nói, chính mình vì truy cầu đạo lữ, càng là mặt dày mày dạn ý lại người khác động phủ không đi đi. Những này đều phải xem như bí mật của hắn, nát ở trong lòng, chết cũng sẽ không nói ra ngoài, đúng, ai cũng sẽ không nói. Thôi đi, có thể để các ngươi những nam nhân này dừng lại bước chân, còn có thể có cái gì, tự nhiên là sắc đẹp, không chừng ở đâu trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Cơ Tâm Nhiên bưng một bàn hoa quả, trực tiếp đem hắn cho mắng trở về. Mà đang uống trà Dạ Khuynh Hàn, vừa nghe thấy lời ấy, kém chút đem chính mình cho sặc chết, tiểu nha đầu này hắn meo thật đúng là cho nói đúng. Mà Đoạn Phi thì giống biểu hiện hiểu rất rõ Dạ Khuynh Hàn, vội vàng tới làm cam đoan nói, không có, các ngươi tiếp xúc hắn còn thiếu, đối với hắn ta nhưng rõ ràng, cơ hồ ai cũng sẽ không con mắt ngó lấy một cái, lại càng không cần phải nói trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn cùng Dạ Khuynh Hàn kết biết những năm gần đây, còn chưa hề trông thấy Dạ Khuynh Hàn đối cô gái nào từng có tình cảm. Liền xem như có khả năng nhất Vân Nhược Yên, kia không phải cũng đều không có cơ hội nha. Ngươi nói đúng không, Khuynh Hàn? Tác giả đề lời nói với người xa lạ, hôm nay vạn chữ A, tiên đế cũng lập tức liền muốn dưới bảng chuyện mới, đảo mắt đều 30 vê đốt chữ ải. Chương 130, hình thức rõ ràng, đợi chiến. Vừa nghe đến Đoạn Phi nghe được lời này, Dạ Khuynh Hàn tựa như là một cái sù lông lên mèo con, giống có tật giật mình, rất là lúng túng nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, mình tuyệt đối là không thể bại lộ, chuyện này nhất định phải hảo hảo mà đem che giấu đi. Thật sao? Cơ Tâm Nhiên một mặt hồ nghi, hiển nhiên là đối Dạ Khuynh Hàn lời nói biểu thị chất vấn, nàng thế nhưng là nhớ được rất rõ ràng, gia hỏa này tại lực lượng 10 phần tình huống dưới, thế nhưng là sẽ không lộ ra bộ dáng như vậy. Đúng, Khuynh Hàn, còn có một việc ngươi còn không biết, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần thiết nói với ngươi một chút. Trải qua phía trên cái này nháo trò, nguyên bản có chút khẩn trương bầu không khí lập tức nông rộng không ít, bọn hắn lúc này mới cảm thấy cần thiết đem cái này chủ đề mượn cơ hội này cho nói một chút. Làm sao rồi? Dạ Khuynh Hàn cũng là nghiêm túc lên, dù sao vấn đề này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng thật đúng là không nhỏ, nếu để cho hắn hiện tại đi đối đầu Hoàng Chí Hoa, căn bản không có nửa phần phần thắng. Cho nên hắn mỗi một cái chi tiết nhỏ đều muốn bố trí rất là rõ ràng, không thể lọt mất một tơ một hào. Có lẽ chính là cái này không đáng chú ý ý tứ, chính là chôn vùi tính mạng hắn mấu chốt, hắn cũng không nguyện ý lấy chính mình đi mạo hiểm. Trước đó nhìn ngươi cảm xúc không phải rất ổn định, cho nên liền một mực không nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Mặc dù đã quyết định nói ra, nhưng đoạn phim một chính là trước cho hắn đánh một cái dự phòng châm, để phòng vạn nhất nha. Nhưng nghe xong lời này, Dạ Khuynh Hàn liền có chút không cao hứng, đích thật là xuất phát từ nội tâm, không cao hứng. Nói lời này liền khách khí đi, đoạn phi, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi cảm thấy ta lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này đi trách ngươi sao. Chân chính làm hắn tức giận cũng không phải là đoạn phi giấu giếm chuyện này, mà là để hắn đừng nên trách, hắn Dạ Khuynh Hàn, tại người khác trong lòng, chính là một cái nhỏ mọn như vậy người sao. Không phải, ta cũng không phải là ý tứ này, cái kia. Bị hắn kiểu nói này, đoạn phi thật là có chút không biết giải thích thế nào. Hắn vốn cũng không phải là một cái nhanh mồm nhanh miệng người, bây giờ gặp được loại tình huống này, hắn thật hận không thể quất chính mình mấy cái. Vừa rồi tại sao phải lắm miệng nói kia hai câu, đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi sao. Ha ha ha, tính tình của ngươi quả nhiên vẫn không thay đổi nha, vẫn là dễ dàng như vậy nghiêm túc. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Dạ Khuynh Hàn cười ha ha, từ trước kia hắn đã cảm thấy đoạn phi cái này người quá mức cứng nhắc, đối sự tình gì đều rất chăm chỉ, bây giờ xem ra, thật sự là một chút cũng không thay đổi a. Ngươi hắn mèo đùa người ta. Ha ha ha. Lần này, liền ngay cả chung quanh mấy người cũng đều nhịn không được cười ra tiếng. Nếu để cho ngoại nhân thấy cảnh này, tuyệt đối nghĩ không ra, trước đó lãnh huyết một thương chém giết học viên Dạ Khuynh Hàn thực chất bên trong vậy mà là như thế này một phen bộ dáng. Nếu như nói để không biết hai người bọn họ người đến phân chia, Dạ Khuynh Hàn cùng Đoạn Phi, đến cùng là ai tương đối nghiêm túc hoặc là nghiêm túc, sợ là đại bộ phận người đều chọn Dạ Khuynh Hàn. Nhưng mà trên thực tế, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Là tin tức liên quan tới Thiên Thủy Thành. Vừa nghe đến Thiên Thủy Thành ba chữ này, Dạ Khuynh Hàn lập tức liền lên tinh thần, hắn nhưng là còn rõ ràng nhớ được, tại chân võ học viện chiêu sinh khảo hạch vòng thứ ba, đem Vân Nhược Yên đá ra đi kẻ cầm đầu, nhưng chính là cái này Thiên Thủy Thành người đâu. Cố ý nhằm vào bọn họ Dạ Ninh Thành, thật làm bọn hắn là hổ giấy thật sao. Đoạn phi thời khắc quan sát đến Dạ Khuynh Hàn biểu hiện trên mặt biến hóa, gặp hắn tâm tình chập chờn cũng không lớn, lúc này mới yên lòng lại. Dừng một chút, lại một lần nữa trầm âm thanh mở miệng nói, Thiên Thủy Thành người trực tiếp đầu nhập Hoàng Chí Hoa, cũng coi là thành Hoàng Chí Hoa chó săn. Lời vừa nói ra, Dạ Khuynh Hàn biến sắc, nói khẽ, xem ra bọn hắn vẫn còn có điểm tự mình hiểu lấy. Nguyên lai, Lý Tầm Dương cũng sớm đã dự liệu được tại ra vòng thứ 3 khảo hạch về sau, Dạ Khuynh Hàn tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Sau đó khẳng định sẽ đối bọn hắn áp dụng trả đũa, mà lấy hắn thực lực bây giờ, đối mặt Dạ Khuynh Hàn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Mà ngay vào lúc này, Hoàng Chí Hoa người tìm tới cửa đến, vừa vặn mượn cơ hội trực tiếp tìm nơi nương tựa tới. Hắn chính là ỷ vào Hoàng Chí Hoa thế lớn, cũng coi là một cái sống yên phận chỗ, hắn cũng không tin, Dạ Khuynh Hàn thật có thể có như thế gan to, dám đi khiêu khích học viên cũ. Hơn nữa còn là học viên cũ bên trong tam bá một trong. Vốn một ban đầu, Hoàng Chí Hoa thủ hạ người là cũng không tiếp nhận Thiên Thủy Thành người, nhưng là tại thăm dò đến tin tức, Hoàng Chí Hoa đường muội vậy mà cùng một cái hình dạng kinh thế thiếu niên có quan hệ. Mà Lý Tầm Dương ngay lập tức nghĩ tới chính là Dạ Khuynh Hàn, mà vừa vặn, hắn cũng không có ở đây thời gian, vừa vặn phù hợp hết thể điều kiện. Trực tiếp lấy Dạ Khuynh Hàn làm manh mối, đây mới là bị đáp ứng. Mà tại khoảng cách tân sinh khu vực bên ngoài mấy dặm một cái tinh xảo trong biệt viện, Lý Tầm Dương mười phần thích đi bưng một chén rượu, thoạt nhìn cực kỳ hưởng thụ. Dạ Khuynh Hàn a Dạ Khuynh Hàn, ngươi thật đúng là giống như trước một dạng có thể gây chuyện đâu, chỉ là ngươi lần này chọc ra đến rắc rối tựa hồ có chút lớn. Bất quá ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi đâu. Lý Thiên Nhất đứng ở một bên, bây giờ không có gia tộc che chở, hắn một người trúc cơ mới nhìn qua kỳ, tại Lý Tầm Dương trước mặt căn bản cái gì cũng không tính được. Cho dù hắn là Thiên Thủy Thành thiếu thành chủ, thì tính sao? Cũng đừng quên, nơi này nhưng hoàn toàn không phải Thiên Thủy Thành, hắn kia thiếu thành chủ thân phận căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà thật muốn nói đến, Lý Tầm Dương hung ác lên cũng là thật hung ác, lúc đầu dựa theo trước hết nhất dự tính. Bọn hắn Thiên Thủy Thành vốn hẳn nên có 3 người có thể qua. Còn có một cái dĩ nhiên chính là Lý Tử Phong, nhưng ở hắn cùng Lý Thiên Nhất hai người tính toán phía dưới, ngạnh sinh sinh đem hắn cũng cho đá ra kết thúc. Thật sự là hung ác lên ngay cả người mình cũng đưa, quả nhiên cùng hắn nhất quán tác phong cực kỳ tương tự đâu. Lý Thiên Nhất mặc dù 10 phần an tĩnh đứng ở một bên, rõ ràng địa vị là so Lý Tầm Dương thấp mấy cái đẳng cấp. Mặc dù hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng, vốn là tại dưới tay mình, giờ phút này lại đột nhiên ở giữa leo đến trên đầu mình, nhưng nó nhưng lại chỉ có thể đem hắn đều thu liễm. Nhưng mà đây hết thảy theo Lý Tầm Dương, bất quá là tại nhỏ bất quá mánh khỏe mà thôi, một chút liền có thể đem hắn xem thấu, chỉ là hắn không nghĩ điểm phá mà thôi. Tại Thiên Thủy Thành, ỷ vào hắn thiếu thành chủ thân phận, đến là còn muốn mua hắn mấy phần chút tình mọn, chỉ là hiện tại nha, nhưng cũng là thiếu quá nhiều cố kỵ. Trái lại một bên khác, tân sinh khu vực, Dạ Khuynh Hàn vị trí trong biệt viện. Dạ Khuynh Hàn bình tĩnh con người, cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có bởi vì Thiên Thủy Thành đầu nhập Hoàng Chí Hoa mà cảm thấy phiền phức cùng buồn rầu. Hắn hiện tại vốn đã liền xem như cùng Hoàng Chí Hoa cho đối mặt, liền thiếu máu ma nữ làm cùng hắn thoát không khỏi liên quan, liền sớm đã là không thể phân chia mâu thuẫn. Mà lại dạng này sâu kiến, đã không cách nào nhập mắt của hắn, bây giờ đầu nhập Hoàng Chí Hoa, cũng là tiết kiệm hắn lại đi chủ động tìm hắn để gây sự. Chỉ cần tại diệt trừ Hoàng Chí Hoa thời điểm, thuận tay đem hắn cái này một cây hơi nhô lên đến gai nhọn cho xóa đi, liền tốt. Không có việc gì, ngược lại là tiết kiệm chúng ta đi tìm công phu của hắn. Chương 131, cùng một chỗ gánh. Bây giờ cái này đầu thai họa đã phát sinh, nhưng mà bọn hắn lại giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh, giống như tâm tư hoàn toàn không ở trên đây. Vẫn như cũng là nên ăn một chút, nên uống một chút, mệt mỏi liền ngủ, cái này sinh hoạt cũng là trôi qua hài lòng, mà lại liên tiếp vài ngày, cũng đều là dạng này trạng thái. Lạ thường chính là, Hoàng Chí Hoa bên kia vậy mà không có chút nào động tĩnh, tựa hồ đem bọn hắn đã lãng quên đồng dạng. Đoạn Phi, nếu không các ngươi ai ra ngoài tìm hiểu, làm sao bên kia nhiều ngày như vậy, một điểm động tĩnh cũng không có. Dạ Khuynh Hàn cũng là cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý đến nói, hắn phế Hoàng Chí Hoa hai người thủ hạ, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là không nghĩ tới, liên tiếp nhiều ngày như vậy đi qua, vậy mà là lạ thường bình tĩnh, một ngày hai ngày còn dễ nói. Có thể nói là trước bao táp tiến tĩnh, nhưng dưới mắt bộ dạng này, liền có chút không quá bình thường. Những ngày này chúng ta cũng có người từng đi ra ngoài, bên ngoài rất bình tĩnh, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn vốn hẳn nên vì Hoàng Chí Hoa trả thù mà cảm thấy lo lắng, nhưng là giờ phút này, tựa hồ đối phương không đến trả thù mới thành bọn hắn lo lắng nguyên nhân. Mà lại từ khi Dạ Khuynh Hàn đem kia hai cái thanh niên phế về sau, đối phương cũng không có ở điều động những người khác tới. Cái này đối tân sinh khu vực phong tỏa tương đương với cũng là mở ra. Mà có hắn ở đây, những cái kia tân sinh cũng là không dám làm cản, hết thảy đều quy củ, mặc dù trong đó không thiếu có vô hạ kỳ cường giả. Nhưng ở ngày đó Dạ Khuynh Hàn một thương trực tiếp đinh giết cái kia ngoi đầu lên thanh niên khủng bố hình tượng, sớm đã xâm nhập trong bọn họ tâm, coi như lại cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan, cũng không dám ngỗ nghịch à. Vạn nhất nếu là nọ cùng người kia kết quả giống nhau, vậy coi như muốn khóc cũng không kịp. Dạ thiếu, không tốt. Hồng Tử Khang bị người cho mang đi. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đụng ra, người tới thân hình hốt hoảng, thoạt nhìn trên thân còn bị thương không nhẹ, máu một mực hướng mặt ngoài tràn đầy. Dạ Khuynh Hàn nhướng mày, hắn không thích nhất lúc nói chuyện bị người đánh gãy, đặc biệt là tại chính hắn trụ sở, không có đặc biệt trải qua cho phép, là vạn không có để người tiến vào. Mà Phương Vinh, lập tức đem cái này hai đầu toàn bộ đánh vỡ. Nhưng hắn nhưng không có tại chỗ nổi giận, tính tình của hắn những người này không có khả năng không rõ ràng, như thế nói đến tất nhiên là rất khẩn cấp sự tình. Đừng nóng nội, ta đang nghe, còn có, ai đem ngươi đánh thành dạng này. Dạ Khuynh Hàn đầu tiên cần phải làm là ổn định Phương Vinh cảm xúc, đồng thời xem ra bản thân bị trọng thương, hắn liền ẩn ẩn có một chút suy đoán. Dạ thiếu, chúng ta không biết, đối phương căn bản không nói câu nào. Phương Vinh kéo lấy nàng đầu kia thụ thương cánh tay, ngữ khí rất là suy yếu. Ta cùng Hồng Tử Khang vốn là tại quen thuộc thứ 6 lúc nóng tình huống, thuận tiện tìm hiểu một chút phong thanh tin tức. Nhưng là không biết từ cái kia toát ra một nhóm người đến, không nói câu nào liền trực tiếp ra tay với chúng ta suy đoán rất có thể là Hoàng Chí Hoa phái tới. Hắn nói rất là khẳng định, bởi vì tại thời gian này tiết điểm, cùng bọn hắn từng có thù hận, cũng chỉ có người này. Cũng chính là bởi vậy nói rõ, người này động cơ cực kỳ rõ ràng, bởi vậy cân nhắc sự kiện kẻ đầu tiên, tự nhiên đem hắn liệt vào chọn lựa đầu tiên. Tu vi của bọn hắn như thế nào? Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như là Hoàng Chí Hoa chỗ điều động người, như vậy thực lực lớn bộ phận hẳn là đều tại nửa bước khí hải cảnh, dạng này mới tính bình thường. Cái này, Phương Vinh, trong lúc nhất thời nghẹn lời, sững sờ ở nơi nào nói không ra lời, vẫn là một bên Cơ Huyền dẫn đầu kịp phản ứng. Đối Dạ Khuynh Hàn nói, Khuynh Hàn, có thể để cho hắn thụ thương nặng như vậy, thực lực tất nhiên nghiền ép hắn, hắn nhìn không ra người tu vi cũng là bình thường. Dạ Khuynh Hàn, khu khu, chủ quan. Hắn meo trong lúc nhất thời vậy mà quên còn có điểm này, hắn là tinh thần lực so người cùng cảnh giới, cao hơn ra không ít mới có thể phát giác. Nhưng là thời gian lâu dài, thay đổi một cách vô tri vô giác đừng cho rằng tất cả mọi người đi, như thế hắn một sai lầm à. Dạ Khuynh Hàn trong lòng cũng rất khó chịu, kỳ thật hắn đã từng phỏng đoán qua, có thể hay không đối phương nhiều ngày như vậy không có động tĩnh, chính là chuẩn bị để chính hắn ló đầu ra, mục tiêu của đối phương nhưng thật ra là hắn. Đây cũng là nàng những ngày này một mực không có đi ra nguyên nhân một trong, vẫn luôn đợi trong tân sinh khu vực, chưa từng rời đi nửa bước. Hắn mặc dù cùng đám người đề cập qua một chút, nhưng lại không có nói rõ chi tiết, trong đó không thiếu cũng có hắn nghĩ quan sát một chút tình huống y tứ. Thế nhưng là bây giờ ngay cả Hồng Tử Khang cũng bởi vì chính mình bị bắt, nói không có một điểm tự trách, hoàn toàn an lòng lý phải khẳng định là không thể nào. Nói như thế nào đây, hắn người này đi, trước kia luôn luôn kêu gào muốn cùng Dạ Khuynh Hàn phân cao thấp. Nói không muốn mặt không muốn ra, thật đúng là có như vậy điểm bất đắc dĩ. Nhưng là ỷ vào chính mình trúc cơ kỳ tu vi bị Dạ Khuynh Hàn đoán thể đỉnh phong đánh không hề có lực hoàn thủ về sau, lập tức trở mặt nhận đại ca. Đồng thời nhận biết lâu như vậy, hắn phát hiện mập mạp này kỳ thật rất không tệ, đặc biệt là lần này từ Dạ Ninh thành ra, Hồng Tử Khang còn cho hắn mắng qua không ít người. Những này hắn đều nhìn ở trong mắt, chỉ là không có nói ra mà thôi. Khuynh Hàn, ngươi định làm như thế nào? Đoạn Phi rất là tức giận. Đối phương không khỏi cũng qua cuồng vọng đi, đây là coi là thật muốn ức hiếp tất cả tân sinh sao. Hắn cùng Hồng Tử Khang nhận biết thời gian thậm chí so Dạ Khuynh Hàn còn muốn dài, đối với người này tính tình tự nhiên là hiểu vô cùng. Quan hệ của hai người vậy tốt cũng là không lời nói, bây giờ đối phương gặp nạn, hắn làm sao có thể giống như vậy ngồi không mà không đi làm thứ gì. Bọn hắn làm như vậy tất nhiên có mưu đồ, là muốn đem chúng ta toàn bộ đều dẫn xuất tân sinh khu vực. Thế nhưng là kể từ đó, chúng ta sợ lúc càng thêm không dám đi ra ngoài a. Cơ Huyền nghiêm túc phân tích, dựa theo bình thường suy đoán đến xem, hẳn là để bọn hắn buông lỏng cảnh giác sau đó tận diệt, nhưng bây giờ sớm thu lưới, đây không phải để bọn hắn càng thêm không dám ra bên ngoài bước lên sao. Bọn hắn có thể là hướng về phía ta đến. Dạ Khuynh Hàn nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó lại nói, còn có hắn nói kia cái gì huyết ma nữ chết, cùng ta có nhất định quan hệ, ta nghĩ hẳn là bởi vì việc này, mới làm liên lụy các ngươi. Cái gì? Đám người cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới đây hết thảy sự tình nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Dạ Khuynh Hàn, các ngươi làm sao cũng không thể nghĩ đến, huyết ma nữ chết, vậy mà cùng hắn có quan hệ. Có quan hệ gì? Chẳng lẽ huyết ma nữ là hắn giết, cái này thoạt nhìn căn bản chính là không có khả năng sự tình a. Nhưng là đã Dạ Khuynh Hàn không có nhiều lời, bọn hắn tự nhiên cũng không có quá nhiều đi truy đến cùng, đối với đáng giá tín nhiệm bằng hữu, những này hiển nhiên đều là dư thừa. Cơ Huyền cùng Đoạn Phi tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền nhao nhao lấy lại tinh thần, phân biệt chụp về phía Dạ Khuynh Hàn hai bên bả vai. Đồng thời mở miệng nói thật, tin tức này thật làm cho ta rất khiếp sợ, nguyên lai mọi chuyện kẻ cầm đầu là ngươi gia hỏa này, ngươi thật đúng là có thể gây chuyện a. Hai người cũng không có chút nào đối với hắn oán trách, ngược lại lấy một loại nửa đùa nửa thật ngữ khí tương hỗ trêu chọc. Sau đó trịnh trọng nói, không sao, chúng ta cùng một chỗ gánh. Chương 132 Hóa thần cu nở dê kiên kỵ. Phương Vinh ở một bên đã không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng hắn chỉ là một cái hạ nhân mà thôi, không có tư cách xen vào những chuyện này. Ngươi đi xuống trước dưỡng thương đi, Tử Khang sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Kỳ thật thật muốn hắn nói, hắn hiện tại vẫn thật là không có cái gì ý kiến hay có thể lấy ra được, song phương thực lực cách xa thực sự là quá lớn, cơ hồ có thể nói là nghiền ép thức, không thể so sánh. Hắn cũng nghĩ qua bị người mang đi Diệp Tư Thành, Hoa Tử Hoàn cùng Bách Hoa Thành người. Không phải hắn không muốn cứu, mà khiến cho hắn cứu không được. Liên hắn dạng này, chỉ sợ 100 từng cái sông đi lên đều không đủ người khác giết. Mặc dù thực lực của hắn so người cùng thế hệ muốn cường hoành ra không ít, nhưng ở những này học viên cũ trước mặt, hiển nhiên còn chưa đủ nhịn. Nếu như không có tân sinh khu vực bảo hộ, chỉ sợ tại nàng phế bỏ kia hai cái thanh niên về sau, không ra một canh giờ liền sẽ có người tới bắt hắn. Khuynh Hàn, Tử Khang sự tình chúng ta không thể không quản, còn có Diệp Tư Thành. Hắn là vì giúp chúng ta mới bị mang đi. Đoạn Phi đi, nói hắn tỉnh táo trầm ổn, có đôi khi lại đặc biệt xúc động, đặc biệt dễ dàng xử trí theo cảm tính. Đây là Dạ Khuynh Hàn đối với hắn nhận biết. Không cần, không lâu liền sẽ có người tìm tới cửa. Dạ Khuynh Hàn không để ý đến phản ứng của hắn, chỉ là cho ra một cái tràn đầy nghi ngờ đáp án về sau, liền để bọn hắn rời đi. Cơ Huyền, ngươi nói hắn đây là ý gì, có người tìm tới cửa, ai tìm tới cửa? Cơ Huyền lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Từ khi lần trước lấy đường về sau, cái này lúc trước cùng chính mình lực lượng ngang nhau thiếu niên để hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Chỉ mong ngươi không sao chứ. Tại mọi người sau khi đi, Dạ Khuynh Hàn trên mặt dâng lên một trận làm người ta sợ hãi sát ý. Dưỡng Tâm Điện tầng cao nhất, một áo bào đen lão giả đứng chắp tay, mặc dù tóc tái nhợt, nhưng lại nhìn ra sức sống tràn đầy. Nhìn không ra mảy may vẻ giàn mua, trên thân trạng thái tinh thần sợ là so một chút thanh niên tu sĩ đều cường hãn hơn không ít. Mà tại bên cạnh hắn, đồng dạng có vừa quay người lấy áo bào đen, nhưng lại thấy không rõ dung mạo người, trên thân áo choàng che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại một chút nhỏ hẹp khe hở, thần sắc cung kính đứng ở một bên. Cái sau đột nhiên hỏi, viện trưởng, lão nô có một câu không biết có nên nói hay không? Áo bào đen lão giả nói, nếu biết có thể sẽ không làm giảng, vậy liền không giảng cũng được. Cái này, lúc trước mở miệng người kia tựa hồ có chút làm khó, viện này dài tính tình quả thực có chút cổ quái nha, làm sao đều không theo lẽ thường ra bài đâu. Ha ha ha, thấy người sau dáng vẻ, kia áo bào đen lão giả tựa hồ rất là vui vẻ, liên tiếp cười to mấy âm thanh. Phảng phất là vì chính mình đùa ác thành công mà cảm thấy mừng rỡ. Rõ ràng là lớn như vậy một người, nhưng tâm tính lại giống tiểu hải tử, lại còn bắt hắn nói đùa. Ai có thể nghĩ đến, ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, được vinh dự trong truyền thuyết hóa thần cảnh đỉnh cấp cường giả, chân võ học viện viện trưởng, vậy mà lại như thế này một phen tư thái. Viện trưởng, y theo lão nô nhìn thấy, họ Dạ tiểu gia hỏa này mặc kệ là tiềm lực vẫn là ở tâm tính phương diện, đều là nhất đẳng nhân tuyển. Viện trưởng, ngươi vì sao tránh chi không thấy đâu? Đây là hắn chôn sâu ở đáy lòng tiếc nuối lớn nhất. Hắn đi theo Dương viện trưởng bên người đã có mấy chục năm, dù sao viện trưởng giờ phút này vậy mà như thế quả thực quá mức khác thường. Đối với một cái đệ tử ưu tú đến kế thừa chính mình y dì bát, đối với vi sư đến nói cũng là một kiện cực kỳ kiêu ngạo sự tình. Đặc biệt là viện trưởng trước đó rõ ràng đã đáp ứng Vương đạo đạo sư, mà lại hiển nhiên đối thiếu niên này cực kỳ cảm thấy hứng thú, làm sao đột nhiên liền lại lật lọng đây? Nhưng lật lọng liền lật lọng, vì sao bây giờ có 5 lần 7 lượt chú ý đến thiếu niên này động tĩnh đâu? Đây hết thể tựa hồ cũng tràn đầy mê điểm, để người đoán chừng không thấu. Áo bào đen lão giả liếc nhìn hắn một chút, sau đó thở dài một hơi, nói khẽ, ta làm sao từng không nghĩ à? Chỉ ngay ngắn như bên cạnh hắn người kia nói, tiểu gia hỏa này mặc kệ là tâm tính, nộ tính, chiến lược, tiềm lực từng cái phương diện đến nói, đều là nhất đẳng thiên tài. Càng là dẫn phát chân võ học viện mấy ngàn năm qua chưa hề phát sinh qua dị biến. Có thể được đến một cái đệ tử như vậy, hắn như thế nào lại không vui lòng đâu. Dù cho trên thân khó tránh khỏi có chút bí mật, nhưng hắn thân là hóa thần cảnh cường giả, cũng không cần thiết đi trông mà thèm. Viện trưởng, ý của ngươi là? Người kia tựa hồ còn không hết hy vọng, muốn tiếp tục hỏi nữa, nhưng lại áo bào đen lão giả chỉ là lắc đầu. Đối hắn chậm rãi nói, thế giới này thật rất xa, rất lớn, có một số việc viễn siêu chúng ta lý giải, có thể làm, có, không làm được à. Lời vừa nói ra, ở người phía sau trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng cả. Có một số việc không làm được, đây chẳng lẽ là sợ sao? Hóa thần cảnh cường giả, cũng sẽ có sợ hãi đồ vật sao? Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, có thể làm cho hóa thần cảnh cường giả có kiêng kỵ đồ vật, đến tuột cùng sẽ là cái dạng gì? Đều nói hóa thần, bên kia là siêu thoát tại thế nhân chi bên trên, thân thể phát sinh chế thuế biến, nhảy lên mà thành thần. Thần, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi a? Hóa thần, còn không phải võ đạo cực hạn à? Cùng lúc đó, tại một tòa thanh phong bên trên, Lạc Thanh Tuyết một mình đứng tại đỉnh núi, mặc cho gió nhẹ đem sợi tóc của mình thổi đến lộn xộn. Chỉ là Trinh Lăng nhìn qua nơi xa, trong đầu lại nhớ lại cùng thiếu niên lần đầu gặp, vừa nghĩ tới Dạ Khuynh Hàn kia cố sợ kình, liền không nhịn được cười ra tiếng. Chuyện gì xảy ra, sư muội lại cười, cái này có điểm cổ quái a. Ngụy Tử không đứng ở đằng xa thấy cảnh này, lại trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, tự thân người ở chỗ nào, sư muội thế mà cười, sẽ không phải là chính mình hoa mắt đi. Không được. Ta phải đem phát hiện này nói cho mấy tên kia đi, đây quả thực là thế kỷ phát hiện lớn a. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền biến mất ở trời cao, chỉ để lại một đạo phá toái hư không mang theo lên ba động. Mà một mình đứng tại đỉnh núi Lạc Thanh Tuyết tựa hồ cũng không có phát giác được vừa rồi có người đến qua, vẫn như cũ là nhìn qua phương xa xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đợi thời gian luôn luôn khó chịu nhất, đặc biệt là tại loại này không khí khẩn trương phía dưới, càng đem loại này gian nan tô đậm đến cực hạn. Dạ Khuynh Hàn nhìn như rất là bình tĩnh, nhưng kỳ thực đại bộ phận đều là hắn giả vờ, càng là ngay tại lúc này, càng là muốn lộ ra ổn trọng trầm tĩnh. Nếu như theo hắn đoán không lầm, đối phương trước đó không có động thủ, tất nhiên mục tiêu chính là hắn, nghị dẫn hắn ra ngoài. Mà chính mình vừa lúc không có mắc câu, nhưng là đối phương lại xuất thủ trước, cái này cũng liền mang ý nghĩa lúc trước dự toán hoàn toàn thất bại. Mà tại cái này về sau chỗ chọn lựa rất có thể chính là cường công. Mà nếu quả thật như hắn sở liệu, như vậy thời gian này tuyệt đối sẽ không quá xa. Dù cho có tân sinh khu vực bảo hộ, đối phương cũng có rất nhiều loại phương thức, tỉ như ám sát trở. Trước đó sở dĩ không có như thế áp dụng, khả năng chính là bởi vì không có chủ yếu mục tiêu đi, mà bây giờ lại không giống. Nghĩ tới đây, Dạ Khuynh Hàn lập tức đứng dậy, thuận tay cầm lên quyển thẻ tre. Dạng này, hẳn là có thể đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, chùi lủi giao diện liền bị lít nha lít nhít linh lực ấn ký thay thế. Kỳ thật chính là chữ, làm cho loẹ loẹt một điểm. Chương 133, liên tiếp đột phá. Trần Võ Học Viện trong, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phía tân sinh khu vực xuất phát, mà tại hắn thủ vị, chính là Hoàng Chí Hoa không thể nghi ngờ. Đây cũng là ai trêu chọc Hoàng Sư Minh, vậy mà để hắn làm lớn như vậy chiến trận. Người đi trên đường nhìn thấy điệu bộ này, nhao nhao đều là tránh không kịp, sợ cùng chính mình nhiễm phải chút quan hệ. Đồng thời lại kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, luôn luôn muốn tìm cây hỏi ngọn nguồn, dù sao cái này Hoàng Tử Hoa ở trong học viện, chí ít tại bọn hắn cái này một khối bên trong, cũng coi là một phương nhân vật. Năm hắn đều muốn làm ra lớn như vậy chiến trận đến, tất nhiên không phải việc nhỏ. Ai biết được, chỉ sợ cũng là vì trước đó trêu chọc hắn những cái này tân sinh đi, ngươi nhìn. Bọn hắn tiến lên phương hướng chẳng phải là tân sinh khu vực sao? Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, chung quanh mấy người đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cùng lúc trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Giống như này trắng trợn hướng phía tân sinh khu vực đi qua, địa bộ này sợ là muốn đem toàn bộ khu tân sinh đều cho san bằng đi. Cái này vạn nhất nếu là thật cùng đến học viện nơi đó, bọn hắn thật sự có thể tiếp được cái trận thế này sao? Vấn đề này không thể nghi ngờ là tuyệt đối không thể. Cũng khó trách hắn sẽ mất lý trí. Phải biết ngày đó chết thế nhưng là hắn đường muội nha. Có ít người không chê chuyện lớn, đúng là lại đem huyết ma nữ bị chém giết sự tình lấy ra nhắc lại, bất quá hắn nói cũng là có lý, dù sao cũng là chính mình chí thân, làm sao có thể không tức giận. Xuyệt, ngươi thật là sống không kiên nhẫn, ngươi biết như lời nói mới rồi để người khác cho nghe thấy, ngươi sẽ có kết cục gì sao? Sợ cái gì, nhiều người như vậy, hắn quỷ biết ai nói. Theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, thân thể của hắn bỗng nhiên nổ bể ra đến. Trước đó tại bên cạnh hắn cùng hắn đáp lời học viên làm cho giật mình, vội vàng phi tốc lui lại. Nhưng vẫn như cũ không thể trốn qua trận này hòa loạn, hắn một cánh tay ngạnh sinh sinh bị chạm xuống dưới, lăn xuống ở một bên. Nhưng hắn chỉ là ôm một nửa tàn cánh tay, đầu đầy mồ hôi ngồi xổm ở một bên, thậm chí liền ngay cả trên đất kia một nửa cánh tay cũng không dám đi nhặt. Nếu ai còn dám lắm miệng một câu, hắn chính là kết quả của các ngươi. Hoàng Tiêu thanh âm giống như quỷ mị truyền đến, chỉ gặp hắn một tay cầm kiếm. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem đám người, không mang theo một tia tình cảm. Người này chính là Hoàng Chí Hoa đệ đệ, bởi vì Hoàng Chí Hoa nhiều năm như vậy tình thế thực sự phô trương quá mức, người đứng bên cạnh hắn coi như không muốn nổi danh cũng không dễ dàng. Nhìn thấy người trước mắt này, đám người nháy mắt im lặng, mặc kệ là từ trên người hắn phát tán ra khí thế, vẫn là vừa rồi dùng hành động thực tế nói cho đám người. Toàn bộ đều khắc sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn, có một số việc làm, là phải bỏ ra sinh mệnh. Nghe đồn Hoàng Tiêu cùng huyết ma nữ ở giữa, mặc dù là đường huynh muội, nhưng hình như có truyền ngôn hai người quan hệ vô cùng tốt, thậm chí có loại kia không đứng đắn quan hệ lời đồn đại truyền lại ra. Bây giờ, huyết ma nữ bị người chém giết tin tức truyền tới, chỉ sợ nhất qua phẫn nộ cũng không phải là liên quan Hoàng Chi Hoa, mà là người này. Người này trên thân sát khí thật nặng, mà lại bọn hắn cũng dám ở trong học viện trước mặt mọi người giết người. Có một chút không xuất thế sự tình học viên đối với mấy cái này sự tình như thế nào lại hiểu rõ. Đột nhiên phát sinh tình cảnh như vậy, để rất nhiều người đều không chịu được nổi. Bọn hắn mặc dù là Trần Võ Học Viện thiên tài, nhưng có rất nhiều xác thực năm tuyết đều chưa thấy qua, càng đừng đề cập giết người, dưới mắt lại có loại cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng là bọn hắn, nhưng lại không dám, từng cái ngạnh sinh sinh kìm nén, mặt đều bị sinh sinh nghẹn lục, bộ dáng thoạt nhìn khó chịu đến cực điểm. Mai mới chờ đến lúc bọn hắn rời đi, kia cấu ngự trị ở bên trên bọn họ khí thế mới đột nhiên giống như là tháo bỏ xuống, miệng lớn thở hổn hển. Đám kia tân sinh thảm. Ven đường người nhao nhao vỗ bộ ngực của mình, một bộ mới từ quỷ môn quan đi tới một lần, chỉ cần là đứng tại những người kia bên cạnh, đã cảm thấy khó chịu. Ngay cả bọn hắn đều là như thế, vậy thì càng không cần phải nhắc tới những cái kia tân sinh đâu. Bọn hắn học viên cũ liền xem như tư chất lại kém, đó cũng là giới trước trải qua ngàn chọn vạn tuyển chọn đến thiên tài, nam viện thời điểm đại bộ phận liền đều là trúc cơ kỳ. Mà bây giờ, bọn hắn thực lực yếu nhất cũng tại trúc cơ. Mà vừa rồi kia bị chém giết cùng bị tay cụt nam tử đoán sơ qua, đã là vô hạ kỳ tu sĩ. Nhưng đối Hoàng Tiêu trước mặt, như đồ heo chó. Mà trái lại Dạ Khuynh Hàn bên này. Từ khi Dạ Khuynh Hàn tới trực tiếp đem kia hai thanh niên phế về sau, Cơ Huyền cùng Đoạn Phi hai người càng giống là lâm vào điên cuồng hình thức, ngày đêm không phân tu luyện. Cái này không chỉ là đối với tương lai nguy hiểm cảm giác áp bách, càng là cảm giác được chính mình cùng Dạ Khuynh Hàn ở giữa chênh lệch trong lòng phát tán mà ra không cam lòng. Rõ ràng đều là đồng dạng thiên tài. rõ ràng trước đó có thể chính diện giao phong mà không bị thua, nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ sợ ngay cả Dạ Khuynh Hàn ba thành thực lực đều không ép được. Mặc dù đã sớm đã không có cùng Dạ Khuynh Hàn đi so độ cao tâm thái, nhưng lại vẫn như cũ không thể để cho chính mình cảm thấy lười biếng. Mục tiêu quá mức xa xôi, không cách nào siêu việt, vậy mình liền đổi một mục tiêu, tóm lại chính là không thể ngừng, dù cho không cách nào siêu việt, cũng không thể bị kéo đến quá xa. Cơ Huyền còn tốt, chí ít còn có muội muội hắn Cơ Tâm Nhiên đang chiếu cố, mỗi ngày đều là ở bên cạnh hắn bận trước bận sau, lúc này có cái muội muội chỗ tốt liền hoàn mỹ thể hiện ra. Về phần Đoạn Phi Nha, một người cô đơn, cái gì cũng không có, đều là 20 tuổi người, Dạ Khuynh Hàn ngươi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn có cái gì thích người xuyên ra tới. Cho đến bây giờ vẫn là một người cô đơn, cũng không giống hai người bọn hắn có cái muội muội, bản thân cũng là mừng rỡ cái thanh tịnh. Ầm. Một đạo mạnh mẽ khí lưu ba động, vạch phá toàn bộ khu tân sinh trên không, bốn phía linh lực điên cuồng hướng phía bên này vọt tới. Không bao lâu liền trực tiếp hình thành hai cái vòng xoáy, phía trên mang theo màu lam nhạt quang huy, lóe lên, rất là xinh đẹp. Chỉ là tại cái này mỹ lệ bề ngoài phía dưới, lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng phá hư tính năng lượng, nếu là trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ ngộ nhập trong đó, sợ là sẽ phải nháy mắt bị quấy đến ngay cả cặn cũng không còn. Đúng lúc này, hai tiếng to rõ tiếng giống giận dữ lần lượt mà ra, đánh vỡ toàn bộ tân sinh khu vực yên tĩnh. Bên trong gian phòng của mình điều tức Dạ Khuynh Hàn cũng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, chăm chú hai mắt nhắm đột nhiên mở ra, khóe miệng ở giữa câu lên một tia đường cong, khẽ cười nói, hai gia hỏa này sẽ không phải là hẹn xong a, vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, đồng thời đột phá. Không sai, vừa rồi dẫn dắt năng lượng ba động, chính là Cơ Huyền cùng Đoạn Phi hai người đột phá tạo thành, Đoạn Phi đã sớm tại Cố Nguyên Kỳ đỉnh phong lắng động đã lâu. Muốn đột phá cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng là Cơ Huyền, nếu như hắn đoán không lầm, chỉ sợ tại đột phá Cố Nguyên Kỳ đều không có bao lâu thời gian, mà bây giờ cái tốc độ này quả thực có chút khủng bố. Hắn cũng không có truy đến cùng, chỉ là cười khổ lắc đầu, chính hắn tốc độ càng là yêu nghiệt, liền có tư cách gì đi âm thầm ước đoán người khác. Liền giống như hắn, mỗi người đều sẽ có chính mình một điểm bí mật, nói không chừng là tại chân võ học viện được đến một chút cơ duyên đâu. Chương 134, Gia Gia ngươi ở đây. Mau nhìn. Tân sinh khu vực nơi đó là tình huống như thế nào? Bởi vì Hoàng Chí Hoa động tĩnh thực sự quá lớn, cho nên hiện tại toàn bộ tân sinh khu vực đã trở thành học viện chú ý tiêu điểm. Rất nhiều cách xa nhau rất là xa xôi người đều chuyên chạy tới muốn nhìn trận này cho hay, mà giờ khắc này tân sinh khu vực tựa hồ năng lượng ba động có chút quỷ dị. Có cái gì tốt ngạc nhiên, có thể là có người tại đột phá đi. Một chút kiến thức rộng rãi tới người thì là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, không phải liền là một cái đột phá sao? Làm cho giống như là chưa thấy qua việc đời, ngạc nhiên. Chỉ là khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, không trung một đầu chiều cao mấy dặm cự long xoay quanh ở trên không, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng thoạt nhìn lại là vô cùng chân thực. Phảng phất hắn chính là trời sinh vương giả, miệt thị bên trên dân thần, để người không nhịn được muốn đi lễ bái. Một đạo to rõ long ngâm vang vọng chân trời, chấn người bạt thai đau nhức, nhưng liền một nháy mắt, đảo mắt mà qua, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hoàng sư huynh, ngươi nhìn cái này. Một học viên nhìn thấy bộ dáng này, trong lòng có chút buồn chồn, nhưng quay đầu quên ở thủ vị Hoàng Chí Hoa, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hoàng Chí Hoa không có trả lời, chỉ là cho hắn một ánh mắt, nhưng chính là bởi vì cái này ánh mắt, để cái sau cổ co rụt lại, tại kia trong đó, hắn đọc được chính là mùi vị của tử vong. Ca, thân sinh khu vực bên kia tựa hồ có người đột phá. Hoàng Tiêu cũng đi tới, nhưng giống vẹn vẹn chỉ là thuận miệng nhấc lên, cũng không có quá mức để ý. Côn trùng chung quy là côn trùng. Dù cho lại đột phá, kia lại có thể đột phá đi đến nơi nào, đường ngội thủ, ta mập muốn để hắn trốn cùng. Hoàng Chí Hoa nghiến răng nghiến lợi, hắn mặc dù đối với người ngoài rất là hà khắc, thậm chí có thể tính được là ngoan độc, nhưng đối với hắn chí thân, tình cảm lại cực sâu. Hoàng Tiêu chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút trống rỗng, tựa hồ đã sớm mất đi hào quang. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Hoàng Chí Hoa thân là ca ca, trong lòng cũng là có chút không đành lòng, mở miệng khuyên nhủ, lão đệ à. Ngươi bây giờ tâm tình ta rất có thể hiểu được, nhưng là... Đừng nói nữa. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Tiêu một thanh đánh gãy, sau đó liền lách mình rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Hoàng Chí Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó, toàn bộ chuyển đổi thành tràn ngập phẫn hận ánh mắt. Hắn ánh mắt chăm chú khóa chặt tại tân sinh khu cái hướng kia, nắm đấm bị hắn bóp đôm nốt rung động, đây hết thảy đều là bởi vì khu tân sinh thiếu niên kia đưa đến. Dạ Khuynh Hàn cảm thụ được trạng thái bản thân. Thông qua mấy ngày nay điều tức, hắn cũng coi là thích ứng vô hạ kỳ tu vi. Không thể không nói, đem tu vi củng cố ngưng thực xuống tới về sau, nàng rất là rõ ràng cảm giác được chiến lực của mình lại lấy được một cái chất tăng lên. đối với ngực vận dụng kỹ xảo càng thêm thành thạo, sẽ không xuất hiện loại kia không chế không làm tình huống. Hắn hiện tại cũng không có lựa chọn tiếp tục tu luyện, mà là nhàn rỗi không chuyện gì liền đánh đánh đàn, cái này có thể nói là hắn duy nhất tiêu khiển. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn đột phá đến khí hải cảnh chỉ sợ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, như thế. Nếu là đem thời gian lãng phí ở trên đây, thực sự quá mức không đáng, chẳng bằng thừa dịp thời gian này tăng lên một chút tâm cảnh của mình. Ta đột phá. Cảm nhận được tự thân cường hoành năng lượng ba động, Cơ Huyền hài lòng cười cười, hai tay nắm tay, tự thân linh khí đều có thể bị hắn ngưng tụ thành thực thể. Đây cũng là bước vào vô hạ kỳ một cái dấu hiệu đi. Khuynh Hàn, bây giờ chúng ta tại một trận chiến kia như thế nào? Mặc dù biết chính mình không địch lại, nhưng lại vẫn như cũ khó mà kiềm chế trong lòng kia phần rung động. Dạ Khuynh Hàn có chút chần chờ, nói thật, hắn tin tưởng Cơ Huyền khẳng định là có thể vượt cấp mà chiến, nhưng coi như như thế, hắn cũng không làm sao có hứng nổi. Đầu tiên không nói khác, tại thần thức phương diện, hắn cũng đã đem hắn nắm gắt gao, chỉnh ngay ngắn như lúc trước hắn nói tới, hai người chênh lệch sẽ chỉ không ngừng kéo dài. Ngươi đánh không lại ta. Dạ Khuynh Hàn không có minh xác cự tuyệt, chỉ là bình tĩnh bắn ra tay phải, trong miệng luôn ngự khẽ nhả, thiên lôi. Âm một tiếng, một đạo kim sắc hồ quang điện rời khỏi tay, nhìn qua chỉ có con giun lớn nhỏ, nhưng Cơ Huyền cũng không dám không coi trọng. Ban đầu rất chậm, cùng không có xương cốt, nhưng ngay tại tiếp cận hắn vài thước khoảng cách địa phương, tốc độ đột nhiên thay đổi. Vâng! Cơ Huyền lui lại mấy bước, trên tay còn có bị điện giật cùng gây thương tích cùng vết tích, mặc dù cũng không có rõ ràng vết thương, nhưng kia cô cảm giác đau đớn lại là chân thực tồn tại. Giữa chúng ta chênh lệch không ngờ đã tới tình trạng này sao? Cơ Huyền cười khổ. Nhưng lập tức lại nghĩ tới ngày đó Dạ Khuynh Hàn một thương liền trực tiếp đâm giết một nửa bức khí hải cảnh cao thủ, lúc này mới lắc đầu, xem như triệt để từ bỏ. Khu tân sinh người, đều là rùa đen rút đầu sao. Đi tới học viện nhiều ngày như vậy, ngươi cũng không nói ra đến bốn phía dạo chơi, cùng chúng ta học viên cũ nhóm, mời thỉnh an. Sắc bén ngôn từ, xuyên qua khu tân sinh hàng rào, rõ ràng truyền vào đám người lỗ tai. Bọn hắn biểu hiện ra tình trạng cũng đều có khác biệt, một chút sợ phiền phức, trực tiếp liền tìm địa phương lẩn trốn đi. Bởi vì bọn hắn biết, cái này tất nhiên là Hoàng Chí Hoa đến trả thù, nhưng là bọn hắn tiếc mệnh a, mấu chốt là chuyện này cũng không oán bọn hắn, muốn tìm Dạ Khuynh Hàn a. Còn có một chút mặc dù cũng có chút mất tự nhiên, nhưng dầu gì cũng tính tỉnh táo. Dạ Khuynh Hàn mấy người nhìn nhau, rốt cục tìm tới cửa a. Chuyện này nhanh chóng giải quyết, đối với Dạ Khuynh Hàn đến nói cũng là một loại giải thoát, những ngày này một mực không có động tĩnh, nhưng làm hắn làm hoảng một nhóm. Mặc dù thoạt nhìn hắn mỗi ngày đều rất tiêu sái, cũng không tu luyện, đánh đàn uống rượu vui tươi hớn hở, giống như trời sập xuống cũng chuyện không liên quan tới hắn đồng dạng. Ngươi nói người kia xác định ở bên trong à? Hoàng Chí Hoa đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Lý Tầm Dương, thái độ rất là tùy ý, tựa như là sai xử một con chó đồng dạng. Lý Tầm Dương mặc dù không cam tâm, nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể cố giả bộ tươi cười nói, Hoàng Sư Huynh, ngài yên tâm, những ngày này ta đã tìm hiểu rõ ràng, tất cả gặp qua ngày đó chẳng cảnh người ta cơ hồ đều hỏi qua, nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Cho dù ở chỗ này hắn muốn chứa cháu trai, nhưng dù sao cũng so khắp nơi đều muốn làm cháu trai mạnh, giờ phút này chỉ cần tại Hoàng Chí Hoa trước mặt ra vẻ đáng thương, còn nếu là làm tân sinh, vậy coi như khó nói. Thật muốn nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn là có như vậy một chút tiểu đắc ý. Lý Thiên Nhất bây giờ không có Thiên Thủy Thành che chở, lại thêm tính tình của hắn, hiện tại ngược lại mọi thứ đều muốn nhìn Lý Tầm Dương sắc mặt làm việc. Bất thình lình tương phản để hắn cực kỳ khó mà tiếp nhận, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Mà bây giờ tân sinh khu vực bên này, trừ Hoàng Chí Hoa người bên ngoài, đã sớm bị bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng vây cái cực kỳ chặt chẽ. Đại bộ phận đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, đặc biệt chạy đến bên này xem náo nhiệt. Đến khu tân sinh tìm phiền toái, tại học viện, đây chính là bất thường gặp thí dụ a, chỉ cần hỏa thiêu không đến trên đầu mình, ai sẽ quản ngươi hồng thủy ngập trời. Khu tân sinh, không người sao? Hoàng Chí Hoa sen lẫn chân nguyên gầm thét truyền đi thật xa, nếu là mắt sắc đều có thể cảm thấy chung quanh lá cây rung động. Gia gia ngươi ở đây. Chương 135, Giang Co. Phách lối lời nói từ tâm khu tân sinh nội bộ truyền ra, mà theo sát phía sau, chính là Dạ Khuynh Hàn đám người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoa tạo, cái này nhân vậy quá xoáy đi. Ta dọn cái ai ra, ta nếu là có hắn dạng này, tuyết huyết ma nữ đến hái ta đều không mang tránh. Không nghĩ tới học sinh mới năm nay bên trong thế mà còn có đáng yêu như thế sư đệ đâu. Cũng không biết hắn có hay không đạo lữ. Không nói trước khác, chỉ bằng lấy bề ngoài, cứ như vậy nghi hiện thân, liền gây nên trên trận khắp nơi hoành động. Mà về phần câu nói mới vừa rồi kia, tự nhiên là xuất từ miệng của hắn. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hoàng Chí Hoa một mặt xấu hổ giận dữ, vừa rồi kia âm thanh là nàng hô lên, đáp lại, tự nhiên cũng là đối với hắn đáp lại, kia ha không liền biến tướng mà nói, hắn bị người cho mắng rồi. Hắn đều đã không nhớ rõ, lần trước tại cái này đợi cấp học viện khu vực bên trong, bị người mắng qua là lúc nào rồi. Nhưng mà Dạ Khuynh Hàn há lại sẽ sợ hắn, ánh mắt ngạo lớn, rất là muốn ăn đòn mà nói, tìm ngươi ra ra chuyện gì, rất bận rộn, nói nhanh một chút, nói xong lan. Dù sao đã hoàn toàn vạch mặt tử, cùng hắn tự nhiên đã không còn gì để nói, coi như mình đánh không lại đối phương, cái kia cũng muốn ở phương diện này chiếm chiếm tiện nghi mới được. Chí ít trong lòng mình thoải mái nha, không phải sao? Ha ha, Hoàng Chí Hoa cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị chọc giận người, nếu không, cái này một thân tu vi đều tu đến cẩu thân đi lên sao? Không thể không nói, ngươi cái này tân sinh lá gan vẫn là rất lớn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta Đường Muội có phải hay không là ngươi giết? Hoàng Chí Hoa thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng Dạ Khuynh Hàn ánh mắt cũng không có rơi ở trên người hắn, mà là coi trọng phía sau Hoàng Tiêu. Từ rơi qua đến, hắn liền đem người chung quanh toàn bộ liếc nhìn một vòng, 80% đều là sang đây xem náo nhiệt, mà dưới mới là tìm phiền toái. Mà đối với cái sau, chỉ có Hoàng Tiêu khí tức trên thân rất là cổ quái, có thể làm cho hắn cảm thấy ia sâu tận xương tủy hắn ý. Loại kia đối với hắn sát ý, phảng phất chính là trời sinh mà tồn tại đồng dạng, cho nên đây, hắn đối Hoàng Chí Hoa ngược lại nhìn có chút nhẹ. Mà về phần Hoàng Chí Hoa hắn cũng không có sợ nhận lầm, hình dạng kinh thế, chỉ một điểm này cũng đã một chút cũng không khó phân biệt. Ngươi Đường Muội là ai? Ngươi nhìn ta cái này một thân tu vi, làm sao có thể giết đến rồi? Dạ Khuynh Hàn giờ phút này tựa như là sinh trưởng ở núi tuyết đỉnh núi một đóa tiểu liên hoa, thuần trắng bệnh. Tiểu tử ngươi thiếu cho ta giả ngu. Cho ngươi một cơ hội, ngươi là tự mình đi ra, vẫn là để ta đi vào đem ngươi cho cầm ra đến. Vừa nghe thấy lời ấy, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên cảm giác đối diện sẽ không phải là cái kẻ ngu đi. Cái này hắn meo nói gọi người lời nói sao, ngươi qua đây gây chuyện, còn hỏi ta muốn hay không chính mình đi ra ngoài, cái này ai hắn không có đầu óc có ngâm à. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Dạ Khuynh Hàn ngoài miệng lại là nói, vậy ngươi tiến đến bắt ta đi, chính là sợ ngươi đảm đương không nổi cái này hậu quả. Đám người lúc này cũng là đem ánh mắt toàn bộ dừng lại tại Hoàng Chí Hoa trên thân, khu tân sinh học viên cũ cấm chỉ đi vào quy củ, hắn dám phá hỏng sao? Ngươi cảm thấy ta không dám. Hoàng Chí Hoa nhìn qua hắn, trầm mặt, tựa hồ là muốn cho hắn áp lực, nhưng lại không nghĩ tới người trước mắt này chính là một chút cũng không lên nói. Trước đó hắn rất là chất phác nhẹ gật đầu, một bộ chính mình cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lần này hắn cũng nhịn không được nữa, mặt đều bị Dạ Khuynh Hàn cho khí trợn nhìn, chỉ hận không được xông đi vào đem hắn sống lột. À, không được à, đẹp mắt như vậy tiểu sư đệ sao có thể cứ như vậy nằm tại chỗ này, ta muốn bảo đảm hắn. Không thể không nói. Có một bộ hoàn mỹ túi da thật đối tự thân có ưu thế cực lớn, đối mặt với không khí khẩn trương, ở đây thế mà còn có dám sang đây xem náo nhiệt nữ học viên, mở miệng muốn bảo đảm hắn, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngươi có phải hay không đi ngủ đầu góc ngủ hồ đồ, cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, nhìn kỹ một chút người kia là ai, ngươi có thể bảo đảm ở sao? Mặc dù bị chính mình đồng bạn vô tình đã kích đến, nhưng ít ra tấm lòng ấy, xem như kết thúc. Nàng cũng chỉ có thể tại chính mình nội tâm không ngừng gào thét. Tiểu sư đệ nha, không phải sự tình ta không giúp ngươi à, mà là thực sự là không thể giúp à. Ai có thể nghĩ tới giờ phút này tại kia nữ học viên trong lòng thất lạc, đúng là so Dạ Khuynh Hàn cao hơn không ít. Vì cái gì không dám? Cũng bởi vì cái này khu khu tân sinh khu vực quy củ. Hoàng Chí Hoa cười nhạo một tiếng, sau đó trực tiếp từ bên hông xuất ra một tấm lệnh bài, trên đó viết lôi. Nhìn xem đi, đạo sư đặc phê, ta hôm nay liền xem như nhập cái này khu tân sinh, thì tính sao? Cái này không có lệnh bài đã xuất, bốn phía đều là vang lên một tràng thốt lên. Đây không phải lôi đạo sư lệnh bài sao, làm sao lại xuất hiện tại Hoàng Chí Hoa trong tay? Đúng, ta nhớ tới, nghe nói tuyết ma nữ sư phó chính là học viện một cái đạo sư, mà tên đạo sư kia giống như liền họ lôi. Là, vừa nói như vậy, đám người mạch suy nghĩ liền cũng rõ ràng lên, tất nhiên là biết được chính mình ái đồ bị người chém giết, cho nên đem lệnh bài của mình cho Hoàng Chí Hoa. Nhìn xem trên tay hắn tấm lệnh bài kia. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, họ lôi, thật đúng là âm hồn bất tán a. Hắn đối một người sát ý chưa hề đạt tới qua như thế độ cao, cái này lôi hùng, ngược lại là làm hắn nơi này đệ nhất nhân. Mặc dù đối phương xuất ra ngay cả lôi hùng lệnh bài quả thực để hắn chấn kinh một thanh, nhưng hắn cũng không có để ý như vậy. Bởi vì khối này lệnh bài, chỉ là cho bọn hắn tiến vào tân sinh khu vực quyền lợi mà thôi, mà Dạ Khuynh Hàn, ngay từ đầu, liền không có suy nghĩ qua chỉ cần nút ở tân sinh khu vực bên trong. Liền có thể gối cao không lo suy nghĩ. Nói cách khác, đối với Hoàng Chí Hoa có thể tiến tân sinh khu vực, là hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, chỉ bất quá dựa vào cái gì phương thức tiến, là dùng mạnh, vẫn là dùng xảo khác nhau thôi. Hoàng Chí Hoa ở một bên lặng lặng nhìn bọn hắn đoàn người này, cũng không có gấp cái này xuất thủ, giờ phút này, này một đám tân sinh, hắn thấy, bất quá là một đám lâu nghệ thôi, lật tay có thể diệt. Liền ngay cả bảo vệ bọn hắn cuối cùng một đạo bình chướng cũng đều không còn, hắn còn có cái gì tốt lo lắng, chẳng bằng xem bọn hắn trên mặt tuyệt vọng đến phải có ý tứ đâu. Lý Tầm Dương, ngươi biết nhằm vào chúng ta Dạ Ninh Thành sẽ có hậu quả gì sao? Dạ Khuynh Hàn đem ánh mắt từ trên thân Hoàng Chí Hoa rời, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Lý Tầm Dương, khí tức trên thân không che giấu chút nào, tùy ý khuyết tán mà ra. Vâng! Lý Tầm Dương bay ngược mà ra, cũng không có người vì hắn sớm ngăn cản, bởi vì từ chân chính trên ý nghĩa tới nói, Hoàng Chí Hoa cùng Lý Tầm Dương, bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Một cái lấy nó đem đổi lấy điều kiện, một cái thì cầm đối phương đến sống yên phận. Ha ha, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn tới cùng ta đùa nghịch cái gì Hoành A? Lý Tầm Dương mặc dù thụ thương, nhưng lại lộ ra vô cùng hưng phấn, tại Dạ Ninh Thành thua với hắn một khắc này, hạt giống cừu hận liền ở đáy lòng hắn ấp ủ mà ra. Mà thông qua Lý Thiên Nhất công lao, càng làm cho hắn trong lòng hắn điên cuồng sinh trưởng. Cho tới bây giờ, tác giả để lời nói với người xa lạ, thất cầm dưới bảng chuyện mới. Chương 136, vung nổi. Bất quá chỉ là một cái vô hạ kỳ thôi, ai đưa cho ngươi dũng khí, dám nhằm vào chúng ta Dạ Ninh Thành người. Dạ Khuynh Hàn lúc nói lời này, hiển nhiên không có đem mình cân nhắc đi vào, liền ngay cả chính hắn, hiện tại cũng bất quá mới vô hạ kỳ sơ kỳ mà thôi. Mà lại mặc dù ngày đó vòng thứ 3 khảo hạch Dạ Ninh Thành cơ hồ là tất cả mọi người bia sống, nhưng hắn nhưng cũng không có khả năng đem tất cả mọi người tìm ra. Nhưng là cái này làm người đề xuất Thiên Thủy Thành, hắn là tuyệt đối không thể nào bỏ qua. Tự nhiên là đem hết thể sổ sách toàn bộ đặt tại bọn hắn trên đầu tính. Kia là ai đưa cho ngươi lá gan, kẻ dám động ta? Hoàng Chí Hoa mặc dù không đến mức vì một cái Lý Tầm Dương mà ra mặt, nhưng đối phương bây giờ bất kể nói thế nào, từ ở bề ngoài đến xem, cũng là hắn người không sai, hắn không có khả năng một điểm biểu thị đều không có. Mà lại vốn là muốn nhằm vào Dạ Khuynh Hàn, bây giờ cũng đúng lúc mượn cơ hội này. Ta làm việc, sao lại cần cân nhắc ý kiến của ngươi? Dạ Khuynh Hàn một mặt khinh thường dáng vẻ, không có chút nào đem hắn để vào mắt. Cái này tân sinh vậy mà như thế tùy tiện, hắn nhưng biết hắn đối mặt chính là ai. Đúng đấy, xem xét chính là nhà nào thiếu gia, tại mình địa bàn bên trên làm mưa làm gió quen, còn đem nơi này coi là mình nhà đâu. Đừng nói chuyện, chờ lấy xem kịch vui chính là, một hồi có hắn quả ngon để ăn. Trước đó lúc đầu có vài học viên nhìn thấy Hoàng Chí Hoa vậy mà đem khu tân sinh cho vòng vây lên, còn có chút vì bọn họ cảm thấy lo lắng. Những học viên này xem như tương đối giàu có tinh thần trọng nghĩa, nhưng bọn hắn thực lực đích xác lực bất tòng tâm, cũng là không dám cùng Hoàng Chí Hoa chính diện khiêu chiến. Nhưng bây giờ nhìn Dạ Khuynh Hàn cái này phách lối bộ dáng, để bọn hắn cũng là hơi nhíu mày, cái này hoàn toàn là không đem bọn hắn lao sinh để vào mắt nha. Điểm này cùng Hoàng Chí Hoa không quan hệ, từ vừa rồi hắn chỗ biểu hiện ngạo mạn thái độ đến xem, giống như nói bất kể là ai, đều không có tư cách đến nhúng tay hắn làm việc. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Dạ Khuynh Hàn làm việc, lại há có thể khoan dung người khác đến khoa tay múa chân. Nếu như không phục, vậy liền đánh tới ngươi phục. Còn quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không biết, bị nghiền ép thời điểm, ngươi còn có hay không như vậy tâm tính đến cùng ta nói lời như vậy. Dứt lời, Hoàng Chí Hoa hóa thành một đạo tàn ảnh, thân hình đột nhiên nhanh chóng tối lui, tiếp theo hơi thở liền xuất hiện tại tân sinh khu vực bên trong. Dạ Khuynh Hàn liên tiếp lui nhanh, lấy thực lực của hắn bây giờ, trừ trốn bên ngoài, không còn cách nào khác. Nhưng ngay cả như vậy, hay là bị Hoàng Chí Hoa đánh trúng thân hình, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, một cỗ khó chịu không nói ra được tư vị nhưỡng chạy lên não. Mặc dù nói hắn bây giờ cũng có thể cùng khí hải cảnh một trận chiến, thậm chí là đem những cái kia đê giai khí hải cảnh chém giết, cũng không phải là không thể được. Nhưng người trước mắt này, tự thân cảnh giới, chỉ sợ chỉ có Lạc Thanh Tuyết có thể vượt qua hắn, về phần hắn mình, không khác muốn chết. Khuynh Hàn, Cơ Huyền vội vàng đỡ lấy hắn, tại thời khắc này, trong lòng bọn họ kỳ thật đều không có phổ. Nếu là vẹn vẹn dựa theo thực lực đến xem, vẹn vẹn là Hoàng Chí Hoa một người, liền có thể đổ bọn hắn toàn bộ khu tân sinh. Hoàng Sư Huynh, chuyện này việc không liên quan đến chúng ta à, tất cả đều là tiểu tử này làm, Sư Huynh ngươi người, cũng là bị hắn phế bỏ đi. Đúng vậy à, chúng ta cũng đều là bị ép tiếp nhận, chẳng qua là cùng là tân sinh, bị hắn liên lụy thôi. Cảm nhận được Hoàng tử Hoa cường đại, tân sinh bên trong có rất nhiều cũng nhịn không được hai chân run lên, bọn hắn bây giờ diễn xuất. Căn bản là không có cách gánh được trách nhiệm thiên tài cái này danh hiệu. Các ngươi mấy nhóm lang tâm cẩu phế đồ vật, lúc trước bị lấn ép không ngẩng đầu được lên thời điểm, là ai đứng ra giúp các ngươi? Đoạn Phi mặt mũi tràn đầy phẫn hận, coi trọng này một đám tân sinh trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem bọn hắn xé sống. Hừ, lại không phải chúng ta để hắn xuất thủ, nếu như không phải hắn, bây giờ có thể dẫn xuất nhiều chuyện như vậy bưng tới sao? Nhưng mọi người căn bản liền không lĩnh tỉnh, cho rằng đây hết thảy toàn bộ đều là Dạ Khuynh Hàn làm hại, nếu như không phải hắn, mình vẫn như cũ là trong học viện thiên tài, mà không phải giống như bây giờ, trôi qua như thế biệt khuất. Ngươi, Đoạn Phi còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Dạ Khuynh Hàn một thanh cản xuống tới. Đối với mấy cái này tân sinh hắn đã không còn gì để nói, trừ mấy cái cùng hắn có chút gặp nhau bên ngoài, hắn đối với những người này cơ hồ không cảm giác. Mà lại, chuyện này từ nguồn cội tới nói, đích sắc cùng hắn thoát không khỏi liên quan, nhưng coi như thế, hắn cũng sẽ không cảm thấy một tơ một hào ấy nấy. Ta làm chuyện của ta, chưa hề cùng ngươi nhiễm lên một tia một sợi nhân quả, về phần ngươi bị liên lụy, cùng ta lại có gì làm. Nếu là thực lực bản thân đủ mạnh, đủ để có được ngàn loại vạn loại phương pháp hung hăng đánh trả trở về, mà thân là kẻ yếu, liền không có tư cách ôm lấy oán. 333. Hoàng tử Hoa nhìn xem một màn này, 333 vỗ tay, cười nói, đây thật là một trận trò hay a, các người đám học sinh mới này thật là có ý tứ. Hoàng sư huynh, chúng ta. Hoàng Chí Hoa trực tiếp lấy phất tay, đánh gãy bọn hắn đem nói lời, mình mở miệng nói, cũng là không phải là không thể cho các ngươi một cái cơ hội, liền nhìn các ngươi có thể hay không bắt ở. Hoàng sư huynh mời nói, chúng ta ổn thỏa xông pha khói lửa, không chối từ. Xông pha khói lửa, không chối từ. Xông pha khói lửa không chối từ. Có một người ngẩng đầu lên, người phía sau thì nhao nhao đi theo hưởng ứng, dù sao nơi này có Hoàng Chí Hoa người chống nạnh, cũng không cần e ngại Dạ Khuynh Hàn. Ha ha ha. Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn ánh mắt bên trong tràn đầy đùa cợt, có trông thấy được không, đây chính là thực lực mang tính áp đảo, các ngươi những người này, căn bản cũng không phối để ta xuất thủ. Hiện tại, các ngươi đi, phế thiếu niên kia, như thế, liền chứng minh chuyện này cùng các ngươi không quan hệ. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là khả năng tuyệt đại đa số tân sinh cũng còn bị mơ mơ màng màng, không biết chút nào đâu. Nhưng kia lại có quan hệ gì đâu, hắn chính là muốn nhìn xem người một nhà lẫn nhau cắn xé cho hay, như thế mới có ý tứ nha. Thế nhưng là hắn nghĩ như vậy, nhưng Dạ Khuynh Hàn theo chưa hề đem những này tân sinh coi như là người một nhà qua, bởi vì bọn hắn, không xứng. Dạ Khuynh Hàn thần sắc không thay đổi, chỉ có Đoạn Phi đầy mắt phẫn hận nhìn xem bọn hắn bọn này bạch nhãn lang. Thế nhưng là đám kia tân sinh lại là chần chờ, Dạ Khuynh Hàn hắn kia kinh khủng chiến lực cùng lạnh quyết phải tính cách để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Trước mắt thiếu niên này, đây chính là thật sẽ giết người chủ. Bọn hắn do dự, ánh mắt né tránh, biết rõ tiến lên rất có thể sẽ bị chém giết, mà lùi về sau, vẫn như cũ vô cùng có khả năng bị chém giết, tình cảnh lưỡng nan. Học viện liền mặc kệ còn sao. Hiện tại vấn đề này là vô số tân sinh ngậm tại trong lòng lời nói, bọn hắn trô hướng tới chân võ học viện. Khi bọn hắn chân chính sau khi tới mới phát hiện, đúng là như thế tàn khốc. Còn đứng ngay đó làm gì, hắn đã bị ta kích thương, các ngươi nhìn không thấy sao, ta ở phía sau cho các ngươi đè ép, sợ cọp lông. Nhìn xem trận này trò hay còn không bắt đầu diễn, Hoàng Chí Hoa đều có chút chờ không kiên nhẫn, một loại chụp về phía cách hắn gần nhất một cái tân sinh, lúc này máu tươi bắn tung tóe, lan trên mặt đất tầm vài vòng, mới miễn cưỡng ngừng lại. Chương 137, bây giờ diệt các ngươi, được chứ? Dạ Khuynh Hàn. Đã ngươi lớn mật đến dám cùng Hoàng sư huynh đối nghịch, quả thực là tội không thể chuộc, cũng đừng trách chúng ta không niệm tình đồng môn. Nhìn xem mình đồng bọn bị Hoàng Chí Hoa không lưu tình chút nào đập thành trọng thương, đám người cũng là kinh hãi không thôi, cái này nếu như mình còn không biểu lộ thái độ, chỉ sợ kế tiếp chính là chính bọn hắn. Mà lại cẩn thận suy tư xuống tới, phát hiện đối phương cũng không phải không có lý, đằng sau có một cường giả như vậy chỗ dựa, bọn hắn có gì cần sợ cái này Dạ Khuynh Hàn. Cho dù hắn chiến lược mạnh hơn, chẳng lẽ hơn được nơi này Hoàng Chí Hoa sao? Quả nhiên là một bầy chó, để cắn ai liền cắn ai. Chỉ thấy Dạ Khuynh Hàn chậm rãi xuất ra thi thần, nhưng bây giờ đang nghĩ, trước lúc này không có đem tân sinh khu vực bên này hảo hảo chỉnh đốn một phen, có phải là một sai lầm quyết định? Giết! Chỉ thấy một thanh niên trực tiếp giết xuống tới, nhưng lại còn chưa cận thân, liền bị Dạ Khuynh Hàn trùng quanh cương khí chỗ bắn ngược ra ngoài, tại không trung liên tục ho ra máu. Cũng không biết hắn thế nào dũng khí. Rõ ràng tự thân tu vi bất quá là tầng dưới chót nhất trúc cơ mới nhìn qua kỳ, cũng dám đến người chọn đầu tiên hơn hắn. Mà cái kia đạo bay ra ngoài thanh niên tựa hồ là thở dài một hơi, vừa định ở một bên dưỡng thương, lại đúng lúc này, một đạo càng mạnh mẽ hơn khí lưu trực tiếp san bằng bộ ngực của hắn. Phúc! Vẹn vẹn một nháy mắt, thanh niên kia liền bị đánh sập trên mặt đất, nơi lồng ngực một mảnh máu thịt bé bét, sau đó đã không có ý thức, không rõ sống chết. Thanh niên này vốn còn tại vị đưa quyết định mà cảm thấy anh minh. Hắn thực lực yếu nhất, tại trận này loạn đấu bên trong vô cùng có khả năng vẫn lạc. Nhưng nếu là hắn người đầu tiên xuất thủ, đối phương cũng không nhất định sẽ hạ tử thủ, nhiều nhất thì là để hắn trọng thương, vậy hắn bình thường thoát ly về sau chiến đấu cũng không phải không có đạo lý. Đánh lấy chạm mặt tới một kích, kia trong lòng chỗ tính toán suy nghĩ toàn bộ đánh nát. Muốn mò cá. Bên kia để ta đưa ngươi đoạn đường đi. Hoàng Chí Hoa nhìn một chút người này trong mắt không mang mảy may thương hại, phảng phất liền thật chỉ là đang nhìn giống một đầu có cũng được mà không có cũng không sao chó đồng dạng. Chỉ gặp hắn giang tay ra, mười phần ngạo nghệ hướng mọi người nói, một điểm nhỏ nhạc đệm mà thôi, các ngươi tiếp tục, đương nhiên, nếu như đang đùa tiểu thông minh, hắn khả năng chính là kết quả của các ngươi đi. Trong lòng mọi người mặc dù sớm đã đem hắn mắng ngàn vạn lần, lửa giận ngập trời đè nén ý thức của bọn hắn, có thể đi đến nơi này, ai không phải thiên tài, chưa từng bị người dạng này sai xử qua. Nhưng mặt ngoài nhưng như cũng không thể không mười phần cung kính đáp lại, đem mình tất cả cảm xúc đều thu liễm che giấu, còn sợ bị hắn nhìn ra mánh khỏe. Không dùng như vậy phiền phức, ta đưa các ngươi biến thuận tiện. Dạ Khuynh Hàn tay cầm thí thần, giống như một cửu thiên chiến thần, quan sát thiên địa vạn vật. Nô có thể nhất niệm diệt vạn thế, cũng có thể nhất niệm độ thương sinh. Bây giờ, diệt các ngươi, nhưng phục. Tuyết sắc mũi thương trực chỉ đám người, phảng phất một màn kia thương mang đâm thẳng nặng tâm thần người, liền treo tại mọi người linh hồn phía trên, có chút dị động, liền sẽ bị vô tình rào sát. Trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm sát lục khí tức đem tất cả đứng tại hắn mặt đối lập tân sinh toàn bộ bao phủ ở bên trong, quấn quanh, chiếm cứ tại bọn hắn trong lòng. Từng đạo kim sắc thiểm điện quấn quanh, nương theo lấy kéo dài mảnh gió, mang đi giữa thiên địa sau cùng một tia tạc mây. Trong không khí truyền lại ra ầm âm thanh một đạo tiếp lấy một đạo, một số người thậm chí nhịn không được hai tay che lỗ tai, căn bản không cần phải nói tái chiến ý chí, liền ngay cả trước mắt tự thân đều không thể chú ý xa. Không. Cảm nhận được từ bên trong truyền lại đến cảm giác áp bách, số lượng không nhiều mấy cái vô hạ kỳ thiên kiêu phát ra một tiếng tuyệt vọng hò hét. Bọn hắn vốn cho rằng trong lòng bọn họ đã cho Dạ Khuynh Hàn đầy đủ cao đánh giá, nhưng lại không ngờ, mình hay là đánh giá thấp hắn. Vốn cho rằng có Hoàng Chí Hoa tại phía sau bọn họ vì bọn họ chỗ dựa, bọn hắn liền có thể gối cao không lo, dù cho tự thân không địch lại, nhưng nhiều người như vậy, muốn dây dưa một hai cũng sẽ không thái quá khó khăn. Nhưng chỉ có chân chính khi hắn xuất thủ về sau, bọn hắn mới phát hiện, mình đúng là sai như thế không hợp thói thường, vẹn vẹn là chiêu này, liền đem bọn hắn tất cả mọi người khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Vang một tiếng, một cỗ to lớn sóng xung kích động liền tại tân sinh khu vực nổ ra, mãnh liệt khí tức chính là ngay cả một chút cường đại lao sinh cũng nhịn không được rút lui, thậm chí trực tiếp ho ra máu. Đây chính là diệt thế ghi chép tầng cuối cùng, diệt thế. Nhưng lại cũng không phải là nguyên bản, chỉ là hắn tự hành tìm tòi yếu hóa bản thôi. Nếu là dựa theo hắn truyền thừa trong trí nhớ đến xem, nếu là chân chính diệt thế ghi chép sử xuất, chỉ sợ toàn bộ chân võ học viện đều sẽ không còn tồn tại. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn làm được điểm này, không khác là người si nói ngọng, liền ngay cả kia Hoa Gia lão tổ khi còn sống thân là hóa thần lão quái, hắn là dốc cả một đời cũng không có đạt tới loại này cao độ. Mãnh liệt bạo tạc chỗ sinh ra dư ba tán đi, toàn bộ tân sinh khu vực trung tâm đều bị nổ ra một cái hố to. Mà tại kia hố to chỗ sâu, những cái kia tân sinh trên thân các nơi, chật vật không chịu nổi ngã vào trong đó, có thể bảo trì thành tỉnh đều lắc đắc không có mấy. Mà lại mỗi người trên thân, trọng thương vết thương nhỏ một khối tiếp lấy một khối, có thể nói là gần như toàn phế. T. Đám người hít sâu một hơi, mặc kệ là Cơ Huyền bọn người, hay là chạy tới xem náo nhiệt những học sinh cũ kia, tràn đầy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, cái này một cái vô hạ kỳ, chỗ bạo phát đi ra chiến lực, vậy mà để bọn hắn đều rất cảm thấy áp lực. Mà một chút nữ học viên càng là hai mắt tỏa ánh sáng, góc độ của các nàng tựa hồ vĩnh viễn cùng nam học viên nhóm không giống. Không nghĩ tới người sư đệ này vậy mà mạnh như vậy. Nhan giá trị cao, thiên phú tốt, chiến lược nghịch thiên, yêu nha, sư đệ, nhanh đến sư tỷ bên này. Như là loại này thanh âm tầng tầng lớp lớp, vậy mà trong lúc nhất thời đều không phân rõ tụ chúng tới người đến cùng là đến báo thủ, hay là đến tìm thân. Hoàng Chí Hoa mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới cái này tân sinh vậy mà như thế khó chơi, trong dự liệu trò hay không thể nhìn thành, đúng là để hắn còn danh tiếng một thanh. Đối với những cái kia nữ học viên, cho dù hắn vì ba bá một chồng, cũng không thể nào làm được không kiêng nể gì cả, huống chi, hay là vị kia người. Nha, đây không phải chúng ta tiểu hoàng sao. Đã tại một cái tân sinh trên tay kinh ngạc, cảm giác này thế nào a? Một cái dáng vẻ thức tha mềm mại tuổi trẻ nữ tử đi ra, một nháy mắt liền dẫn phát không nhỏ hành động, không chỉ là bởi vì nữ tử này dung mạo, càng khiến người ta khiếp sợ, là thân phận của nàng. Cùng Hoàng Chí Hoa đồng dạng, chân võ học viện đợi cấp học viên ba bá một trong, Trần Nguyệt Quẩn. Không sai, chính là bây giờ chiếm giữ hầu bảng trước ba một cái duy nhất nữ tử, phàm là nàng chỗ trải qua đến địa phương, tất nhiên sẽ khiến một phen doanh động. Lại đang chỗ này chơi trò siếc gì đâu, bất quá ta còn thực sự phải hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi náo động tĩnh lớn như vậy ra, ta còn thực sự không biết chúng ta học viện lần này còn có cái thú vị như vậy sư đệ đâu. Vừa rồi một màn kia đều bị nàng thu hết vào mắt, mà bây giờ càng là đối với Dạ Khuynh Hàn hứng thú càng lúc càng lớn, thiếu niên này, tựa hồ rất dễ dàng hấp dẫn đến người đâu. Ánh mắt không chút nào thu liễm chăm chú vào Dạ Khuynh Hàn trên thân. Tác giả để lời nói với người xa lạ, hoan nên các vị vạch ra chữ sai à, bây giờ áp lực quá lớn, hy vọng các vị thứ lỗi. Chương 138, ngoài ý muốn liên tục xuất hiện. Nghe tới người tới đối với mình xưng hô, Hoàng Chí Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng bình thường ghét nhất chính là người khác gọi nàng Tiểu Hoàng. Bởi vì danh tự này bất kể thế nào nghe, đều giống như tại gọi chó. Mà tại cái này một khối địa khu, có thể có lá gan giống như vậy gọi hắn, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia khó chơi nữ nhân. Trần Thụy Quần. Chỉ là vừa quay đầu lại, hắn liền cắn răng phun ra ba chữ này đến, phảng phất đối với cái sau rất không chào đón dáng vẻ. Ai nha nha, làm đi vừa lên đến cứ như vậy hung à, chúng ta cũng coi là lão bằng hữu, không phải sao? Trần Thụy Quần yêu kiều cười. Không chủ động ra nên tiếp cũng liền thôi, người ta nhiều lắm là thương tâm một hồi, nhưng lại như thế sinh động ngôn ngữ, quả thực để người ta rất là không chịu đựng nổi đâu. Hoàng Chí Hoa chỉ cảm thấy toàn thân một trận ác hàn, mặc dù người này hình dạng cực dai. Nếu là người bình thường bị dạng này dụ hoặc, chỉ sợ là bị mê tìm không ra bắc. Nhưng là bọn hắn đối với lẫn nhau cũng không phải bình thường quen thuộc, đối phương là dạng gì tính tình, đều là rõ như lòng bàn tay. Nếu là đơn bị nàng này tấm mặt ngoài trạng thái làm cho mê hoặc, sợ rằng sẽ bị ăn ngay cả không còn sót cả xương. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chuyện này, lặng lặng ở bên cạnh nhìn xem thuận tiện. Trần Thủy Quân xuất hiện đối với hắn mà nói, chính là một trận tình thế hỗn loạn, bởi vì hắn cũng không xác định. Nam nhân đến cùng là vì xem náo nhiệt, hay là có khác hắn ý. Tu vi của hai người đều tại sàn sàn với nhau, đương nhiên đây là phỏng đoán cẩn thận, nếu như kỹ càng tính toán, thậm chí hắn còn muốn yếu hơn một bậc. Dù sao tại chiến hầu trên bảng, Trần Thủy Quân vững vàng đứng tại hai vị trí đầu, mà hắn bây giờ cũng chỉ bất quá là thứ năm mà thôi. Mặc dù nhìn xem có chút chênh lệch, nhưng trừ thứ nhất quái vật kia bên ngoài, trước năm ở giữa còn sót lại mấy người chênh lệch bình thường sẽ không quá lớn, nhưng vẫn là có chút khác nhau. Ha ha ha. Ngươi cái này nói là lời gì, người ta tới xem một chút náo nhiệt còn không tốt sao. Đối với hắn lạnh lùng, Trần Thủy Quân tựa hồ cũng không thèm để ý, lớn tuổi biểu lộ vẫn như cũ, không có chút nào biến động. Tốt nhất như thế. Dạ Khuynh Hàn hai mắt nhắm lại, đang như Hoàng Chí Hoa đồng dạng, hắn cũng vô pháp xác định Trần Thủy Quân tới đây nghĩa gốc. Nhưng hắn cũng không có ngây thơ đến cho rằng người đến là tới giúp hắn, cả hai vốn không quen biết, không có chút nào đạo lý làm như thế. Còn nếu là nói trả thù, mình tựa hồ cũng chưa trêu chọc qua đối phương, chỉ một điểm này đến nói, cũng không thành lập. Như thế xem ra, đối phương tựa hồ chỉ có đơn thuần đến xem náo nhiệt lời giải thích này nhất là nói còn nghe được, nhưng về sau nếu là có cái gì biến động, đó chính là hắn không cách nào trưởng khống. Nguyên bản hiện tại cũng chỉ có Hoàng Chí Hoa một người, hắn đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, khó mà ứng đối, nhưng mà trên nửa đường lại giết ra một cái Trần Thủy Quần. Mà lại không xác định nhân tố thực tế quá cao. Lúc nào cũng có thể liên chiến đến mình mặt đối lập bên trên, vừa nghĩ tới đó, Dạ Khuynh Hàn quyết định đánh đòn phủ đầu. Dù sao hắn lúc trước đã đủ không muốn mặt, cũng không kém lần này. Tỷ tỷ, ngươi nhìn người sư huynh này thực tế quá mức cường thế, đều khi dễ đến chúng ta tân sinh khu vực đến, ta đáng thương, nhỏ yếu mà bất lực. Nói đến chỗ này, Dạ Khuynh Hàn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đem một bên Cơ Huyền đều chấn động phải không nhẹ, đây là đang, giả bộ đáng thương. Trần Thủy Quân tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại chủ động đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chính mình. Khanh khách, tiểu sư đệ ngươi thật đúng là có ý tứ đâu, thế nhưng là vừa rồi tỷ tỷ đã đáp ứng người ta không xuất thủ, bây giờ sao có thể lật lọng đâu. Nàng nhìn xem Dạ Khuynh Hàn một mặt vẻ làng khó, tựa hồ rất là xoắn xuýt. Mặc dù tỷ tỷ cũng rất đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng là cái này thật sự là không phù hợp quy củ đâu. Nhưng là nói đến chỗ này, Dạ Khuynh Hàn mong muốn mục đích liền đã đạt tới. Cũng không phải là thật là muốn tìm cầu Trần Thủy Quần trợ giúp, mà chỉ cần đối phương không xuất thủ, bên kia đã đủ. Vậy tốt đi, cái kia tỷ tỷ muốn nói chuyện chắc chắn nha. Không thể không nói, Dạ Khuynh Hàn chân chính nghiêm còn xác thực rất có hai lần, chính là một bên Đoạn Phi đều âm thầm bội phục không thôi. Trần Thủy Quần khỏe mắt xẹt qua một đạo không đồng nhất phát giác quan mang, khá lắm, đây là đang lôi kéo ta à. Ca, để cho ta tới đi. Một bên Hoàng Tiêu sớm đã kìm nén không được. Khi hắn nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn từ lần đầu tiên gặp mặt, một vòng lăng lệ sát ý liền phóng lên tận trời. Đó là một loại từ thực chất bên trong chỗ tiêu tán mà ra, cũng chính là như thế, Dạ Khuynh Hàn mới tại trước hết nhất trước liền có kia bôi cảm giác nguy hiểm. Động tác của các ngươi thực tế là quá chậm. Hoàng Tiêu trong mắt lóe lên một tia bất mãn, hắn chuyến này mà qua mục đích chỉ có một cái, đó chính là báo thủ. Diệt sát Dạ Khuynh Hàn. Còn không đợi Hoàng Chí Hoa mở miệng, Hoàng Tiêu thân hình đột nhiên lóe lên, kiếm quang trong tay hiện lên, một thanh thon dài lợi kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thật mạnh. Đây là hắn cho Dạ Khuynh Hàn cảm giác đầu tiên, lại là một cái thỏa thỏa khí hải cảnh cường giả. Khó trách có thể ổn định ba bá một trong vị trí, một môn hai huynh đệ ở giữa, vậy mà đều là khí hải cảnh cường giả, hơn nữa còn không tính một cái đã bị Lạc Thanh Tuyết chém giết rơi huyết ma nữ. Kiếm khí lâm thân, chạm thần. Hoàng Tiêu thét dài một tiếng, một vòng kiếm khí bén nhọn thẳng đến Dạ Khuynh Hàn mà đi, chỗ đến gạch ngói vụn đều là bị chôn vùi ở trong bụi bặm. Nhìn như bình thường một kiếm, nhưng không có mảy may lưu thủ, thế tất làm được nhất kích tất sát. Hắn không muốn đảm nhiệm gì chỗ sơ suất, trong mắt của hắn chỉ có Dạ Khuynh Hàn, trong lòng của hắn chỉ có để hắn trả giá đắt cực cảnh suy nghĩ. Dạ Khuynh Hàn, nhanh lên tránh ra. Cơ Tâm Nhiên tại thời khắc này đã có thể khắc sâu cảm ngộ đến cả hai ở giữa chênh lệch. Mặc dù hắn cũng không phủ nhận Dạ Khuynh Hàn đích thật là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng ở bực này lực lượng trước mặt, cũng bất quá là hư ảo. Ngày bình thường mặt ngoài mặc dù đối với hắn rất không chào đón, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, nàng lại là vô ý thức liền hô lên. Liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng tại sao lại có bực này phản ứng, nhưng mà đã bị kiếm khí tỏa định Dạ Khuynh Hàn, trên thân thể phản ứng đã theo không kịp tự thân suy nghĩ tiết ấu. Nhanh, nhanh a. Đây là hắn tại rời nhà về sau lại một lần nữa cảm ngộ tử vong. Mặc dù trước đó nhiều lần đều đứng trước qua loại này cùng loại chẳng cảnh, nhưng mỗi khi trải qua một lần, đều là một loại hoàn toàn khác biệt tâm thái. Thí thần điện, mau ra đây. Phát giác được mình căn bản lui không thể lui, rơi vào đường cùng đành phải đem hết toàn lực đi ngăn cản, mặc dù cơ hồ là hẳn phải chết cục, nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Cho ta cản lại, đỡ được a? Dù cho bây giờ lại một lần nữa liều mạng hao phí bản nguyên phong hiểm, hắn cũng phải đi làm, tại sinh mệnh trước mặt, đây hết thể đều là đáng giá. Đối phương đối với hắn hận ý mạnh như thế, vừa lên đến chính là tất sát chiêu, đây là hắn không có nghĩ tới. Tại trong dự liệu của hắn, nên là cùng Hoàng Chí Hoa, mà trước đó, cũng đích xác phát triển được cực kỳ thuận lợi, nhưng là giờ phút này ngoài ý muốn liên tục xuất hiện, hơn nữa còn là rất lớn loại kia. Phanh một tiếng, thí thần điện trực tiếp bị đánh bay, quanh thân bên trên phát tán ra quang mang trong lúc đó ảm đạm đi khá nhiều, gần như dập tắt. Dạ Khuynh Hàn cũng là phun ra một ngụm máu tươi, thí thần. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, ngân phiếu, bảy đàn muốn ngân phiếu, còn muốn độc lượng, biến lòng tham, cái gì đều muốn. Chương 139, các ngươi đều đáng chết. Dạ Khuynh Hàn cũng là phun ra một ngụm máu tươi, thí thần đều có chút cầm không vững, nhưng lại vẫn như cũ cưỡng ép chống đỡ lấy. Bây giờ hắn cùng thí thần điện đã sớm liền cùng một chỗ, trong đó bất kỳ bên nào nhận tổn thương, đều sẽ trả về cho một phương khác. Đã có thể nói coi là tự thân bản mệnh pháp bảo. Hắn meo. Sắp không chịu được nữa a. Dạ Khuynh Hàn lúc này chỉ cảm thấy tự thân giống như là bị một tòa ngàn vạn cân cự sơn ngăn chặn, hô hấp đều có chút khó khăn. Hổ khẩu chỗ càng là đang không ngừng tràn đầy máu, cứ như vậy lạch cạch rơi trên mặt đất. Dạ Khuynh Hàn. Cơ Tâm Nhiên nhìn xem hắn hình dạng, muốn một mình xông lại, nhưng lại ngay cả chúng quanh khí tức đều không thể chống cự, lại càng không cần phải nói tới gần. Chỉ là tiến lên một điểm, liền bị áp chế đi không được đường, hung hăng quỳ trên mặt đất. Nàng cũng chỉ bất quá là mới nhìn qua kỳ mà thôi, thậm chí nếu không phải có cơ huyền che chở, có thể đi hay không đến nơi đây cũng còn khó nói. Dạ Khuynh Hàn cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng, tựa hồ thân ở tại đám mây phía trên, tùy thời đều có thể rơi xuống. Đáng tiếc a, dạng này một cái yêu nghiệt chẳng lẽ liền muốn vẫn lạc tại nơi này sao? Lại nói nhân vật như vậy, học viện đều không xuất thủ quản lý một chút nha, liền không khỏi cũng quá. Giờ phút này mọi người ở đây đều là bên ngoài cảm thấy có chút đáng tiếc. Trần Thủy Quân nửa hiếp con người, tựa hồ cũng không có ý xuất thủ. Chết đi cho ta. Hoàng Tiêu nhướng mày, không nghĩ tới tại hắn bảy bên trong cùng phía dưới, đối phương vậy mà không có bị tại chỗ xóa bỏ, thậm chí còn có thể cùng rằng co một hai. Theo sát phía sau, lại là một đạo kiếm khí chém ra, mà giờ khắc này, không chỉ là thi triển một đạo kiếm khí đơn giản như vậy. Thân ảnh của hắn càng là liên tiếp lấp lóe, trong khoảnh khắc liền vượt qua vài trăm mét, uy thế kinh khủng giống như thủy triều hướng Dạ Khuynh Hàn vọt tới, như muốn đem hắn triệt để nuốt hết. Dạ Khuynh Hàn dưới chân bước chân không ngừng lùi lại, thậm chí chân đụng vào nhau địa phương, mặt đất đều bị hắn dẫm ra một đạo lại một đạo vết rách. Dần dần hướng về hậu phương lan tràn mà đi, phải biết đây chính là trải qua trận pháp chỗ gia trì, không phải bình thường lực phá hoại phía dưới kém xa đối nó tạo thành một tia tổn thương. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là thừa nhận áp lực, dẹp vậy mà đã tới nó thừa nhận cực hạn, bắt đầu hướng bốn phía ra bị nẻ. Mà cùng lúc đó, xa xa một tòa gác cao phía trên, hai thân ảnh tĩnh mịch san sát ở phía trên. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng lòng dạ khu vực bên kia tràng cảnh lại một tia không rơi toàn bộ ánh vào tầm mắt của bọn họ. Phảng phất tựa như là xem phim đồng dạng, toàn bộ tại bọn hắn trước mắt chiếu phim mà qua, thậm chí có chút chi tiết, cũng giống như là mở ra châm thả, trong mắt bọn hắn không tồn tại bất luận cái gì cực tốc. Viện trưởng, chúng ta xác định không xuất thủ sao? Thật lâu, trong đó một thân ảnh đầu tiên đánh vỡ trước đây trầm mặc, mà lúc này, còn phải lấy có thể thấy rõ bọn hắn liền chính là chân võ học viện viện trưởng, trong truyền thuyết hóa thần cảnh cường giả. Lão giả kia trầm mặc hồi lâu, lại chậm rãi mở miệng, liền theo hắn đi thôi, chuyện này, không phải chúng ta muốn quản liền có thể quản. Nói xong câu đó, lão giả liền không lên tiếng nữa, mặc dù trước đó đặt câu hỏi người kia trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch viện trưởng ý tứ. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cảm thấy tiếc hận, ưu tú như vậy một cái tiểu gia hỏa a, nếu là như vậy vẫn lạc, thực tế là. Khẽ thở dài một hơi, hai người liền thân hình lóe lên, nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, chỉ có một trận thanh phong, quét lên hai mảnh lá rụng, chậm rãi bay xuống tại bọn hắn lúc trước vị trí địa phương. Tựa hồ là thay thế hai người bọn họ vị trí, thay bọn hắn tiếp tục trấn thủ ở đây. Đang như bọn hắn lúc đến, không mang theo bất kỳ khí tức gì, mà giờ khắc này rời đi, vẫn như cũ cũng là như thế, tràn đầy thần bí. Mà đem thị giác lần nữa kéo về đến tân sinh khu vực bên này. Đối mặt đã xuất hiện tại trước mắt mình Hoàng Tiêu, trong mắt của hắn không có nửa phần ý sợ hãi, lúc này hai tay của hắn đều không thể thoát thân, chỉ có thể bị động chống cự người trước đó chỗ lâm phát kia hai bôi kiếm khí. Xoát. Tựa hồ đã cảm nhận được sâu cạn thường gặp băng hàn, hắn cương ép kéo chính bản thân tử, nhưng lại là ho ra một ngụm máu tới. Cái này mang cho áp lực của hắn thực tế quá lớn, đây đã là thân thể của hắn thừa nhận cực hạn. Kết thúc. Một đạo hàn quang hiện lên, hắn chỉ cảm thấy một trận kình phong sát hắn bên thai lướt qua, nhưng không có trong tưởng tượng cảm giác đau đớn, mà là một loại huyền thiết tiếng len ken ghé vào lỗ thai hắn nổ bể ra đến. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy làm sâu sắc tại tự thân bên trên tất cả áp lực nháy mắt biến mất. Toàn bộ thân thể đột nhiên không còn, vô ý thức liền hướng phía sau trở đi, mặc dù rất rõ ràng tự thân hiện tại trạng thái, nhưng lại không cách nào y đi theo mình ý nghĩ làm ra một hệ liệt phản ứng. Chỉ có thể mặc cho hắn hướng phía dưới rơi xuống mà đi, mà đúng lúc này, một đạo thanh lanh thân ảnh xuất hiện tại hắn đáy mắt. Cũng đột nhiên cảm thấy tự thân giống như là bị người nâng, một vòng ấm áp thuận phía sau lưng của hắn truyền đến, nghe được quen thuộc thanh hương, Dạ Khuynh Hàn đâu còn đoán không được người tới là ai. Trước đó hắn lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, cứ như vậy thuận thế nằm tại đối phương trong ngực, nói khẽ, ngươi đến, đến rồi. Ừ. Cảm nhận được phản ứng của hắn, Lạc Thanh Tuyết nhẹ nhàng đem hắn phất qua, cho hắn điều chỉnh một cái thoải mái dễ chịu góc độ, chậm rãi lên tiếng. Tại đối mặt hắn thời điểm, trên thân một màn kia thanh lãnh giống như là nháy mắt liền bị hòa tan, mang theo một vòng cực hạn ôn nhu. Thật xin lỗi, tới chậm một chút. Không đợi hắn mở miệng, Lạc Thanh Tuyết liền dẫn đầu tự trách lên, nhìn xem thương thế trên người hắn, một vòng nói không nên lời mùi vị lấp đầy trong lòng của nàng. Tựa như là khi còn bé như thế, tựa như khi còn bé vụ tai nạn kia, để nàng vĩnh viễn cũng quên không được, chính là ngày ấy, nàng được đưa tới thần võ, được đưa tới chấn võ. Những năm gần đây, cái này trong lòng nàng tựa như là một cái gai ngược, để nàng vĩnh viễn không muốn đi hồi ức lên cay đắng, nàng đem mình đóng băng, không muốn để bất luận kẻ nào thấy được nàng nhu nhược một mặt. Nhưng mà chính là như vậy một thiếu niên, trước mắt nàng thiếu niên này, không hung không vang liền xông vào nàng tâm, đưa nàng trong lòng thâm trầm nhất một màn kia hàn ý hòa tan. Mà cũng chính là dạng này một thiếu niên, giờ phút này lại bị người tổn thương nặng như vậy, hàn ý lạnh lẽo tựa hồ muốn tất cả mọi người đông thành tượng băng. Tại thời khắc này, thậm chí đều có thể cảm nhận được khí tức thực chất hóa, Hoàng Chí Hoa nhíu mày lại là một cái biến cố đột nhiên xuất hiện, mà lại tựa hồ đối với bọn hắn rất bất lợi. Xuất hiện ở trước mặt hắn thiếu nữ này, hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại không thể không khẳng định sự cường đại của nàng, thậm chí đối đầu nàng, chính mình cũng không thể nói có nắm chắc. Đẹp, một loại đạt tới cực hạn đẹp. Đây là Lạc Thanh Tuyết mang cho đám người duy nhất cảm giác. Thậm chí hắn kia cường lực một kích, kia kinh người chiến lực, tất cả mọi người chưa từng chú ý đến. Trần Thủy Quân ánh mắt lấp lóe, đáy mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nhưng lại để người khó mà nhìn thấu. Cơ Tâm Nhiên nhìn xem bị Lạc Thanh Tuyết ôm vào trong ngực Dạ Khuynh Hàn, không biết thế nào, trong lòng một trận khó chịu. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy Lạc Thanh Tuyết dung nhan về sau, trong lòng càng là thân thể một vòng hổ thẹn, hốt hoảng túi lầu xuống. Các ngươi những người này, đều đáng chết. Tác giả để lời nói với người xa lạ, đáng thương, trạng thái này thật là khó chịu, hôm nay gõ chữ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hiện tại còn lẻ loi trơ trọi tại thư viện tầng cao nhất gõ chữ, bởi vì bảy đàn không hy vọng có người ở bên cạnh, không thể thả đồ, bằng không cho các ngươi nhìn thật nghĩ. 41. Hộ phu cuồng ma trăng cười mịn. Chương 140, có đau hay không? Các ngươi những người này, đều đáng chết. Lạc Thanh Tuyết không có hơn nửa câu dư nói nhảm, cứ như vậy ôm Dạ Khuynh Hàn, mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất, lướt lên một làm đài cao. Người bên cạnh thuận tiện cũng may nơi này nhìn xem, Thanh Tuyết rất nhanh liền trở về. Nói xong cũng không đợi hắn đáp lại, tại Dạ Khuynh Hàn ánh mắt kinh ngạc bên trong, phi thân mà xuống. Dạ Khuynh Hàn trong lòng, luôn cảm giác có chút là lạ, mình coi như là bị một cái nữ hài tử cho cái kia rồi. Mình dù nói thế nào cũng là một cái cao ngạo yêu nghiệt à, đã cứ như vậy dễ dàng như thế bị vậy. Cho dù là đạo lữ của mình, cái kia cũng cảm giác thật là lạ nha. Bất quá thật đúng là đừng nói, mặc dù cảm giác này là có điểm lạ, nhưng cái này hiệu quả ngược lại là cực kỳ tốt. Đã sự tình đã phát sinh, mà lại có vẻ như mình là cũng không ghét ta, cũng liền tiếp nhận sự thật này. Nhưng mà Lạc Thanh Tuyết hiển nhiên liền không có cân nhắc đến nhiều như vậy, nàng nói tới ra, cho tới bây giờ đều là thẳng tới mình bản tâm, cũng không phải là tận lực trêu chọc cái gì. Đối với Dạ Khuynh Hàn ý nghĩ trong lòng, tự nhiên là không biết chút nào. Hàn Tinh Cung nơi tay, ánh mắt lạnh lẽo, đầu tiên liền khóa chặt đến một bên Hoàng Tiêu, nàng thế nhưng là nhìn thấy, tại nàng chạy tới thời điểm, chính là người này, gắt gao áp bách lấy nàng. Ngậy! Nàng! Phu quân! Lạc Thanh Tuyết không biết thế nào, lúc này lại còn nghĩ đến phương diện này đi lên, mà càng thêm đáng giận là, trong lúc nhất thời hắn vậy mà nghĩ không ra tốt hơn xưng hô. Khuynh Thế khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, nháy mắt liền lại khôi phục bình thường. Chết! Chính là cái này một chữ phun ra, phảng phất cũng đã phán Hoàng Tiêu tử hình. Bạch! Một đạo ngân sắc mũi tên tại không trung cấp tốc bay lượn, tô điểm một đóa lại một đóa chói lọi băng hoa, không gian đều phảng phất bị vạch phá. Mang theo làm người ta sợ hãi hàn khí tại, không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp lạnh ấn, đột nhiên cắm vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Hoàng Tiêu kinh hãi, cái này sao có thể, trưởng khống hư không chi đạo, kia là chỉ có hư đạo cảnh cường giả mới có thể có năng lực. Mà trước mắt cái này so với mình còn nhỏ hơn tới không ít thiếu nữ lại có thể làm được điểm này, chẳng lẽ nói trước mắt cái này đẹp đến mức không tưởng nổi thiếu nữ là hư đạo cảnh. Nhưng lại còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, ở trước mặt hắn không gian chỗ liền xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ, sau đó nặng bên trong xuất hiện chính là một đạo màu bạc trắng mũi tên. Tiêu đệ, cẩn thận. Cách đó không xa Hoàng Chí Hoa vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng là giờ khắc này, sớm đã không kịp, cái kia đạo ngân sắc mũi tên đãi ngộ lấy uy thế kinh người. Thẳng tắp phóng tới Hoàng Tiêu yết hầu. Cái này liền giống như là một đầu nút trong bóng tối gián độc, người xưa nay sẽ không biết hắn sẽ từ cái nào phương hướng khởi xướng tiến công, đang chờ ngươi thư giãn thời điểm cho ngươi một kích chí mạng nhất. Phá cho ta. Hoàng Tiêu hét lớn một tiếng, vội vàng cầm ra bên trong trường kiếm hướng về phía trước ngăn cản, nhưng tốc độ của hắn lại có thể nào nhanh qua Lạc Thanh Tuyết, còn chưa chờ hắn đem trường kiếm nhấc lên, phần cổ của hắn liền xuất hiện một cái lỗ máu. Mà cái kia đạo ngân sắc mũi tên thì là tiếp tục hướng phía trước phi tốc mà tới, cuối cùng đống nhiên nổ tung, tại không trung tách ra một khỏa lại một khỏa sáng như tuyết óng ánh, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Mà tại nó không trung còn kèm theo một điểm lại một điểm đỏ thắm, cả hai tương hộ phụ trợ, nếu như không phải là bởi vì có một màn kia nồng đậm mùi máu tươi, chỉ sợ sẽ làm cho người tưởng lầm là một bức lâm thời sáng tác hiện thực bức tranh. Hoàng Tiêu hai mắt trống rỗng, không dám tin đem đầu có chút hướng xuống, khó khăn rời một tia. Nhìn xem cái kia bây giờ còn tại chảy máu lỗ nhỏ. Cuối cùng thân thể vẫn như cũ chỉ có thể không cam lòng hướng về phía trước ngã xuống, phịch một tiếng đánh tới hướng mặt đất, tại thời khắc này thậm chí vẩy ra lên không ít cho bụi. Tiêu đệ. Hoàng Chí Hoa gầm lên giận dữ, hắn duy nhất thân đệ đệ vậy mà liền như thế chết rồi. Hay là chết tại một thiếu nữ trong tay. Hắn hai mắt huyết hồng, giống như là bị nhiễm lên một tầng vết máu, nhìn ra được, Hoàng Tiêu sự tình đối với hắn ảnh hưởng khá lớn. Ta dọn cái ai ra? Dạ Khuynh Hàn đây là ở đâu bên trong tìm một cái mạnh như vậy thiếu nữ à, mấu chốt là còn như thế đẹp mắt. Đoạn Phi vô đuổi, hai bên tình huống hoàn toàn khác biệt, một bên là phẫn nộ gào thét, một bên thì là kinh hỉ mà chấn kinh. Khó trách hắn chướng mắt người khác, nguyên lai là cũng sớm đã có tốt hơn a. Cơ Huyền phảng phất minh bạch cái gì, nhưng lại vẫn chưa chú ý tới tại nó hậu phương Cơ Tâm Nhiên. Cơ Tâm Nhiên đem vùi đầu phải rất thấp, tận lực không để người khác thấy được nàng giờ phút này trên mặt biểu lộ, bởi vì liền ngay cả chính nàng cũng không biết. Giờ phút này mình đến tuột cùng là đang cười hay là đang khóc. Mình trước đó rõ ràng cảm giác rất chán ghét tên kia, nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn bị cái khác nữ hài tử ôm vào trong ngực, mình nhưng lại rất khó chịu. Đặc biệt là cô bé kia mặc kệ là ở đâu một phương diện, đều là loại kia có thể nghiền ép nàng tồn tại, lần này, đều là để nàng liền lên trước dũng khí đều không có. Trên trận đột nhiên đảo ngược tình huống để người không kịp chuẩn bị, nguyên bản đám người chỉ cảm thấy lần này thua thiệt tất nhiên là Dạ Khuynh Hàn. Làm không tốt còn có thể chết ở đây. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà giết ra một cái bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nữ thần, nháy mắt liền lật về trên trận thế cục bất lợi. thậm chí trong nháy mắt liền miểu sát bọn hắn nhìn theo bóng lưng Hoàng Tiêu, có thể nghĩ cái sau thực lực là mạnh bao nhiêu. Nhưng vẫn như cũ có ít người không vì xem trọng, Hoàng Chí Hoa thực lực thế nhưng là so Hoàng Tiêu muốn mạnh hơn không ít, huống chi bây giờ nàng giết Hoàng Chí Hoa thân đệ đệ, trên trận sớm đã là không chết không thôi cục diện. Ta muốn các ngươi toàn diện đều chôn cùng hắn. Thời khắc này Hoàng Chí Hoa tựa như là một đầu nổi giận hùng sư, hai người bọn họ huynh đệ quan hệ trong đó vô cùng tốt, từ nhỏ là như thế. Mặc dù một cái tương đối lạnh lùng, cơ hồ rất ít nói chuyện, nhưng lại chỉ có chính bọn hắn biết, đối phương trong lòng mình trọng yếu bao nhiêu. Không biết tự lượng sức mình. Lạc Thanh Tuyết giờ phút này trong lòng đường đã không thể so với Hoàng Chí Hoa phải kém, đã thương nàng. Phu quân, cũng muốn vì chính mình hành động trỗi trả giá đắt. Trên mặt nàng hiện lên một vòng khinh thường, đối mặt Hoàng Chí Hoa như đống cắt lớn nằm đấm, không có chút nào lùi bước. Cả hai thân hình trải qua vừa so sánh quả thực chênh lệch không phải một tí, một cái xem ra xinh đẹp yếu đuối, mà đổi thành một cái thì là thô bạo hùng tráng, để người nhìn xem đều trở dạ. Nhưng mà chính là tại loại này rất có tương phản phía dưới, Lạc Thanh Tuyết cứ như vậy chụp lấy Hàn Tinh Cung, ngạnh sinh sinh đánh tới hướng chạm mặt tới cự quyền. Vâng! Hoàng Chí Hoa chỉ cảm thấy hữu quyền của mình giống như là nước xương, mãnh liệt đau đớn dẫn động tới thần kinh của hắn. Mà Lạc Thanh Tuyết cũng không chịu nổi, mặc dù không có chân chính nện vào trên người nàng, nhưng là kia cô phản chấn, vẫn là để cánh tay nàng hơi tê tê, mũi chân liên tiếp hướng về sau điểm mấy cái, cuối cùng đến Dạ Khuynh Hàn vị trí tòa kia đài cao dừng lại. Dạ Khuynh Hàn chống đỡ thân thể của mình, có chút cố hết sức tựa ở kia nhô ra sừng cong bên trên, kéo qua Lạc Thanh Tuyết tay, tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, để vào chính hắn lòng bàn tay ấm ấm. Cuối cùng có chút đau lòng mở miệng nhẹ giọng hỏi, có đau hay không? Chương 141, hối hận. Lạc Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng là không nghĩ tới Dạ Khuynh Hàn vậy mà đột nhiên trước mặt mọi người hỏi như vậy nàng, làm cho nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Ngươi nói cái gì đó? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, trong nội tâm lại là ấm áp dễ chịu, phảng phất người thiếu niên trước mắt này một câu nói kia, liền có thể bù đắp được tất cả. Dạ Khuynh Hàn không nói nữa, chỉ là đưa nàng tay nhỏ chăm chú giữ tại tay mình tâm, nhẹ nhàng giúp nó xoa nắn, xem ra tựa hồ cực kỳ đau lòng. Hắn tại đem Hoàng Chí Hoa hai người thủ hạ phế về sau, tự nhiên cũng là có nghi ngờ trong lòng, dù sao hắn bây giờ lớn nhất cậy vào liền chỉ có Lạc Thanh Tuyết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại việc này về sau, hắn cũng chỉ phải tìm hướng Lạc Thanh Tuyết, đây cũng là lúc trước hắn cùng Hoàng Chí Hoa rằng có vì sao không có sợ hãi. Nhưng là hiện tại, nhìn xem Lạc Thanh Tuyết ở đây bên trên vì chính mình chém giết, trong lòng của hắn vậy mà ẩn ẩn có chút hối hận, thậm chí là tại nghĩ nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn sẽ còn hay không đem Hoàng Chí Hoa hai người kia tại chỗ phế bỏ. Trầm tư hồi lâu, được đi ra kết luận vậy mà là, sẽ không. Ta đi, cái này hắn meo thụ thương đều không an phận, ta thực tế là nhìn không được. Giờ khắc này, Đoạn Phi hắn mới hiểu được, trước đó mình vì nhà mình huynh đệ ra giải thích là cỡ nào đánh mặt. Coi như giờ phút này Dạ Khuynh Hàn có 1000 tấm miệng, cũng vô pháp giải thích hắn bây giờ hành vi mang đến sự thật. Đối với bọn hắn những này, người quen xung kích cũng không phải bình thường lớn. Bình thường ngươi xem ra một bộ không gần nữ sắc lạnh lùng bộ dáng, nguyên lai sau lưng vậy mà là cái dạng này. Quả nhiên, đều bọn hắn nếu là ngụy trang ra. Nhanh lên buông tay, nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, mà lại chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Lạc Thanh Tuyết có chút xấu hổ muốn đem tay rút trở về, nhưng bất đắc dĩ cái sau là tại lúc đem nó bắt quá gấp. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà không có co rúm, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cái sau, mang theo vài phần khẩn cầu, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Tựa như là uống say đồng dạng, rất là đáng yêu. Mặc dù nói nàng ở trong lòng đã sớm tán thành quan hệ giữa bọn họ, nhưng là bây giờ tại trước mặt mọi người, không khỏi cũng quá xấu hổ đi. Trước đó, hắn nhưng cho tới bây giờ không có để người khác giống như vậy bắt lấy qua đây, liền xem như nữ hài tử, tựa hồ cũng không có đặc quyền như vậy đâu. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã chết không hạ thiên biến vạn biến, nhưng ai bảo trước mắt là thiếu niên này đâu, ai bảo mình hết lần này tới lần khác có yêu mến bên trên hắn đây. Các ngươi đủ. Hoàng Chí Hoa mặt mũi tràn đầy tức giận, tự thân bảo đệ chết thảm ở người này chi thủ, vốn là để hắn nộ khí liên tục xuất hiện, bây giờ càng là nhìn thấy hai người bọn hắn thế mà còn lần nữa anh em, vừa mới bắt đầu nghĩ một thùng dầu trực tiếp đắp lên trên đầu của hắn.